Trần Cảnh Tường có chút ngốc. Thành Thông ở một bên cũng có chút ngốc. Trần Mặc cắn răng, người này sớm liền bắt đầu dùng loại này tức chết người ánh mắt đang xem hắn, hắn liền biết chuẩn không chuyện tốt, không nghĩ tới tất nhiên là chuyện này, dựa. Thật là càng ngày càng chán ghét. Đoạt hắn sư muội không nói, tất nhiên còn dám tới chiếm hắn tiện nghi. Thần Hy vô ngữ nhìn trời. Trần Mặc cười rất là nghiến răng nghiến lợi, Hà thiếu chủ, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi, chúng ta dược môn đứng hàng, đã không còn là ấn tuổi bài bối phận, ta tuy rằng là gia gia tôn tử, nhưng ta là từ vừa sinh ra liền đi theo đại gia gia bên người học tập, dược môn là Trần gia gia tộc môn phái, nhưng này gần trăm năm tới, Trần gia con cháu điêu tàn, dược môn đệ tử bối phận đều là căn cứ nhập môn thời gian cùng sư phụ bối phận tới, ta cũng coi như là đại gia gia thân truyền đệ tử, hơn nữa, chính thức nhập môn thời gian, so ngươi còn sớm đâu. Ý tứ chính là, kỳ thật ngươi hẳn là kêu ta một tiếng đại sư huynh mới đúng. Hà Thanh Dập cười có chút nguy hiểm, ta đi theo sư phụ bên người thời điểm, ta nhớ rõ ngươi còn không có sinh ra đâu. Trần Mặc cười có chút đắc ý, kia không có biện pháp, ở ngươi chính thức nhập môn thời điểm, ta đã sinh ra, hơn nữa, ta là dược môn thiếu chủ, cho nên chú định là môn chủ thân truyền đệ tử, này nhập môn thời gian, là từ ta sinh ra thời điểm bắt đầu tính khởi, ai làm ta là Trần gia con cháu đâu. Dược môn là Trần gia gia tộc tính môn phái, nhưng môn trung đệ tử có rất nhiều đều không phải Trần gia người, thậm chí, Trần gia người, kỳ thật ở toàn bộ dược môn trung, chỉ chiếm cứ rất nhỏ một bộ phận, Trần gia chỉ là dược môn đương gia người, lại chưa từng là dược môn chủ thể. Cho nên dược môn bối phận đứng hàng, cùng Trần gia bối phận đứng hàng, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi. Dược môn đệ tử có dược môn đệ tử gian bối phận đứng hàng, mà Trần gia là có chuyên môn gia phả. Dược môn thiếu chủ nhất định là môn chủ đệ tử đích truyền, bởi vì rất nhiều dược môn tuyệt học, chỉ có dược môn đời sau môn chủ mới có tư cách học tập, cho nên Trần Mặc tuy rằng ở Trần gia là tôn bối, nhưng hắn ở dược môn đệ tử gian đứng hàng, lại không thấp. Kỳ môn trong chốn giang hồ, ai cũng không thể bảo đảm cả đời đều không gặp đến nguy hiểm, bị người ám hại cũng là thường thấy sự tình, Trần gia đã từng cũng không phải không gặp được quá. Cho nên Trần gia phụ tử hai người đồng thời bái một người vi sư, ở dược môn đệ tử gian đứng hàng tính cùng cái bối phận, cũng không phải không có, tựa như hiện tại Trần Mặc, ở phụ thân hắn còn chưa có đi thế phía trước, dược môn thiếu chủ là phụ thân hắn sư phụ, đó là hiện tại Trần Cảnh Niên. Nhưng là Trần Mặc phụ thân qua đời, dược môn không thể không có thiếu chủ, Trần Mặc là Trần gia này một thế hệ người thừa kế duy nhất. Cho nên Trần Mặc đương nhiên trở thành Trần Cảnh Niên cái này môn chủ đệ tử đích truyền, cùng phụ thân hắn, là cùng cái bối phận. Trần gia là dược môn đệ tử chung nhất đặc thù tồn tại, bọn họ vừa sinh ra chính là dược môn đệ tử, trừ phi chính mình tự thỉnh rời đi, dược môn người sáng lập chính là Trần gia tổ tiên, cho nên, Trần gia người nhập môn thời gian, là từ bọn họ thời gian sinh ra tính khởi. Hà Thanh Dập là Hà gia thiếu chủ. Hà Lao Gia tử an bài hắn đi theo ở Trần Cảnh Niên bên người, cũng là ở hắn sau khi sinh, thân thể ổn định mới rời đi kinh đô. Lúc sau Hà Thanh Dập dần dần lớn lên chút, cùng Trần Cảnh Niên cảm tình ổn định, mới chính thức bái Trần Cảnh Niên vi sư, chỉ là, cũng không có học tập dược môn công pháp. Như vậy nghiêm khắc tính lên, Trần Mặc nhập môn thời gian, xác thật muốn so Hà Thanh Dập sớm. Nhìn Trần Mặc kia đắc ý bộ dáng. Thần Hy thật không biết nên nói này hai cái ấu trĩ ra hỏa cái gì hảo. Mặc nhi. Trần Cảnh Tường mở miệng nói Trần Mặc một câu, trong ánh mắt là tràn đầy không tán đồng. Hà gia thiếu chủ là cái gì thân phận? Hắn cũng không có học tập dược môn công pháp, có thể nói cùng dược môn một chút quan hệ đều không có. Hắn có thể xem ở Trần Cảnh Niên đã từng dưỡng dục quá hắn tình cảm thượng hiện giờ còn nhận Trần Cảnh Niên cái này sư phụ, đã xem như đối dược môn lớn nhất ban ân. Lúc này, ngươi thế nhưng còn đi yêu cầu nhân gia kêu người sư huynh. Trần Mặc cũng biết làm Hà Thanh Dập kêu hắn sư huynh căn bản là không có khả năng, chính là hắn chính là xem người này không vừa mắt, dược môn hiện giờ cùng Hà gia quan hệ, mấy năm nay hắn cũng coi như là nhìn ra tới một chút, Hà Thanh Dập người này, tuy rằng bá đạo cường thế nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần hắn không đi lợi dụng thần hy dược môn đệ tử thân phận, Hà Thanh Dập liền sẽ không đem hắn thế nào. Chỉ cần hắn không quá phận, xem ở đại gia gia cùng thần hy mặt mũi thượng, gia hỏa này cũng sẽ không đem hắn thế nào, Trần Mặc đông nhiên liền có chút không có sợ hãi. Đối với chính mình gia gia, Trần Mặc nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Lúc này, Thành Thông thanh âm đông nhiên cắm tiến vào, Trần đại ca, liền tính tỷ phu đối phận không thể so ngươi đại đồng lứa, nhưng làm ngươi sư huynh, hay là nên. Tỷ phu không có học tập dược môn công pháp, thân phận của hắn càng nhiều vẫn là Hà gia thiếu chủ, Hà gia sao? Kia ở toàn bộ kỳ môn giang hồ đều là đặc thù tồn tại, đây là Hà gia đặc quyền Nga. Tỷ phu so ngươi sớm một bước đi theo Trần gia gia bên người, làm ngươi sư huynh, cũng là hẳn là sao? Đúng không tỷ phu? Nay một câu, Thành Thông là cùng Hà Thanh Dập nói, kia trên mặt cười, thật thật là vẻ mặt lấy lòng. Thần hy. Hà Thanh Dập xem Thành Thông ánh mắt, nháy mắt liền từ ái lên. Trần Mặc vẻ mặt tức giận, tiểu tử thúi, ngươi rốt cuộc là nào một bên? Thành Thông rụt rụt cổ, ta là tỷ tỷ đệ đệ, đương nhiên là đi theo tỷ tỷ, hướng về tỷ phu. Trần Mặc. Thành Thông nhìn Trần Mặc ánh mắt có chút tiểu áy náy, thực xin lỗi Trần Đại ca A. Đó là ta tỷ phu, tên kia vừa thấy liền không dễ trọng, vì về sau ta có thể nhiều cùng tỷ tỷ của ta thân cận, ta chỉ có thể đem ngươi bán. Cái này, Hà Thanh Dập cao hứng, xem Thành Thông ánh mắt, đó là càng ngày càng vừa lòng. Mấy người đang nói, phòng bếp lớn đã làm tốt đồ ăn, liền đều thượng bàn ăn cơm. Thành Thông tự nhiên là ngồi ở Thần Hy bên người, hắn đã có một đoạn thời gian không có nhìn thấy tỷ tỷ, lúc này tự nhiên là tương đối thân thiết một ít. Thần Hy mỗi lần cho hắn kẹp đồ ăn, hắn đều vui vui vẻ vẻ ăn xong. Nhất quan trọng là, Thành Thông phát hiện, tỷ phu thấy hắn cùng tỷ tỷ như vậy thân thiết, ánh mắt kia, đã không còn là rét cam cam. Cái này làm cho Thành Thông thật cao hứng, cũng càng thêm cảm thấy, chính mình bán Trần Mặc, là đúng. Trần Mặc toàn bộ hành trình đều ánh mắt oán hận nhìn Hà Thanh Dập cùng Thành Thông. Hà Thanh Dập thường thường đối hắn nhướng mày, đắc ý thị uy, mà Thành Thông, đó chính là xúc cổ. Hoàn toàn đương không nhìn thấy. Dùng xong rồi cơm chiều, vài người hàn huyên trong chốc lát, Trần Cảnh Tường liền mang theo Trần Mặc đi trở về, đến nỗi Thành Thông, kia cũng là rất có nhãn lực thấy đi theo cùng nhau đi trở về, tuy rằng trong lòng rất muốn cùng tỷ tỷ trụ cùng nhau, chính là nhìn cái này tỷ phu, hắn trong lòng vẫn là có chút phát tủng, nghĩ, vẫn là không cần ở chỗ này khiêu chiến tỷ phu điểm mấu chốt, hắn phải đi, cái này tỷ phu thế nhưng đều không có lưu một lưu hắn, ai. Thật là cái bất cận nhân tình tỷ phu, tương lai, vẫn là nhiều lấy lòng mới được, vì tỷ tỷ, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Lao tỷ ngươi như thế nào liền tìm cái như vậy không bất lo tỷ phu. Tuy rằng Thành Thông cảm thấy cái này tỷ phu quá không bất lo, chính là bất đắc dĩ đối phương quá cường đại, chính mình cũng chỉ có thể khuất phục ở đối phương vì dưới. Về sau, cái này tỷ phu, chỉ có thể lấy lòng, không thể đắc tội, ai. Hết thể vì tỷ tỷ. Mọi người rời đi sau, Hà Thanh Dập làm được phòng khách trên sofa, đem Thần Hy ôm đến hắn trên đùi ngồi, hiện giờ đúng là hạ mùa thu tiết, bên ngoài tuy rằng vẫn là thực nhiệt, nhưng trong phòng khách mở ra khí lạnh, độ ấm rất là thoải mái, ngồi ở mềm mại trên sofa, Hà Thanh Dập đem Thần Hy ôm vào trong ngực, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Thần Hy thấy hắn loại vẻ mặt này, cười nói, làm sao vậy? Hà Thanh Dập ấm áp cười, không có gì, chính là cảm thấy. Chúng ta hai cái đã lâu không có như vậy an tĩnh đại ở bên nhau ngồi trong chốc lát. Thần Hy nhướng mày, phải không? Ta nhớ rõ từ ta tới kinh đô, ngươi liền mỗi ngày về nhà A. Chúng ta hai giống như mỗi ngày đều ở bên nhau đi. Liền tính mỗi ngày ở bên nhau, chính là ta có rất nhiều công tác, ngươi còn muốn đi học, chúng ta chân chính để ý thời gian, kỳ thật thiếu đáng thương. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhiều ôm trong chốc lát. Gần là ôm trong chốc lát. Tạm thời cũng chỉ ôm trong chốc lát, đến nỗi chờ lát nữa. Chờ lát nữa lại nói. Mới vừa ăn cơm no, cả người đều lười biếng, Thần Hy cũng liền mặc kệ ra hỏa này lại phát cái gì thần kinh, dứt khoát hướng trong lòng ngực hắn một toa, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi trong chốc lát. Này ôm ấp thử cấm áp, làm nàng cảm thấy to rộng lại cũng nhỏ hẹp, to rộng có thể vì nàng khởi động hết thảy, nhỏ hẹp cũng chỉ có thể dung hạ nàng một người, chỉ thuộc về nàng một người. Sư Minh. Trong khoảng thời gian này chúng ta có phải hay không quá quá hạnh phúc, ta cảm giác, ta đều béo không ít. Hà Thanh Dập nhéo nhéo nàng eo cùng cánh tay, sắc thật so trước kia có thịt không ít, không cấm trong lòng có chút đắc ý, có thể đem tức phụ nhi dưỡng béo, đây cũng là nam nhân bản lĩnh. Có thịt điểm hảo, như vậy bế lên tới mới thoải mái. Ý của ngươi là ta trước kia bế lên tới không thoải mái. Ta là nói hiện tại ngươi bế lên tới so trước kia càng thoải mái. Hảo đi. Gia hỏa này gần nhất càng ngày càng có thể nói, không bao giờ là trước đây cái kia thường xuyên bị nàng nói á khẩu không trả lời được sư huynh. Nam nhân quá xấu, liền không đáng yêu. Thần Hy nói. Hà Thanh dập cau mày, có chút buồn rầu nói, ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng ta nói rồi, nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Thần Hy. Ngẫm lại chính mình khi còn nhỏ kia lưu manh dạng, Thần Hy trợn trắng mắt, kia không phải vì đậu ngươi này căn đầu gỗ sao. Đó là trước kia ta còn nhỏ không hiểu chuyện, hiện tại cô nương ta trưởng thành, thích ngoan ngoãn thành thật nam nhân, như vậy nam nhân mới an toàn, hiểu không? Hà Thanh dập sờ sờ Thần Hy đầu, ngoan. Ngươi nam nhân liền tính không ngoan ngoãn không thành thật, cũng an toàn thực. Thần Hy. Thần Hy nghĩ nghĩ, cũng là, bằng buồn cô nương sức chiến đấu, cái nào không có mắt dám cùng ta đoạt. Trừ phi nàng không muốn sống nữa. Hà Thanh dập. Kỳ thật đi. Thần Hy, kỳ thật mặc dù ngươi sức chiến đấu không sao tích, những cái đó cùng ngươi đoạt người, cũng giống nhau là tìm chết, bổn đại gia trên người chính là mang độc, chỉ có ta tiểu Thần Hy có thể tiêu thụ đến khởi, những cái đó không có mắt nếu là cùng ngươi đoạt, tuyệt đối là náo tản, đúng không tức phụ nhi? Thần Hy nháy mắt cười mỉm mắt, sư huynh ngươi nói quả thực quá đúng, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Thần Hy đắc ý cười trong chốc lát, thấy Hà Thanh Dập vẫn là cười tủm tỉm nhìn nàng, kỳ quái. Sư huynh, ngươi có phải hay không có chuyện muốn cùng ta nói? Hà Thanh Dập như cũ đầy mặt mang theo tươi cười, cặp kia thâm thúy đôi mắt, nhìn chằm chằm vào Thần Hy, là có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Cái gì? Hà Thanh Dập đem Thần Hy ôm chặt một ít, nhìn Thần Hy nói, nha đầu, ngươi 18 tuổi sinh nhật sắp tới rồi. Thần Hy sửng sốt, giống như còn thật là. Đối Nga. Ta thành nhân lễ A. Hơi kém đã quên, nô. Gần nhất đều bị ngươi dưỡng phế đi, như vậy chuyện quan trọng ta tất nhiên đều hơi kém đã quên. Hà Thanh Dập nói, ngươi về sau là muốn thường trụ kinh đô, lần này thành nhân lễ, cũng liền không cần hồi Nam Hồ Trấn, cùng ba mẹ nói một tiếng, chúng ta ở kinh đô làm tốt không tốt. Bọn họ ở Nam Hồ Trấn đãi lâu như vậy, vừa lúc cũng có thể thừa dịp cơ hội này tới kinh đô nhìn một cái, cũng vừa lúc, có thể đi Hà Gia nhìn xem. Thần Hy lại lần nữa sửng sốt, đi Hà Gia nhìn xem. Làm gì? Hà Thanh Dập cười, này không phải tập tục sao? Nam nữ kết thân, nhà gái cha mẹ không đều là muốn tới nhà trai trong nhà giữ nhà sao? Thần Hy. Thần Hy nhướng mày, ngươi không phải nói Hà Gia hoàn cảnh một chút cũng không tốt, chính là bởi vì không nghĩ làm ta quá sớm tiếp xúc, cho nên mới đến bây giờ cũng không có chính thức mang ta đi Hà Gia nhìn xem sao. Như thế nào? Ngươi xác định, ta ba tới nhìn Hà Gia kia hoàn cảnh. Hắn còn bỏ được đem ta gả cho ngươi. Hà Thanh Dập nhấp môi, có chút rối rắm. Đông Phương Minh đối Thần Hy yêu thương kia thật là... Ai? Hắn là đã hâm mộ, lại bất đắc dĩ a. Hà Thanh Dập nhíu mày, nếu không, tới xem nơi này được không? Ta đem này căn hộ chuyển tới ngươi danh nghĩa thế nào? Thần Hy mắt trợn trắng, ngươi cảm thấy ta ba sẽ để ý ngươi một bộ biệt thự. Hà Thanh Dập. Sư Minh, có hay không cảm thấy... Ngươi này Hà Gia thiếu chủ làm, quá bi thôi, thế nhưng liền người thường ra cưới vợ đều có thể lấy đến ra tới điều kiện đều không có. Hà Thanh Dập gật gật đầu, hắn xác thật rất bi thôi. Hà Thanh Dập ngước mắt, nhìn về phía Thần Hy, kỳ thật là bởi vì ta cưới tức phụ nhi cùng người khác không giống nhau đi. Nếu là nhà khác, biết ta nguyện ý đem cảnh lan hoa viên này bộ biệt thự chuyển tới ngươi danh nghĩa, vậy ngươi cha mẹ nhất định sẽ cảm động rối tinh rối mù. Cảm thấy ta vô cùng ái ngươi. Thần Hy, hào đi. Thật đúng là như vậy. Nhìn về phía Hà Thanh Dập, Thần Hy cười, chính là ngươi cố tình liền gặp gỡ như vậy tức phụ nhi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ a? Hà Thanh Dập nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, mặc kệ thế nào, tức phụ nhi vẫn là muốn cưới, mặc kệ nhạc phụ đại nhân có cái gì yêu cầu, làm con rể, toàn bộ làm được, đó là hẳn là. Thần Hy phi thường vui mừng sờ sờ Hà Thanh Dập đầu. Sư Minh, ngươi càng ngày càng thông minh, ngoan. Tưởng cưới đến tức phụ nhi, liền phải làm như vậy. Hà Thanh Dập hưng phấn, nói cách khác, ngươi đáp ứng gả cho ta. Thần Hy một đốn, sắc mặt lập tức thay đổi, ta khi nào đáp ứng rồi. Ta ba còn không có tới khảo sát quá các ngươi Hà gia, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, không nghe nói qua sao. Nào có chỉ cùng ta một nữ hải tử muốn đáp án. Không lễ phép. Hừ. Ngươi căn bản là không coi trọng ta, bằng không như thế nào không nghĩ biện pháp làm cha mẹ ta vừa lòng a? Ngươi không phải hẳn là trước làm cha mẹ ta vừa lòng, làm cha mẹ ta coi trọng ngươi, đáp ứng ngươi, lại đến tìm ta sao? Bằng không ngươi là có ý tứ gì? Đem cha mẹ ta liền giao cho ta đi thu phục. Ngươi cũng quá không phụ trách nhiệm, ô ô ô. Hà Thanh Dập, hắn nói cái gì? Hà Thanh Dập vội vàng nói, tức phụ nhi. Tức phụ nhi. Tức phụ nhi ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Tha thứ ta được không? Ta bảo đảm ta nhất định sửa, ngươi muốn ta thế nào ta liền thế nào được không? Thần Hy ngẩng đầu, xem xét hắn liếc mắt một cái, thật sự. Hà Thanh Dập vội vàng gật đầu, thật sự thật sự. Ta hết thể đều nghe ngươi, ta bảo đảm, tương lai hết thể đều không cần ngươi nhọc lòng. Lao công sẽ đem hết thể đều xử lý thỏa đáng, lao bà chỉ cần an tâm chờ xuyên xoa dê liền hảo. Thần Hy lập tức nín khóc mỉm cười, lao công ngươi thật tốt. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, đống nhiên không nói, một đôi thâm trầm đôi mắt, liền như vậy lẳng lặng nhìn, như là muốn đem nàng mỗi một cái thần thái, động tác, toàn bộ ghi nhớ trong lòng. Sư huynh, ngươi, làm sao vậy? Vừa mới còn mở ra vui đùa đâu? Như thế nào đống nhiên không nói? Hà Thanh Dập không nói lời nào, liền như vậy lẳng lặng nhìn trong lòng ngực nhân nhi, nàng ngồi ở hắn trên đùi, dựa vào trong lòng ngực hắn, đôi tay thân mật ôm cổ hắn, đôi mắt thanh triệt nhìn chính mình, cặp mắt kia, rõ ràng liền mang theo tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Vừa mới cùng sư thúc bọn họ nói chuyện phiếm liêu lâu rồi, hiện giờ dùng quá bữa tối, thiên đều đã mau đen, trong đại sảnh mở ra đèn, lượng bạch ánh đèn đánh tới Thần Hy trên mặt, làm nàng da thịt thoạt nhìn lại như vậy trắng non mê người. Nàng tóc hảo mềm, thân mình hảo ấm áp, còn mang theo một cổ nhàn nhạt dược hương hơi thở. Hắn này một đường đi tới, trải qua quá nhiều, chính là từ đầu chí cuối vẫn luôn ở hắn bên người, tựa hồ chỉ có Thần Hy. Hắn bên ngoài 5 năm, những cái đó từ nhỏ đã bị Hà gia không tiếc hết thể đại giới tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới thân binh, cùng hắn vào sinh ra tử huynh đệ, hiện giờ trở lại Hà gia, cũng như cũ ở ích lợi trước mặt có thay đổi, bọn họ đối chính mình. Không bao giờ giống đã từng như vậy thuần túy. Hắn không bao giờ chỉ cần là đã từng bọn họ trưởng quan, hắn là Hà gia thiếu chủ, có thể cho gia tộc bọn họ mang đến ích lợi Hà gia thiếu chủ. Từ hắn sinh ra đến bây giờ, vô luận thân phận của hắn như thế nào biến, trừ bỏ ra ra cái này chí thân, tựa hồ cũng chỉ có Thần Hy đối hắn trước sau như một, ngay cả từ nhỏ đem hắn nuôi lớn sư phụ Trần Cảnh Niên, tới kinh đô lúc sau, đối hắn đều khách khí lên. Tuy rằng cái loại này khách khí có thể nói là Trần Cảnh Niên không nghĩ làm hắn khó làm, là Trần Cảnh Niên phẩm chất biểu hiện, cũng là Trần Cảnh Niên cái này làm sư phụ yêu thương hắn cái này đồ đệ, chính là hắn trong lòng, chung quy vẫn là có chút dị dạng cảm giác. Hà gia thiếu chủ, hắn kỳ thật thực không thích cái này thân phận, chính là lại không thể không giữ gìn cái này thân phận. Thần Hy là bất đồng, mặc kệ hắn gặp được cái gì khó khăn. Ở hắn bên người cổ vũ hắn làm bạn hắn vẫn luôn là Thần Hy, Hà gia huyết mạch từng là hắn vô pháp vượt qua nan đề, là hắn trong lòng nhất khủng bố bí mật, chính là mặc dù là như vậy, Thần Hy đều không có rời đi hắn. Hắn dữ dội hữu hạnh, kiếp này có thể được đến như vậy nàng. Thần Hy, lại kêu một tiếng lão công cho ta nghe. Ách! Thần Hy mặt có chút hồng, hảo hảo, ngươi nói này đó làm gì? Thấy Thần Hy thẹn thùng, Hà Thanh Dập tâm tình càng thêm hảo. Ngoan. Sư huynh rất muốn nghe, nhiều kêu vài tiếng. Không cần. Ngoan lạp Thần Hy, đã kêu một tiếng, được không? Ta hảo muốn nghe. Liền không cần. Hảo đi. Không cần liền không cần, tạm thời trước tha ngươi, chờ tới rồi buổi tối, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngẫm lại chính mình đã từng thảm thống trải qua, Thần Hy khí hơi kém nhảy dựng lên, trực tiếp bóp Hà Thanh Dập cổ đem hắn đẩy ngã ở trên sofa, hung tợn nói. Họ Hà, ngươi nếu là còn dám khi dễ ta, tin hay không ta phế đi ngươi? Không tin. Thần Hy. Đáng giận, tất nhiên dám như vậy không có sợ hãi. Thần Hy thủi hạ dùng sức, chạy nhanh xin tha, bằng không ta liền như vậy bóc ngươi, xem ngươi ngày mai ách giọng nói cùng ngươi những cái đó thuộc hạ nói chuyện, có thể hay không ảnh hưởng ngươi Hà thiếu tướng hình tượng. Hà Thanh Dập. Phúc Đại Bạch ở trong không gian cuồng tiếu không ngừng. Chủ nhân. Ngươi rốt cuộc bỏ được phát huy, ai hữu huy. Luân gia chờ đợi ngày này chờ lâu lắm lạc. Nhớ năm đó chủ nhân của ta nhiều ngưu bức a. Ngươi gần nhất quả thực là bị ngươi sư huynh sủng thành tiểu nữ nhân, chật chật chật. Một chút ý chí chiến đấu đều không có, một chút khí phách đều không có, nơi nào như là thánh nữ truyền thừa người sao. Chủ nhân cố lên, Gia hỏa này nếu là không nghe lời, tấu hắn. Thần Hy. Đại Bạch, ngươi quả thực thần trợ công A. Đại Bạch thanh âm còn ở tiếp tục, chủ nhân, phóng ta đi ra ngoài bái. Dù sao nơi này là các ngươi địa phương, lại không có người khác, làm ta đi ra ngoài hít thở không khí A chủ nhân. Nó đã đãi ở trong không gian thật lâu, hảo nghĩ ra đi. Hảo nghĩ ra đi. Thần Hy nói, tối hôm qua mới thả ngươi ra tới quá. Đại Bạch ủy khuất vô cùng, chủ nhân, bên ngoài một ngày, không gian một năm, ngươi biết Đại Bạch có bao nhiêu tịch mịch sao? Ô ô ô, ngươi có lao công, liền biết yêu đương, liền biết bồi ngươi lao công, buổi tối có thời gian cũng không biết tới Đại Bạch nơi này, ngươi hảo không lương tâm à. Có tân hoan liền đã quên cũ ái, Đại Bạch hảo ủy khuất. Thần Hy, có tân hoan liền đã quên cũ ái. Thần Hy rất đầy đất nổi da gà. Thấy Thần Hy bỗng nhiên không nói, Hà Thanh Dập nói, làm sao vậy? Thần Hy hoàn hồn, làm Đại Bạch ra tới, sau đó đối Hà Thanh Dập nói, mấy ngày này tẫn vội vàng đánh với ngươi tình mắng tiếu, đều vắng vẻ ta Đại Bạch, tiểu gia hỏa ghen tị. Hà Thanh Dập, Đại Bạch mới ra tới, còn không có tới kịp vui vẻ, liền nhìn đến người nào đó kia âm chắc chắc biểu tình. Đại Bạch run lên. Hà thiếu chủ, ngươi đừng nghe nàng, Đại Bạch như vậy đáng yêu, Đại Bạch như vậy manh. Đại Bạch như thế nào sẽ ghen đâu? Hà thiếu chủ nguy hiểm nheo lại đôi mắt, ngươi là nói ta tức phụ nhi nói dối. Ách! Thần Hy đắc ý xem xét liếc mắt một cái Đại Bạch. Đại Bạch nháy mắt liền có chút muốn khóc, theo này hai cái vô lương chủ tử, nó về sau nhật tử nên như thế nào qua a? Thông minh Đại Bạch nháy mắt nói sang chuyện khác, chủ nhân, Đại Bạch là ra tới cùng các ngươi báo cáo tình huống, ta ở trong không gian chỉ có thể cùng chủ nhân ngươi nói chuyện. Như vậy còn muốn làm phiền chủ nhân cùng Hà thiếu chủ lặp lại lần nữa, như vậy nhiều mệt ta. Cho nên đâu? Đại Bạch liền chủ động muốn ra tới, như vậy Đại Bạch nói một lần, chủ nhân ngài cùng Hà thiếu chủ đều nghe được, chủ nhân liền không cần lại nhiều phế miệng lưỡi cùng Hà thiếu chủ nói sao. Đại Bạch là đau lòng chủ nhân quá mức mệt nhọc, mới nghĩ muốn ra tới. Thần Hy cười càng thêm đắc ý. Hà Thanh Dập ánh mắt lập tức ôn hòa. Đại Bạch trong lòng nháy mắt càng khổ. Nói, trong không gian thế nào? Thần Hy nói. Hà Thanh Dập cũng thực nghiêm túc nghe, sinh linh không gian, là một bút vô pháp đánh giá tài phú, là Hà gia y tu đoàn đội quật khởi hy vọng. Đại Bạch nói, chủ nhân, ngươi phía trước yêu cầu gieo đi những cái đó dược liệu đã toàn bộ gieo đi, hơn nữa có rất nhiều đều đã lớn lên thực không tồi, sớm một đám thành thủ, ta đã thu hảo, tạm thời đều đặt ở trong không gian, trong đó tương đối quý trọng dược liệu. Đều là ta tự mình xử lý, trước mắt sinh trưởng tốt đẹp, chủ nhân có thể yên tâm. Thần Hy ánh mắt sáng lên, duỗi tay đem ngụy trang Đại Bạch cấp ôm lên, nhanh như vậy. Đại Bạch ngươi thật có thể làm. Đánh một lát làm tốt ăn cho ngươi. Đương sinh linh không gian hợp hai là một, không gian vô hạn mở rộng, Thần Hy liền ở trong không gian loại vô số dược liệu. Đại Bạch là thần thánh huyết kỳ lân, sinh ra liền sẽ xử lý dược liệu, cho nên này hết thảy đều là an bài Đại Bạch đi làm. Nàng chính là cho mấy ngàn mẫu đất hạt giống, không nghĩ tới Đại Bạch xử lý tốt như vậy. Dược liệu có rất nhiều đều là thực quý giá, rất khó gieo trồng, cần thiết dụng tâm xử lý mới được. Giống Thần Hy như vậy thành phiến gieo trồng, xử lý lên thiệt tình không dễ dàng. Được chủ nhân khen, Đại Bạch trong lòng thực vui vẻ, nó tuy rằng thường thường cùng cái này chủ nhân đấu võ mồm, nhưng trong lòng, vẫn là thực thích nàng, được đến chủ nhân khen, trong lòng đương nhiên vui vẻ. Đại Bạch có chút không hảo ý nói, chủ nhân, cũng không phải ta một cái ở vội, phía trước Hà thiếu chủ lưu tại trong không gian những cái đó linh thú, ở không gian như vậy hoàn cảnh hạ, linh trí khai hóa không ít, hiện tại đều thành ta bộ hạ, vì có thể được đến chủ nhân ngươi dược đan, bọn họ nhưng ra sức. Sinh linh không gian kiếp trước liền ở Hà Thanh Dập trên tay, hắn chính là lợi dụng thánh linh không gian mới làm cho bọn họ hai người đều mang theo ký ức trọng sinh. Đời trước hắn liền ở sinh linh trong không gian thả một ít có tu luyện thiên phú động vật, chẳng qua phía trước sinh linh không gian không có đã chịu hắn hoàn toàn khống chế, như vậy đại địa phương, rất nhiều đồ vật đều khống chế không được. Chính là hiện tại không giống nhau, Thần Hy thật thật tại thành thánh linh không gian chủ nhân, nơi đó mặt hết thảy, đều nghe Thần Hy hiệu lệnh. Vì thế những cái đó đã linh trí khai hóa linh thú, liền biến thành Đại Bạch bộ hạ, cả ngày trừ bỏ tu luyện. Chính là đi theo Đại Bạch vì Thần Hy xử lý dược liệu, làm tốt, tự nhiên là được đến Thần Hy dược đan khen thưởng. Làm một cái xuất sắc y dược tu, Thần Hy Nhất lấy đến ra tay đồ vật, tự nhiên chính là dược đan. Những cái đó cũng là tu luyện động vật nhất yêu cầu đồ vật, Thần Hy ra tay dược đan, có thể so những cái đó không có trải qua luyện chế linh thảo hữu dụng nhiều. Thánh linh không gian là Thần Hy, mặc dù là sinh hoạt ở thánh linh trong không gian, cũng chỉ có thể thông qua tu luyện chậm rãi hấp thu trong không khí thiên địa linh khí, mà không giống Thần Hy như vậy có thể thao tác, vận dụng. Tu luyện tới hấp thu thiên địa linh khí, kia chính là muốn xem bản lĩnh, có chút nhân tu luyện, mặc dù là ở thiên địa linh khí thực nồng đậm hoàn cảnh chung, hắn cũng chưa chắc có bản lĩnh có thể nguyên vẹn hấp thu thiên địa linh khí, động vật cũng là giống nhau. Chính là Thần Hy dược đan không giống nhau, Thần Hy dược đan, chỉ cần ăn đến trong bụng, là có thể 100% lợi dụng, điểm này nhi, chính là sở hữu tu luyện giả đều thập phần hướng tới, trong không gian những cái đó linh thú, tự nhiên nguyện ý nghe Thần Hy sai phái. Đây cũng là y tu ở kỳ môn giang hồ địa vị cao thượng nguyên nhân. Thần Hy cười tủm tỉm sờ sờ đại bạch đầu, kia cũng là ta đại bạch lãnh đạo có cách sao. Chờ lát nữa ngươi đi vào lúc sau, thay ta nói cho chúng nó, chỉ cần chúng nó hảo hảo làm việc, thứ tốt không phải ít chúng nó, biết không? Đại bạch thẳng gật đầu, ấn ơn. Yên tâm chủ nhân, đại bạch nhất định hảo hảo làm, thế ngươi quản lý hảo những cái đó ra hỏa, ngài dược liệu. Đều bao ở đại bạch trên người. Chủ nhân ngươi về sau muốn nhiều phóng ta ra tới chơi chơi a. A còn có, những cái đó ra hỏa nhóm cũng nghĩ ra được chơi chơi. Thánh linh không gian tuy rằng tu luyện hoàn cảnh tốt, chính là rốt cuộc quá trống trải, ở bên trong lâu rồi, quá tịch mịch. Chủ nhân ngươi về sau nếu là gặp được càng nhiều linh thú, nhớ rõ đem nó lộng tới không gian tới, như vậy chúng ta cũng có thể náo nhiệt điểm sao. Như vậy điểm tiểu yêu cầu, Thần Hy tự nhiên đáp ứng. Hành, về sau ta có thời gian, liền đi trên núi đi dạo, cũng cho các ngươi đều ra tới hít thở không khí, kinh đô nơi này, có không ít cao thủ, không có ta nhìn, ta cũng không dám đem các ngươi làm ra tới tha các ngươi đi ra ngoài chơi, nếu là ở bên ngoài xui xẻo gặp được cái nào cao thủ, nói không chừng liền đem các ngươi hầm ăn. Đại Bạch, kinh đô bên này là kỳ môn giang hồ chính đạo nơi tụ tập, các đại môn phái cao thủ đều ở bên này. Trong không gian những cái đó ra hỏa nếu là ra tới, xác thật dễ dàng bị những cái đó cao thủ phát hiện, kia chính là đại bổ đồ vật, còn thật có khả năng bị những cái đó cao thủ hầm. Đại Bạch có chút vô ngữ, chủ nhân, Đại Bạch rất lợi hại a. Đại Bạch sẽ không bị bọn họ hầm. Ý tứ chính là, ngươi không bỏ những cái đó vô dụng ra hỏa ra tới, ta cái này thần thánh tuyết kỳ lân, ngươi tổng có thể thả ra đi. Thần Hy cười tủm tỉm sờ sờ Đại Bạch đầu. Ngoan. Đại Bạch, ngươi chính là những cái đó ra hỏa giữa thông minh nhất lợi hại nhất nhất có năng lực, là ta thủ hạ đắc lực can tướng, trong không gian nếu là không có ngươi, những cái đó ra hỏa nhóm cho nhau đánh nhau làm sao bây giờ? Những cái đó kiến thức hạn hẹp ra hỏa nếu là xem ngươi trưởng kỳ không ở bên trong, trộm đem ta những cái đó bảo bối ăn làm sao bây giờ? Vậy ngươi chủ nhân ta đã có thể tổn thất lớn. Đại Bạch, bên ngoài một ngày không gian một năm. Đại Bạch vẫn luôn đều rất muốn ở bên ngoài chơi chơi, gia hỏa này thực lực như vậy cường, đem nó phóng bên ngoài xác thật không có gì đại nguy hiểm, chỉ cần không đụng tới quyết định cao thủ, xác thật không có gì sự. Chính là cũng chính là bởi vì như vậy, Thần Hy mới không thể mặc kệ Đại Bạch ở bên ngoài chơi đùa, Đại Bạch vạn nhất ở bên ngoài chơi lâu rồi, trong không gian đều đi qua quá dài thời gian, những cái đó gieo trồng linh thảo linh dược, những cái đó linh trí khai hóa đồ vật. Không thấy được liền không muốn ăn. Dù sao không ai quản, nói không chừng thời gian dài Đại Bạch không ở bên trong, chúng nó còn tưởng rằng Đại Bạch đi rồi mặc kệ chúng nó đâu. Những cái đó dược liệu nàng chính là có trọng dụng, nếu như bị những cái đó ra hỏa cấp đạp hư, nàng không được đau lòng chết. Cho nên a, Đại Bạch vẫn là ở bên trong thế nàng nhìn, nàng mới có thể yên tâm. Hà Thanh Dập đối Đại Bạch nói, được rồi, ngươi cũng đừng rồi dám, ta nói cho ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi lợi hại này bên ngoài đối với ngươi mà nói liền an toàn, quỷ môn còn có một cái thánh nữ tồn tại, ngươi ra tới, không thấy được liền không nguy hiểm. Đại Bạch có chút ủy khuất chớp chớp mắt, chủ nhân, ta đây rốt cuộc khi nào mới có thể ra tới a? Chờ ngươi đi Hà ra lúc sau, ta có phải hay không là có thể ra tới chơi? Thần Hy trong lòng cười, gia hỏa này còn nhớ thương đi Hà ra cáo mượn oai hùng đâu. Lần này Thần Hy còn không có trả lời. Hà Thanh Dập nhưng thật ra nói chuyện, có thời gian ta cùng Thần Hy đi trong không gian đãi một đoạn thời gian, đem những cái đó ra hỏa đều thu thập một lần, chờ bọn họ hoàn toàn nghe lời, ta khiến cho các ngươi đi Hà Gia chơi. Hà Gia là tu luyện thế gia, đối với một ít linh thú, không tính hiếm lạ, cho đến lúc này, ngươi là có thể ra tới chơi. Nghe tới hình như là cái tin tức tốt, chính là Đại Bạch nhìn nửa nằm ở nơi đó nam nhân, vì cái gì chính là có chút trong lòng phát mao cảm giác đâu. Thần Hy cấp Đại Bạch thuần mao, nghe thấy không? Ta sư huynh đều nói như vậy, đến lúc đó sẽ không bạc đãi các ngươi, ngoan lạp. Tương lai còn dài, không nên gấp gáp lạp. Được không? Thừa dịp hai vị chủ nhân tâm tình đều không tồi, Đại Bạch biết lúc này nếu là ngoan ngoan nghe lời, nói không chừng chính mình còn có thể được đến chút chỗ tốt, nhưng nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước, kết cục phỏng chừng sẽ thực thảm. Cái này Hà thiếu chủ, một chút cũng không giống đã từng chủ nhân phu quân, dễ khi dễ. Hào đi. Chủ nhân, ngươi yên tâm, trong không gian Đại Bạch nhất định cho ngươi xem hảo, nhất định làm chủ nhân vừa lòng. Ngoan. Đi về trước đi. Chờ lát nữa ta cho ngươi đưa ăn. Thần Hy nói xong, liền đem Đại Bạch lộng trở về sinh linh không gian. Lúc này, trong phòng khách lại chỉ còn lại có bọn họ hai người. Thần Hy đem Hà Thanh Dập nâng dậy tới ngồi, nhìn hắn đôi mắt, nói, sư huynh, ngươi có phải hay không có nói cái gì muốn cùng ta nói? Hà Thanh Dập nhìn hắn không nói lời nào. Sư huynh, ta đều cùng ngươi ở bên nhau đã bao lâu? Ngươi cảm xúc, ta chẳng lẽ còn phát hiện không được? Mau nói, ngươi đang lo lắng cái gì? Hà Thanh Dập thở dài, nói, Thần Hy, ngươi như vậy thông minh, ta về sau chẳng phải là cái gì đều lừa không được ngươi. Thần Hy đôi mắt chừng, ngươi tưởng giấu ta cái gì? Hà Thanh Dập lấy lòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cười nói, không phải muốn gạt ngươi cái gì, chính là cảm thấy, ngươi quá thông minh, ta đều không có dùng võ nơi. Thần Hy nói, đừng ngắt lời, mau nói. Hà Thanh Dập ở trên sofa nằm hảo, nửa dựa vào trên sofa, làm Thần Hy có thể nằm ở trong lòng ngực hắn. Trong phòng khách yên tĩnh hoàn cảnh, Hà Thanh Dập chậm rãi mở miệng nói, Thần Hy, chúng ta hiện tại sinh hoạt quá hạnh phúc ta đều cảm thấy có chút không chân thật, kỳ thật, chúng ta hoàn cảnh cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh, hiện giờ này phân an bình, kỳ thật càng có rất nhiều bởi vì ngươi thân phận còn không có công bố, chờ đến ta chính thức công bố thân phận của ngươi. Như vậy quay chung quanh chúng ta triển khai âm mưu quỷ kế, liền nhiều, ta lo lắng, chúng ta chi dàn tương lai còn sẽ phát sinh sự tình gì. Thần Hy đã tới kinh đô, rất nhiều chuyện liền không thể không đối mặt, hắn như vậy vẫn luôn đem Thần Hy cất giấu, kỳ thật chính là lo lắng sẽ xuất hiện một ít không tốt đẹp sự tình. Bọn họ ở bên nhau đã nhiều năm, cảm tình có thể vẫn luôn như vậy hảo, trừ bỏ Thần Hy vẫn luôn là như vậy tín nhiệm hắn làm bạn hắn ở ngoài. Còn có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân, chính là cơ hồ không có người tới phá hư bọn họ chi gian cảm tình. Hà Gia ở kinh đô, bọn họ phía trước vẫn luôn bên ngoài. Hiện giờ đã trở lại, Thần Hy thân phận một khi công bố, Hà Gia bên trong những cái đó ra hỏa, liền không khả năng còn ngốc được. Sau đó, quay chung quanh bọn họ chi gian âm mưu quỷ kế, liền sẽ ùn ùn không dứt. Trước kia chỉ có bọn họ hai cái, chính là hiện tại đối mặt những người này. Bọn họ là sẽ không gần chỉ ở bọn họ hai người trên người hạ công phu. Kỳ thật Hà Thanh Dập cùng Thần Hy đều biết, đứng núi chịu sào, chính là Đông Phương gia. Thần Hy nhất để ý chính là người nhà, nếu là Đông Phương gia người xảy ra chuyện gì, bọn họ chi gian cảm tình nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, mặc dù bọn họ hai người chi gian không có gì, khá vậy không thể không màng người nhà. Thần Hy nói, sư huynh, ngươi là lo lắng, bọn họ sẽ dùng Đông Phương gia người tới uy hiếp ta. Sau đó ta sẽ vì bảo hộ người nhà, tạm thời rời đi ngươi. Hà Thanh Dập ôm chặt Thần Hy, ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi nói, liền tính ngày nọ chúng ta để ý người thật sự có người xảy ra chuyện, cũng không cần bởi vì bị uy hiếp liền thương tổn lẫn nhau, chúng ta. Liền tính tạm thời thỏa hiệp, nhưng cũng muốn tận lực giữ gìn phần cảm tình này. Thần Hy, hai chúng ta có thể đi đến hôm nay không dễ dàng, ta không hy vọng. Chúng ta chi gian xuất hiện một ít không tốt đẹp đồ vật, mặc dù là bị bắt, cũng không được. Sư huynh Thần Hy cau mày, lời này nàng có chút không cao hứng, hắn giống như thực khẳng định, tương lai bọn họ chi gian một khi có chuyện gì, xảy ra chuyện, nhất định là Đông Phương gia người, bị uy hiếp, nhất định là nàng giống nhau. Hắn như thế nào liền biết, nàng tương lai nhất định sẽ bị uy hiếp, hơn nữa nhất định sẽ bị uy hiếp tạm thời rời đi hắn. Nhìn Thần Hy tức giận khuôn mặt nhỏ, Hà Thanh Dập vội vàng giải thích, ta không phải ý tứ này, Thần Hy, ngươi hiểu lầm, ta nói chính là ta chính mình. Chính hắn. Thần Hy có chút không rõ, có ý tứ gì. Hà Thanh Dập nói, đã từng ta đã làm rất nhiều sai sự, mỗi lần gặp được sự tình đều là chôn ở trong lòng không có cùng ngươi nói, làm hại ngươi lưng đeo nhiều như vậy. Thần Hy, nếu ngươi tâm tính không đủ kiên định, nếu chúng ta đã từng không phải thanh mai trúc mã một đường đi tới làm ta ở ngươi trong lòng trước sau có như vậy điểm bất đồng, ngươi chỉ sợ sẽ không như vậy bao dung ta, hai chúng ta, cũng liền đi không đến hôm nay. Nói đến cái này, Thần Hy trong lòng còn có chút sinh khí, đã từng sư huynh, quả thực quá đáng giận, trong lòng như vậy nhiều khổ, cũng không biết cùng nàng nói, nàng trách hắn đi. Lại liên tiếp, không trách hắn đi. Lại cảm thấy không cam lòng. Người này, thấy Thần Hy sinh khí, Hà Thanh Dập vội vàng hống, Thần Hy ngoan. Ta biết sai rồi, kia đều là lấy trước, ta về sau tuyệt không sẽ còn như vậy được không? Thần Hy quay mặt đi, hừ. Hà Thanh Dập nói, Hà gia những người đó, rốt cuộc có bao nhiêu không từ thủ đoạn, chỉ có ta rõ ràng, ngàn năm thế gia bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu dơ bẩn đổ vật, là người bình thường vô pháp tưởng tượng, tương lai gặp được phiền toái không nhất định chính là người bên kia người, ta bên này người, cũng giống nhau. Sư huynh bên kia người. Thần Hy như mày, có chút không thể tin được nói, không có khả năng đi. Chẳng lẽ bọn họ còn dám đối ra ra động thủ? Không muốn sống nữa sao? Hà Lao gia tử là người nào? Đó là tùy tiện có thể khống chế sao? Tương đối mà nói, đương nhiên là từ nàng bên này xuống tay càng dễ dàng đi. Đối phương nếu là tưởng thay thế được nàng vị trí, đó chính là hướng về phía sư huynh hoặc là Hà gia đương gia chủ mẫu đi, đắc tội Hà Lao gia tử, nàng còn muốn làm Hà gia đương gia chủ mẫu. Hà Thanh Dập rũ mắt, không nhất định. Thần Hy trừng lớn mắt, sư huynh, ngươi có phải hay không biết cái gì? Sư huynh chính là có đời trước ký ức, chẳng lẽ, kiếp trước Hà gia liền từng phát sinh qua cái gì? Hà Thanh Dập nói, tạm thời còn không có, ta chỉ là một loại cảm giác, không biết vì cái gì, chính là cảm thấy tương lai khẳng định có cái gì đại sự muốn phát sinh, những người đó, ta chung quy là so ngươi hiểu biết nhiều. Còn có, kiếp trước hết thể cùng hiện tại đã xảy ra không ít thay đổi, rốt cuộc ta thay đổi không ít người vận mệnh. Nơi này cũng có không ít người vận mệnh đều đã xảy ra thay đổi, kiếp trước thời điểm, là không có Mộ Dung Vũ cái này quỷ môn thánh nữ, lúc ấy Âm Cửu Phong có lẽ biết Mộ Dung Vũ thân phận, nhưng kiếp trước không có thánh nữ vương mộ, Mộ Dung Vũ thân phận chịu bổn kích phát không ra, còn có, kiếp trước ta, vẫn luôn lẻ loi một mình, đối với Hà gia thiếu phu nhân vị trí, căn bản là không giống hiện tại cạnh tranh lớn như vậy. Cạnh tranh. Thần Hy sửng sốt. Cạnh tranh. Có ý tứ gì? Hà Thanh Dập nói, ta trên người huyết mạch tệ đoan, kỳ thật Hà gia bên trong biết toàn bộ người cũng không nhiều, đại bộ phận người đều là tri thức suy đoán cùng ta nữ nhân, thọ mệnh khẳng định so gả cho giống nhau Hà gia nam nhân nữ nhân, còn muốn đoạn, đến nỗi rốt cuộc đoạn đến cái gì trình độ, là không vài người biết đến. Nếu ngươi có thể trở thành cùng thiếu phu nhân, như vậy này nàng người, tự nhiên cũng có thể, đời trước lòng ta vô không chuyến tâm. Vẫn luôn lẻ loi một mình, Hà gia nội trạch còn có sản nghiệp khống chế ngay từ đầu đều ở những người đó trong tay, cuối cùng bị ta tự mình cấp thu trở về, ta là Hà gia gia chủ, bọn họ vô pháp phản kháng, ta không cần nữ nhân, bọn họ cũng không có biện pháp. Chính là hiện tại không giống nhau, ta có ngươi, Hà gia tương lai những cái đó quyền lực, là của ngươi, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, Hà gia bên trong là cho phép chế độ một chồng nhiều vợ. Ta bên người nhiều mấy người phụ nhân, đối bọn họ mà nói là bình thường. Đời trước Hà Thanh Dập không cần nữ nhân, những người đó không có biện pháp, chính là đời này không giống nhau. Hà Thanh Dập có nữ nhân, những người đó tâm tư tự nhiên lung lay đi lên, liền cùng hoàng đế muốn cân bằng khắp nơi quan hệ giống nhau. Có đôi khi, vì nào đó sự tình, Hà Thanh Dập cũng không thể không thỏa hiệp. Chính là, y thần hy tiêu ngạo, mặc dù biết trên người hắn huyết mạch tệ đoan như cũ ở. Căn bản là không có khả năng có nữ nhân khác, nàng cũng sẽ không cho phép hắn có tiểu thiếp. Hắn cũng không nghĩ. Đời này hắn chính là vì Thần Hy mà đến, mặc kệ này đó nữ nhân là vì ích lợi vẫn là bởi vì xác thật là thích hắn mới muốn gả cho hắn, hắn đều không cần, đời này có Thần Hy bồi là được. Hà gia bên trong chế độ chính là như vậy, hắn lo lắng đến lúc đó Thần Hy sẽ khổ sở. Sau đó, Thần Hy khí lập tức nhảy dựng lên, các nàng dám. Ai dám đoạt lão nương nam nhân, lão nương đảo nàng phần mộ tổ tiên. Hà Thanh Dập lập tức đứng lên vỗ vỗ Thần Hy ngực, ngoan a. Đừng kích động. Đừng kích động. Ta chỉ là nói, ngươi yên tâm, thật muốn có loại chuyện này, ta nhất định cùng ngươi cùng nhau đào các nàng ra phần mộ tổ tiên. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, được rồi. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Chỉ cần ngươi là bị bắt, xảy ra chuyện gì, ta tạm thời sẽ không theo ngươi so đo, cũng sẽ không cần ngươi. Hừ. Nghe Thần Hy nói như vậy, Hà Thanh Dập cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá Thần Hy chuyện vừa chuyển. Hà Thanh Dập tâm lập tức lại nhắc lên. Bất quá, liền tính ngươi là bất đắc dĩ, bị buộc, cũng muốn nghĩ cách làm ta biết, nói cách khác, đặc thù dưới tình huống, ta có thể chịu đựng ngươi mặt ngoài nào đó làm, nhưng là chân thật tình huống, ngươi cần thiết cùng ta thẳng thắn, còn dám gạt ta. Thần Hy ánh mắt hung hoành nhìn chằm chằm Hà Thanh Dập. Không dám. Tuyệt đối không dám. Ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lại gạt ngươi. Trên thế giới này Thần Hy là nhất đáng giá ta tin tưởng người, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, ta đều hẳn là cùng Thần Hy giao đãi, làm Thần Hy cùng ta cùng nhau đối mặt, tuyệt đối không thể đánh vì nàng tốt cờ xí đi làm thương tổn chuyện của nàng nhi. Trải qua phía trước lặp đi lặp lại nhiều lần sự tình, Hà Thanh Dập đã học ngoan, về sau, hắn không bao giờ sẽ như vậy ngây ngốc đi thảo người ghét, nếu là lại như vậy đi xuống, Thần Hy nói không chừng sẽ thật sự chán ghét hắn. Thấy Hà Thanh Dập như vậy, Thần Hy trong lòng cuối cùng là có điểm nhi nho nhỏ vui mừng, người này, rốt cuộc bị nàng dạy dỗ giống dạng như vậy một chút. Trên thế giới này không có người là hoàn mỹ vô khuyết, một nữ nhân cả đời muốn tìm một cái chính mình ái lại ai chính mình nam nhân không dễ dàng, huống chi còn muốn hai bên thích hợp, gia trưởng vừa lòng, này liền càng khó. Nàng cùng sư huynh vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như vậy tình nghĩa, liền khó được, tổng phải hảo hảo quý trọng. Hảo hảo che chở phần cảm tình này mới được. Nam nhân A. Chính là yêu cầu dạy dỗ. Tuy rằng nàng cùng sư huynh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chính là có một số việc. Vẫn là yêu cầu ma hợp. Nàng muốn đem sư huynh dạy dỗ ngoan ngoãn. Bên ngoài hắn có thể là thiếu tướng. Là Hà gia thiếu chủ. Nhưng là cùng nàng ở bên nhau thời điểm. Hắn liền phải là cái hảo trượng phu. Hảo trượng phu là cái gì? Chính là đối lao bà nói gì nghe nấy. Hắc hắc. Hà gia bên kia quá phức tạp, người này phỏng chừng là dự cảm tới rồi cái gì, mới như vậy cùng nàng nói, nói đến cùng, còn không phải là lo lắng tương lai hắn không thể không làm chút gì đó thời điểm, nàng sẽ sinh khí rời đi hắn sao. Sư Minh thực hiểu biết nàng, hắn sẽ có loại này lo lắng thực bình thường, trước kia nàng chỉ là đau lòng hắn từ nhỏ trải qua hết thảy, cho hắn thời gian, cho hắn cơ hội, cho nên nguyện ý vì hắn lương đeo, nguyện ý vẫn luôn bồi hắn, không rời không bỏ. Chính là hiện tại bọn họ đều đã ở bên nhau lâu như vậy, nàng một lần lại một lần tín nhiệm, nếu còn không thể làm hắn tin tưởng nàng, nếu gặp được sự tình hắn vẫn là một bộ muốn khiêng hạ tất cả bộ dáng mà gạt nàng lời nói, nàng tuyệt đối sẽ đem người nam nhân này trực tiếp đá phi. Hà Thanh Dập có kiếp trước kiếp này ký ức, hơn nữa có phía trước vài lần trải qua, hắn biết, nếu hắn còn nói vậy, Thần Hy tuyệt đối sẽ không cần hắn. Chính là trên thế giới này có rất nhiều sự tình. Không phải hắn có thể hoàn toàn khống chế, nếu tương lai thật sự yêu cầu hắn làm chút cái gì, chỉ hy vọng, Thần Hy có thể tin tưởng hắn. Thần Hy đôi tay ôm ngực, này còn kém không nhiều lắm. Thấy Thần Hy nói như vậy, Hà Thanh Dập liền biết Thần Hy minh bạch hắn ý tứ, tung ta tung tăng hướng Thần Hy bên người nhích lại gần, đối Thần Hy nói, cảm ơn tức phụ nhi, ngươi là trên đời này tốt nhất tức phụ nhi, không uổng phí ta hoa như vậy đại tâm tư làm thời gian chạy ngược tới tìm ngươi a. Hà Thanh Dập trong mắt vừa chuyển, đống nhiên phi thường hưng phấn đối Thần Hy nói, tức phụ nhi, ngươi nói, đời trước ta đều có thể làm thời gian chạy ngược tới tìm ngươi, như vậy đời này đâu? Chúng ta có phải hay không vẫn là có biện pháp làm thời gian chạy ngược a? Nếu là như vậy, chúng ta đây chẳng phải là vĩnh viễn đều có thể làm vợ chồng. Hắn tư duy quá mức nhảy lên, Thần Hy nhất thời không phản ứng lại đây. Hà Thanh Dập nói, chờ chúng ta già rồi, liền cùng nhau làm thời gian chạy ngược. Sau đó lại từ nhỏ thời điểm bắt đầu, cùng nhau lớn lên, làm cả đời phu thê, chờ già rồi lúc sau, lại làm thời gian chạy ngược. Sau đó lại từ nhỏ thời điểm bắt đầu, cùng nhau lớn lên, lại làm cả đời phu thê, chờ già rồi lúc sau, lại làm thời gian chạy ngược. Sau đó vẫn luôn lặp lại, ngươi cảm thấy thế nào? Thân Hy, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Một lần lại một lần trọng tới. Sống cả đời sống thêm cả đời. Thần Hy có chút ngốc. Thần Hy, ngươi nói a, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta đời này hảo hảo nỗ lực, nhiều song tu một ít, thực lực càng cao, làm thời gian chạy ngược khả năng tính lại càng lớn, còn có thể dựa theo chúng ta ý tưởng đi thay đổi qua đi, hai chúng ta từ nhỏ liền ở bên nhau được không? Cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, sau đó cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, ân. Hoa hoa thân, thế nào? Hà Thanh Dập càng nói càng hưng phấn, cảm giác này quá được không? Bọn họ có thể thay đổi qua đi, cũng liền ý nghĩa mỗi một đời nhân sinh đều là không giống nhau, như vậy cũng sẽ không cảm thấy lặp lại mà quá mức nhàm chán, này quả thực quá tuyệt vời. Thần Hy hoàn toàn ngốc, sư minh, ngươi thật tài tình. Hà Thanh Dập đôi mắt sáng ngời, ngươi cũng cảm thấy ta nói có đạo lý đúng hay không? Nếu như vậy, Thần Hy, chúng ta chạy nhanh đi để cao thực lực càng cao, thay đổi cũng liền càng nhiều, chúng ta tiểu nhật tử, cũng là có thể quá càng dễ chịu, đi đi đi. Chạy nhanh đi. Hà Thanh Dập nói, bế lên Thần Hy liền phải hướng trên lầu chạy. Thần Hy sửng sốt, ngươi đi để cao thực lực liền đi hảo, ôm ta làm gì? Hà Thanh Dập vẻ mặt nghiêm túc nói, đi song tu a. Song tu là để cao thực lực nhanh nhất phương thức, chúng ta về sau muốn nhiều tu điểm, vì chúng ta kiếp sau, có thể nhiều tu điểm liền nhiều tu điểm. Hà Thanh Dập nói xong, hai chân vừa nhấc, đặng đặng đặng lên cầu thang. Ta sát. Hà Thanh Dập, ngươi hắn nha thế nhưng là nghĩ đến này đó, lưu manh. Phóng ta xuống dưới. Phóng ta xuống dưới. Thiên còn không có hắc đâu a a a a a hỗn đản. Toàn bộ biệt thự vang lên Thần Hy nổi giận. Phần 51. Chương 51 đụng vào một cái đại mỹ nhân. Canh 1. Tuy rằng phía trước tốc độ xe tương đối mau, nhưng nơi này dù sao cũng là quẹo vào địa phương, Trần Mặc tốc độ xe rốt cuộc vẫn là giảm bớt rất nhiều, cho nên tuy rằng phía trước người vụt ra tới thực đột nhiên, nhưng hắn tốt xấu cũng coi như là kịp thời ngừng xe. Nhưng là phía trước nữ hải tử lại là dọa thảm, mặc dù xe dừng lại, nhưng nàng vẫn là dọa té ngã trên đất. Trần Mặc chạy nhanh xuống xe, đi nhìn một cái này tiểu cô nương có hay không bị thương. Một bên nữ hải tử kêu bên người thị nữ cũng thở hổn hển hô hô chạy tới phụ cận, vội vàng nói, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư ngươi không sao chứ? Có hay không bị thương á ô ô ô? Thị nữ lần này cũng sợ tới mức không nhẹ, tiểu thư thế nhưng hơi kém bị xe đụng phải, này vạn nhất nếu là có chuyện gì, nàng trở về như thế nào cùng phu nhân giao đái? Phu nhân đã có thể như vậy một cái nữ nhi, ô ô ô. Ngã trên mặt đất nữ hải tử hiển nhiên cũng dọa thảm, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lúc này còn ngơ ngác không có phản ứng lại đây. Vị tiểu thư này, ngươi không sao chứ? Trần Mặc cũng xuống xe đi tới cái này nữ hải tử bên người. Trần Mặc là đại phu, hắn nói, liền tưởng cấp cái này nữ hải tử kiểm tra một chút, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình hẳn là không đụng vào cái này nữ hải tử, chính là vừa mới rốt cuộc ly rất gần, này nữ hải tử cũng dọa thảm. Rơi này một ngã cũng không nhẹ, hắn chính là đại phu, vẫn là kiểm tra một chút hảo. Nữ hải tử đầu gối chỗ, cẳng chân thượng, cánh tay thượng đều té bị thương, đầu gối nghiêm trọng nhất, đã đổ máu, dư lại đều là chảy ra, xinh đẹp váy cũng ma phá, trên chân giày cao gót, dây lưng cũng đứt đoạn, này một ngã, xác thật quăng ngã không nhẹ. Thấy Trần Mặc cái này đầu sỏ gây tội, nữ hầu nổi giận, lập tức liền kêu đi lên, ngươi ai à? Không trường đôi mắt sao? Có ngươi như vậy lái xe sao? Như vậy một cái đại người sống ở trên đường, ngươi thế nhưng liền như vậy lái xe đánh tới, ta nói cho ngươi, nếu là tiểu thư nhà ta có bất chấp gì, ta cùng ngươi không để yên. Hừ. Nói xong, cái này tiểu cô nương trên mặt hung tợn biểu tình lập tức biến thành đáng thương hề hề biểu tình, khóc lóc đối ngã trên mặt đất cô nương nói, tiểu thư, ngươi nói chuyện nha. Rốt cuộc thế nào? Đều đổ máu. Chúng ta chạy nhanh đi bệnh viện đi. Tiểu thư ngươi không cần làm ta sợ, ô ô ô. Trần Mặc bị người chỉ vào cái mũi như vậy mắng một hồi, trong lòng có chút sinh khí, nhưng xem kia tiểu cô nương dọa thành như vậy, hắn cũng liền không để ở trong lòng. Đối bị thương nữ hài nói, cô nương, ngươi không cần sợ hãi, ta chính là đại phu, làm ta giúp ngươi kiểm tra một chút, không có gì đại sự nói, ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương. Trải qua như vậy trong chốc lát thời gian, trên mặt đất nữ hải tử cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, miệng vết thương đau xuyên tim, thấy chính mình thật vất vả tích cóp đủ tiền mua tân váy cái này cũng báo hỏng, vừa thấy, vẫn là cái mở ra siêu xe ăn chơi chắc táng, nữ hài tử trong lòng ủy khuất đến cực điểm, đồng thời này lửa giận cũng ngăn không được thượng mạo. Ngươi chính là đại phu. Ngươi cho rằng ngươi ai a? Như vậy tuổi còn trẻ, ngươi cho rằng thượng quá y thì học viện liền ghê gớm a? Thượng quá y thì học viện chính là đại phu a? Chính mình là đại phu liền có thể như vậy không kiêng nể gì lái xe đâm người a? A. A. Trần Mặc. Phía trước Thần Hy xe tài xế sang bên đỉnh, sau đó ghế sau Thần Hy nơi đó nội tuyến giọng nói liền vang lên, này xe là dài hơn phòng xe, trước sau là cách ly, ghế sau Thần Hy các nàng nói chuyện, phía trước tài xế là nghe không được, tài xế nói chuyện, Thần Hy các nàng tự nhiên cũng nghe không đến, cho nên tài xế muốn bẩm báo, chỉ có thể dùng chuyên môn chuẩn bị tốt nội tuyến giọng nói. Thần Hy chuyển được giọng nói, làm sao vậy? Tài xế nói, thiếu phu nhân, mặt sau Trần thiếu chủ xe giống như đụng tới người, hiện tại đã dừng. Thần Hy cả kinh. Trần Cảnh Tường cùng Thành Thông cũng hoảng sợ. Mấy người vội vàng quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến vừa mới quẹo vào chỗ Trần Mặc xe ngừng ở nơi đó, xa tiền còn có hai cái nữ hải tử. Mấy người vội vàng xuống xe. Trần Cảnh Tường chạy nhanh nhất. Lúc này hai bên ly cũng không xa, nghe được bên kia cãi nhau thành, Thần Hy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo còn hảo. Nếu ở cãi nhau mà không phải khóc lớn, đã nói lên hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Trần Mặc cũng không phải là giống nhau người, hắn là dược môn thiếu chủ, quan xem cái này nữ hài tử sắc mặt, hắn liền ở trong lòng đại khái xác định, cái này nữ hài tử không chịu cái gì nội thương, hiện giờ xem nàng cái này trung khí 10 phần giống người, liền càng xác định nàng không có việc gì. Phía trước muốn cho nàng cẩn thận kiểm tra một phen, bất quá chính là sợ vạn nhất mà thôi. Dù sao cũng là cái nũng nịu nữ hài tử, hắn vẫn là tiểu tâm một ít hảo. Không nghĩ tới, mặt ngoài nhìn nũng nịu tiểu cô nương, khởi sướng tính tình tới như vậy lợi hại, hoàn toàn là không thể nói lý. Trần Mặc nhẫn mại tính tình nói, cô nương, ta không phải cái gì y học viện học sinh, y thuật của ta là gia tộc tổ truyền, còn có, ta có thể xác định ngươi không có gì đại sự, chỉ là bị một ít bị thương ngoài ra, ta giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Quá đoạn thời gian liền không có việc gì, ngươi không cần quá sợ hãi. Nữ hải tử vừa mới xác thật bị sợ hãi, nhưng nàng chính mình cũng rõ ràng kia xe không có đụng vào chính mình, nàng chỉ là dọa té ngã, trên người thượng cũng xác thật đều là bị thương ngoài da. Nhưng là, nàng đối người này cực độ không hài lòng, nhìn lớn lên nhân mô cẩu dạng, còn lái xe tốt như vậy xe, đụng vào người lúc sau một chút khẩn trương sợ hãi cảm xúc đều không có, khẳng định là trong nhà bối cảnh thâm hậu. Cho nên, hoàn toàn uổng cố mạng người. Trong xương cốt, nữ hài là có chút chán ghét này đó ỷ vào gia tộc bối cảnh không coi ai ra gì ra hỏa, thật vất vả mua tân váy liền như vậy báo hỏng. Nữ hài tử trong lòng rất khổ sở, đây chính là mụ mụ ăn mặc cần kiệm, cùng nàng tiền thấu một thấu, mới mua được xinh đẹp quần áo. Năm nay phương đông tân khoản, như vậy quý quần áo, liền như vậy phế đi. Cái gì ngươi có thể xác định ta không có gì đại sự nhi? Ngươi như thế nào biết ta không có gì đại sự nhi? Ta nói cho ngươi, cô mãi mãi chuyện này lớn đâu. Ngươi đem ta thương thành như vậy, nếu còn ở nơi này ra vẻ đạo mạo nói ta không có gì đại sự nhi. Ta mụ mụ thật vất vả mới mua được váy, liền như vậy báo hỏng, ta hôm nay lần đầu tiên xuyên, ngươi cái này lái xe không có mắt hôn đảng thế nhưng còn nói không có việc gì. Trần Mặc nhíu mày, cô nương, là ngươi bỗng nhiên chạy ra ta mới có thể đụng vào ngươi đi. Nói nữa, ta cũng không có thật sự đụng vào ngươi, ngươi hiện tại chỉ là té ngã mà thôi, đến nỗi trên người của ngươi thương, xin đợi một chút, ta đi lấy dược. Hắn là cái y y tu, trên người tùy thời đều mang theo dược, Thần Hy cho hắn đổ vật không gian, tùy ý Trần Mặc trên người cũng không thiếu dược, nhưng mùa hạ trên người xuyên đơn bạc, vẫn là đi trong xe lấy tương đối bình thường một chút, không dễ dàng làm người hoài nghi. Trần Mặc đứng dậy liền hướng bên cạnh xe đi. Tuy rằng từ đầu tới đuôi, thái độ của hắn đều thực lễ phép, nhưng cũng ẩn ẩn có thể làm người cảm giác được hắn cường ngạnh. Trần Mặc xuất thân dược môn thế gia, cả người đều mang theo một cổ phong độ trí thức, nhìn rất là văn nhược thân sĩ, nhưng chân chính biết người của hắn, mới biết được, cái này tuổi trẻ nam nhân trong lòng có bao nhiêu lạnh nhạt trầm ổn. Rốt cuộc, là từ nhỏ ở dược môn như vậy áp lực hoàn cảnh hạ lớn lên. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nữ hải kêu to. Tiểu thư, một bên nữ hầu vội vàng lôi kéo nhà mình tiểu thư. Làm sao vậy? Nữ hầu, cũng chính là Lưu Lệ, nhỏ giọng đối nhà mình tiểu thư nói, tiểu thư, ta xem, chúng ta thôi bỏ đi. Vừa mới nhìn này nam hào hoa phong nhã, giống như thực dễ khi dễ bộ dáng, tuy rằng xem hắn xe liền biết hắn là ăn chơi chắc táng, chính là vạn nhất hắn bối cảnh thật sự thực hảo, chúng ta đây căn bản đắc tội không nổi. Vừa mới nam nhân kia thái độ ngươi cũng thấy, tuy rằng vẫn luôn rất có lễ phép, nhưng lại rất cường ngạnh, không phải cái đơn giản người. Nữ hài nhấp nhấp miệng, không nói chuyện, nhưng đã bình tĩnh xuống dưới. Lưu Lệ tiếp tục nói, ta biết tiểu thư mấy ngày này bị không ít ủy khuất, trong lòng rất khó chịu, vừa mới ta cũng thấy kia xe không có đụng vào tiểu thư chỉ là dọa tới rồi, cho nên liền nghĩ làm tiểu thư tìm một cơ hội xả giận, chính là hiện tại xem ra, này nam, chúng ta không thể trêu vào, tiểu thư, chúng ta bên ngoài nếu là thật sự chọc cái gì nhân vật lợi hại, đi trở về lúc sau, nhị phu nhân khẳng định sẽ tìm chúng ta phu nhân phiền toái. Đúng vậy, ngay từ đầu, Lưu Lệ chính là cố ý như vậy hùng, nàng liền đi theo tiểu thư phía sau không xa, thấy được kia xe không có thật sự đụng vào tiểu thư chỉ là té ngã một cái, sợ hãi, nhưng lại không có gì đại sự nhi. Chính là vì cái gì các nàng như vậy xui xẻo, ra cửa đều có thể gặp gỡ loại chuyện này, ở nhà đã bị những cái đó không coi ai ra gì ra hỏa khi dễ, tới rồi bên ngoài thế nhưng còn có thể gặp được chuyện như vậy. Ngay từ đầu nàng xem này nam giống như rất ôn hòa, liền nghĩ nói hắn hai câu làm tiểu thư xả giận, không nghĩ tới, người nam nhân này tuy rằng thực lễ phép, nhưng lại ẩn ẩn rất là cường ngạnh. Người như vậy, thuyết minh không phải thật sự ăn chơi chắc táng, càng là người như vậy, các nàng càng không thể chọc. Nếu chỉ là bình thường ăn chơi chắc táng, nói không chừng còn không có sự, chính là hiện tại xem ra, này nam nói không chừng liền không đơn giản, các nàng tình cảnh đã đủ khó khăn, không thể lại chọc phiền toái. Ngã trên mặt đất tiểu thư lúc này cũng bình tĩnh lại, biết Lưu Lệ nói không sai, nàng trong lòng có rất nhiều ủy khuất, lại chỉ có thể nghẹn, vừa mới bỗng nhiên gặp được loại tình huống này, lập tức không khống chế được. Nữ hài nhắm mắt, nàng quá yếu ớt, ai nàng đều không thể trêu vào. Sở hữu bị khuất, nàng đều cần thiết nuốt xuống, xem ra chính mình công phu còn không tới nhà, thế nhưng không khống chế được chính mình tính tình. Về sau, muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Đỡ ta lên. Trong mắt có chút ướt át, lại bị nữ hài tử, cũng chính là Hà Vi Nhiên ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống, nàng không thể khóc, đến kiên cường điểm mới được. Lưu Lệ đỡ Hà Vi Nhiên lên. Lúc này, Trần Mặc vừa lúc cũng cầm dược lại đây, bên kia Trần Cảnh Tường cũng chạy tới. Mặc Nhi, làm sao vậy? Cô nương này không có việc gì đi. Trần Cảnh Tường nói, cẩn thận đánh giá Hà Vi Nhiên, thấy nàng chỉ là chút bị thương ngoài da, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta nói Mặc Nhi a, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, này vạn nhất nếu là đâm bị thương nhân ra cô nương nhưng làm sao bây giờ? Hai nạn xe cộ cũng không phải là việc nhỏ, đặc biệt là trước mắt vẫn là cái nũng nịu tiểu cô nương. Trần Cảnh Tường tự nhiên là mở miệng trách cứ nhà mình Tôn Nhi. Trần Mặc nói, ra ra, ngươi yên tâm đi. Vị cô nương này không đại sự nhi, về sau ta sẽ chú ý, nàng bị thương, ta cho nàng xử lý miệng vết thương. Trần Cảnh Tường gật gật đầu, sau đó đối Hà Vi Nhiên hòa ái nói, tiểu cô nương A. Ngươi đừng sợ, lão ra ra ta là cái trung y y đại phu, ta tôn tử cũng là... Chúng ta xem ngươi sắc mặt liền biết ngươi không có chịu cái gì nội thương, yên tâm à. Miệng vết thương chúng ta sẽ cho ngươi cẩn thận xử lý, tới, bắt tay cấp ra ra, ra ra cho ngươi bắt mạch, cẩn thận kiểm tra một chút. Trần Cảnh Tường là cái cùng thế vô tranh lão nhân, hơn nữa sinh ra thư hương thế gia, một tiếng say mê với nghiên cứu y y thuật, nhìn, liền so giống nhau lão nhân già muốn hiển từ rất nhiều, đối với thời gian dài không có quá nhiều thân nhân Hà Vi Nhiên tới nói. Là rất có hảo cảm. Hà Vi Nhiên cười cười, nói, lao ra ra, ta không có việc gì, vừa mới ngài tôn tử không có đụng vào ta chỉ là sợ hãi, té ngã một cái. Trần Mặc có chút kinh ngạc, nha đầu này vừa mới còn thực hung đâu. Như thế nào hiện tại bỗng nhiên như vậy ôn nhu? Trần Cảnh Tường cười nói, không có việc gì liền hảo. Bắt tay duỗi lại đây, ra ra cho ngươi bắt mạch, liền tính là dọa tới rồi, cũng đến kiểm tra một chút. Như vậy mới có thể an tâm. Hà Vi Nhiên bắt tay duỗi qua đi. Trần Cảnh Tường đem mạch lúc sau, nói, xác thật không có việc gì, tiểu cô nương dọa tới rồi, sau khi trở về hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, liền không có việc gì, còn có, tiểu cô nương, ngươi thân thể. Cũng không phải quá hảo, bình thường làm lụng vất vả quá độ, ưu tư quá nặng, tiểu cô nương ra ra, về sau phải hảo hảo chiếu cố chính mình, không cần quá mệt nhọc, cũng không cần cho chính mình quá nhiều áp lực. Hà Vi Nhiên cùng Lưu Lệ song song khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, xem ra, vị này lão nhân ra thật đúng là chính là cái bác sĩ, chỉ là đem một chút mạch, liền biết thân thể của nàng tình huống. Nghĩ đến đây, Hà Vi Nhiên cười khổ, nàng cũng tưởng vô cùng đơn giản khoái hoạt vui sướng sinh hoạt, chính là, trong nhà hoàn cảnh, nàng căn bản là không thể không làm lụng vất vả, không thể không lo lắng. Hà Vi Nhiên nói, cảm ơn lão gia gia, ta về sau sẽ tiểu tâm chiếu cố chính mình. Trần Mặc nói, ngươi lại đây dựa vào trên xe, ta giúp ngươi đầu gối thượng điểm nhi dược, như vậy liền không đau. Hà Vi Nhiên có chút do dự, từ nhỏ thói quen, nàng vẫn là có điểm cảnh giác chi tâm, nàng thường cũng không trọng, trở về băng bó một chút cũng liền không có việc gì. Lão nhân này ra tuy rằng nói ra tình huống của nàng, nhưng cũng không thấy được là có thể hoàn toàn tin tưởng. Ra cửa bên ngoài, vẫn là cẩn thận một chút hảo, nàng là nữ hài tử, đánh cuộc không dậy nổi. Không cần, ta đuổi thời gian, này thương cũng không có gì ghê gớm, ta trở về chính mình băng bó một chút là được, ta đi trước. Hà Vi Nhiên nói, liền phải cùng Lưu Lệ rời đi. Chính là nàng trên đùi thương vẫn là rất nghiêm trọng, như vậy đại miệng vết thương, nếu là không kịp thời xử lý, tương lai rất có khả năng sẽ lưu sẹo. Nữ hài tử, trên người lưu lại vết sẹo, chung quy không tốt. Trần Mặc vừa định nói chuyện, vẫn luôn đứng ở một bên Thần Hy nói chuyện. Vị tiểu thư này, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta không phải người xấu, ngươi đầu gối kia thương vẫn là mau chóng xử lý một chút hảo, bằng không thật sự có khả năng lưu sẹo, như vậy tương lai xuyên váy liền khó coi, ngươi nếu là lo lắng, chính mình trở về xử lý cũng đúng, chúng ta cho ngươi một ít đi sẹo dược vật, ngươi có thể lấy về đi tìm bác sĩ nhìn xem, xác định không có việc gì lại sử dụng. Thần Hy nói, từ trên người lấy ra nhất phẩm khư sẹo thuốc mỡ đưa qua. Nghe được nữ hải tử thanh âm, Hà Vi Nhiên quay đầu, vừa lúc nhìn đến Thần Hy. Đương thấy rõ Thần Hy khuôn mặt, Hà Vi Nhiên nháy mắt mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ nói, ngươi là Phương Đông, ngươi là Phương Đông. Thần Hy dừng một chút, lộ ra tươi cười, ngươi nhận thức ta. Hà Vi Nhiên kích động có chút nói không nên lời nói, một bên Lưu Lệ cũng kinh ngạc che miệng lại, thiên nột. Các nàng thế nhưng đụng tới vị kia Phương Đông. Hà Vi Nhiên kích động nói, nhận thức, ngươi phía trước ở Hồng Kông lộ diện video, ta vẫn luôn bảo tồn đâu. Chỉ cần một gặp được khó khăn, ta liền lấy ra tới xem một lần, ngươi mới 17 tuổi liền như vậy lợi hại, ta so ngươi còn lớn, nhìn ngươi thành tích lúc sau, cảm giác chính mình mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn đều không đáng giá nhắc tới, ta rất bội phục ngươi, càng là hy vọng chính mình nếu có thể giống ngươi như vậy lợi hại thì tốt rồi. Không đúng, ta không cần giống ngươi như vậy lợi hại, ta có ngươi một nửa lợi hại là đủ rồi. Thậm chí có ngươi hơn một nửa lợi hại, cũng đúng a. Ngươi như vậy tiểu, là như thế nào làm được? Đông Phương Thần Hy là trẻ tuổi thần tượng, nàng là sử thượng tuổi trẻ nhất châu Á nhà giàu số 1, cảnh thị tập đoàn đã từng gặp phải nguy cơ, tuy rằng thương trường thượng những cái đó cáo giả, trong lòng nhiều ít đều có chút cảm thấy Đông Phương Thần Hy lúc ấy sau lưng khẳng định có người hỗ trợ bày mưu tính kế, hoặc là chỉnh chuyện chính là sau lưng người ở thao túng, mà Đông Phương Thần Hy bất quá là cái con rối. Chính là, ở người trẻ tuổi trong mắt, Đông Phương Thần Hy chính là bọn họ tấm gương. Hà Vi Nhiên vẫn luôn cảm thấy, chính mình thật là quá yếu ớt, nhìn mụ mụ bị như vậy nhiều khổ, tưởng giúp lại bất lực, nàng vẫn luôn cho rằng, lớn nhất nguyên nhân là bởi vì chính mình quá nhỏ, chờ trưởng thành, chính mình có bản lĩnh, là có thể giúp mụ mụ. Nàng như vậy nỗ lực học tập, liều mạng học tập, chính là tưởng trưởng thành có thể trở nên nổi bật, có thể vì mụ mụ tranh một hơi, chính là đương nàng nhìn đến Đông Phương Thần Hy thành công thời điểm, nàng mới ý thức được, có đôi khi, năng lực, là chẳng phân biệt tuổi. Đông Phương Thần Hy liền rất tuổi trẻ, thậm chí còn chưa thành niên, chính là, nàng chính là rất có năng lực. Chính mình, chung quy vẫn là quá yếu ớt, mấy năm gần đây nàng trưởng thành, cũng minh bạch càng nhiều, tuy rằng nàng đã lớn lên, chính là kia thì thế nào. Như cũ không giúp được mụ mụ. Địch nhân quá cường đại, nàng cần thiết tất những người đó càng cường đại mới được, gần là dựa vào học tập, nàng vĩnh viễn cũng không có biện pháp cường đại lên, chính là trừ bỏ học tập, nàng lại cái gì cũng làm không được. Đông Phương Thần Hy quật khởi, cho nàng hy vọng, có đôi khi, Thần Hy chính là nàng một cái tinh thần ký thác, cổ vũ nàng, nỗ lực, kiên cường. Thần Hy cười, không nghĩ tới vẫn là chính mình fans, cái này nữ hài tử thực tuổi trẻ, nhìn cũng liền 20 tuổi tả hữu, một đầu đơn giản thẳng phát, một thân xinh đẹp màu thủy lam váy liền áo, chính là hiện giờ đã bị ngã phá, nàng trung đẳng thân cao, thân hình có chút mảnh khảnh, dung mạo cũng coi như là xuất chúng, tổng thể mà nói, là cái đại mỹ nhân. Nhưng mà, chính là như vậy mỹ nhân, bên người còn có một cái nữ hầu, hẳn là xuất thân không thấp, trong nhà điều kiện, cũng nên rất là giàu có, nhưng nàng lại có rất sâu quầng thâm mắt, tuy rằng hóa trang trang che đậy, chính là như cũ trốn bất quá Thần Hy đôi mắt, như vậy quầng thâm mắt không phải một lần hai lần thức đêm liền tạo thành, là trường kỳ giấc ngủ không đủ, mới có thể biến thành như bây giờ. Bất quá nữ hải tử đôi mắt lại rất lượng, nhìn đến Thần Hy thực kích động, trong mắt mang theo nồng đậm hy vọng, là cái thực tích cực hướng về phía trước nữ hải tử. Ta là từ nhỏ đã bị người nhà tỉ mỉ dạy dỗ, hơn nữa có chút tiểu thông minh, cũng gặp thời cơ, mới có hôm nay thành tiểu. Nàng thành tiểu tại chỗ nào bãi, Thần Hy cũng chưa từng có phân khiêm tốn. Hà Vi Nhiên kích động chạy đến Thần Hy bên người, liền trên đùi thương đều đành phải vậy, Lưu Lệ vội vàng đỡ nàng. Hà Vi Nhiên nói, Phương Đông, ngươi là của ta thần tượng, ta vẫn luôn đều dùng sự tích của ngươi khích lệ chính mình đâu. Mỗi lần gặp được khó khăn, ta đều sẽ ngẫm lại ngươi, ta vẫn luôn thực nỗ lực, chính là muốn làm ra điểm thành tích làm người nhà của ta có thể quá hảo một chút, cái kia. Ngươi có thể cho ta viết mấy chữ sao? Chính là cái này. Hà Vi Nhiên từ bao bao chung lấy ra chính mình một chương ảnh chụp, đưa cho Thần Hy xem, đây là ta ảnh chụp, là ta thực thích một chương. Ngươi giúp ta ở cái này mặt trên viết mấy chữ được không? Liên viết Hà Vi Nhiên, cố lên, về sau ta mệt mỏi thời điểm, liền đem cái này lấy ra tới nhìn xem, tựa như ngươi vẫn luôn ở ta bên người cổ vũ ta giống nhau, được không? Làm ơn. Lần sau nhìn thấy ngươi còn không biết phải chờ tới khi nào, ngươi liền giúp ta viết một chút đi. Làm ơn. Làm ơn. Một bên Lưu Lệ cũng nói, đúng vậy đúng vậy. Phương Đông tiểu thư. Ngươi liền giúp chúng ta tiểu thư viết một cái đi. Chúng ta tiểu thư mỗi ngày đều ở cổ vũ chính mình nhiều hướng ngươi học tập, có ngươi tự, nàng về sau khẳng định sẽ càng có nhiệt tình. Làm ơn. Làm ơn lạc. Nhìn này hai cái nữ hải tử vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, sợ chính mình không muốn bộ dáng, Thần Hy có chút buồn cười, nguyên lai chính mình ở nào đó người xa lạ trong lòng, cũng là như vậy quan trọng, Thần Hy tâm tình, không khỏi rất tốt. Tiếp nhận Hà Vi Nhiên trong tay ảnh chụp, trên ảnh chụp nữ hải tử cười thực vui vẻ, nàng ăn mặc học sĩ phục, hẳn là nàng tốt nghiệp đại học khi bộ dáng. Thần Hy giơ giơ lên mi, này nữ hải tử nhìn bất quá 20 tả hữu, chẳng lẽ đã tốt nghiệp đại học sao? Nhảy lớp, chẳng lẽ chính mình còn gặp một cái học bá? Thấy Thần Hy nhìn chính mình ảnh chụp, một bên Hà Vi Nhiên đã chính mình giải thích đi lên, đây là ta tốt nghiệp đại học khi bộ dáng, ta năm nay mùa hè mới vừa tốt nghiệp. Thần Hy ngẩng đầu, nhìn nàng còn trẻ khuôn mặt, nói, ta xem ngươi bất quá 20 xuất đầu, này liền tốt nghiệp đại học. Ngươi nhảy lớp. Hà Vi Nhiên gật đầu, đúng vậy. Ta nhảy qua vài lần cấp. Thần Hy cười, xem ra ta thật đúng là gặp một cái học bá, điểm này, ngươi có thể so ta cường. Hà Vi Nhiên sửng sốt, đống nhiên bị thần tượng như vậy khen trong lòng kích động có chút không phản ứng lại đây, chỉ hắc hắc hắc ngây ngô cười. Ngươi vừa mới nói ngươi kêu gì? Thần Hy hỏi. Hà Vi Nhiên. Ta kêu Hà Vi Nhiên, chính là cái này gì? Hà Vi Nhiên nói, liền ở chính mình lòng bàn tay viết xuống gì chữ, thảo tự đầu phía dưới phong cái hơi hơi mỉm cười hơi. Sau đó Nhiên, Hà Vi Nhiên. Thần Hy một đốn, ngươi họ gì? Hà Vi Nhiên một đốn, ngay sau đó liền cười nói, đúng vậy. Chẳng lẽ là chính mình đối gì cái này họ quá nhạy cảm? Thần Hy cười cười. Không hề nhiều lời, ở Hà Vi Nhiên ảnh chụp một góc viết thượng Hà Vi Nhiên, cố lên. Chữ, sau đó giao cho Hà Vi Nhiên. Hà Vi Nhiên kích động tiếp nhận ảnh chụp, đôi tay thật cẩn thận phủng, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Không quay dày ngươi, ta đi trước. Ai từ từ. Thần Hy gọi lại nàng, vẫn là đem những cái đó dược cầm đi. Đối với ngươi có chỗ lợi. Lần này Hà Vi Nhiên không có cự tuyệt, phỏng trừng fans đối chính mình thần tượng. Luôn là nhiều một phần so người xa lạ tín nhiệm, nói nữa, Đông Phương Thần Hy căn bản là không có hại nàng lý do. Hà Vi Nhiên vô cùng cao hứng tiếp nhận dược, vui vẻ cùng thị nữ rời đi. Sự tình giải quyết, đại gia cũng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần Hy nói, phát sinh chuyện gì nhi? Ngươi như thế nào liền đụng vào nhân gia cô nương? Trần Mặc có chút vô tội, ta cũng không nghĩ a. Mới vừa quẹo vào thời điểm, nàng đống nhiên liền từ ven đường lao tới, nếu không phải ta phản ứng mau, nói không chừng thật đúng là có thể đụng vào nàng. Trần Cảnh Tường trứng mắt, ngươi lái xe hơi kém đụng vào nhân gia người còn có lý. Ta xem kia tiểu cô nương xuyên không tồi, bên người còn có thị nữ, tổng không có khả năng là cố ý chạy ra tìm ngươi ăn vạ đi. Trần Mặc nói, lần này là ta đại ý, các ngươi xe vừa qua khỏi đi, ta liền đi theo phía sau, ta cho rằng không ai đâu. Chuyển biến thời điểm liền không ấn loa, ai biết như vậy hẻo lánh địa phương, phía trước các ngươi xe vừa qua khỏi đi, liền có người đi ngang qua đường cái A. Một lần ngoài ý muốn, hai người đều có sai, cũng không dám nói cái gì, Trần Cảnh Tường cả giận, về sau cẩn thận một chút. Trần Mặc gật đầu, là. Thành Thông cười hì hì nói, Trần gia gia ngươi cũng đừng quái Trần Đại ca, nói không chừng nhân gia thật là tới an vạ đâu. Chẳng qua Trần Đại ca không tỉ của ta mị lực đại, nhân gia cuối cùng chỉ lo ký tên, đem an vạ chuyện này đã quên, cũng có khả năng là người ta cô nương không nghĩ ở chính mình thần tượng trước mặt mất mặt, cho nên liền tạm thời buông tha ngươi. Nói như vậy, Trần Đại ca, ngươi còn hẳn là cảm ơn tỉ của ta đâu. Tỉ của ta tồn tại, làm ngươi miễn bị người xảo trá khả năng. Trần Mặc, Thần Hy, Phúc, Trần Cảnh Tường, ha ha ha ha. Thông Nhi nói không tồi, thật là có nảy khả năng. Trần Mặc tức giận nói, ta xem, kia nha đầu ra tới, chính là cho ngươi một cái chụp ngươi tỉ mông ngừa cơ hội đi. Ha ha ha ha ha, cái này Trần Cảnh Tường cười lợi hại hơn. Hảo hảo, sư thúc, chúng ta lên xe đi. Ân. Trần Cảnh Tường gật đầu. Mấy người lên xe, một lần nữa phát động xe, hướng Phương Đông bệnh viện mà đi. Trải qua một đoạn thời gian chạy, mấy người xe rốt cuộc ở Tân Kiến Thành Phương Đông bệnh viện cửa dừng lại, Viên Nghiệp đã ở cổng lớn chờ. Mấy người xuống xe, nhìn trước mắt này quy mô đã có thể dùng thông minh tới hình dung bệnh viện, Thành Thông kinh ngạc há to miệng, kinh ngạc cảm thán nói, tỷ, ngươi thật lớn bút tích. Nay bệnh viện mới vừa khai, không có khả năng lập tức liền kiếm rất nhiều tiền đi. Ngươi này ngay từ đầu, xài hết bao nhiêu tiền đi vào a? Trần Cảnh Tường nhìn như vậy bệnh viện, cũng không cấm lộ ra tươi cười, nơi này tương lai chính là hắn công tác địa phương, một tiếng nguyện vọng, rốt cuộc muốn thực hiện. Tuy rằng dược môn cũng có dược đường, cũng tương đương với bệnh viện, nhưng kia rốt cuộc nhằm vào chính là kỳ môn giang hồ, đến dược môn dược đường người, càng nhiều vẫn là kỳ môn giang hồ người. Hắn nguyện vọng là vì bình thường bá tánh chữa bệnh, bệnh viện mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Trần Mặc cười nói, ngươi tỷ chính là cái siêu cấp máy in tiền. Nàng không thiếu tiền. Thần Hy bất mãn, uy. Lời nói không thể nói như vậy, ta tuy rằng kiếm tiền nhiều, nhưng đều là ta cực cực khổ khổ kiếm tới. Sau lưng ta không biết tiêu phí nhiều ít tâm tư, đương nhiên kiếm nhiều. Thành Thông lập tức nói, chính là, tỷ của ta trả giá nỗ lực, kiếm nhiều là hẳn là. Trần Mặc nhún nhún vai, hắn không cùng cái này tỷ khống ra hỏa nói chuyện. Viên Nghiệp lại đây cùng mọi người chào hỏi qua. Liền mang theo mọi người tiến vào bệnh viện tham quan một chút, hắn là Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài, ở Phương Đông tập đoàn địa vị chỉ ở sau Thần Hy, Phương Đông tập đoàn mỗi một cái tân hạng mục, chỉ cần là Thần Hy yêu cầu, hắn đều sẽ tự mình giám sát, sau đó cùng Thần Hy giới thiệu. Thần Hy mỗi một cái yêu cầu, cơ hồ đều sẽ trở thành Phương Đông tập đoàn chủ đánh sản phẩm, cho nên Viên Nghiệp phi thường coi trọng. Hiện giờ bệnh viện, từ xây dựng bắt đầu Thần Hy liền vẫn luôn rất coi trọng. Hiện giờ rốt cuộc hoàn công, Viên Nghiệp tự nhiên là đem bệnh viện coi như chính mình trọng điểm chú ý đối tượng, mặc dù, nhà này bệnh viện, tương lai trực tiếp quản hạt giả, cũng không phải chính mình. Bệnh viện chỉnh thể sắc điệu cùng mặt khác bệnh viện cũng không có cái gì bất đồng, như cũ này đây màu trắng là chủ, bệnh viện màu trắng, tuy rằng có thể cho người một loại khiết tịnh cảm giác, nhưng không biết có phải hay không người chủ quan cảm giác, cũng hoặc là bệnh viện đều là người bệnh cư trú địa phương. Chỉ có người bị bệnh mới có thể tới nơi này, bản thân cho người ta cảm giác liền không tốt lắm. Tóm lại, bệnh viện màu trắng, rất nhiều thời điểm, có loại âm trầm tuyệt vọng cảm giác. Thần Hy nhất không thích, chính là điểm này. Đời trước nàng chính là cái người bệnh, hơn nữa hàng năm bệnh tật ốm yếu, đối với bệnh viện, thật là phiền chán đến cực điểm. Kia gây mùi nước sắt trùng hương vị, chỉ cần vừa nhớ tới, liền lười đến hướng bệnh viện chạy. Sau lại thân thể của nàng đều là tư nhân bác sĩ trị liệu, nhưng ở lúc ban đầu thời điểm, bệnh viện cho nàng cảm giác, thật sự là quá mức khắc sâu. Bệnh viện hẳn là người bệnh dưỡng bệnh địa phương, là cho đang ở thừa nhận ốm đau tra tấn người hy vọng địa phương, nó tuyệt không phải âm trầm, nó hẳn là ấm áp mới đúng. Cho nên ở chính mình bệnh viện, Thần Hy Hoa rất lớn tâm tư. Bệnh viện tổng thể sắc điệu, tuy rằng như cũ này đây màu trắng là chủ, nhưng lại tăng thêm rất nhiều sắc màu ấm hệ nhan sắc, bệnh viện thực vật xanh cùng hoa tươi có rất nhiều, trần nhà trang hoàng cũng nhiều rất nhiều tiểu tâm tư. Trần Cảnh Tường tiến vào nhìn lên, liền cười nói, nha đầu A. Ngươi này bệnh viện, chợt vừa thấy cùng khác bệnh viện so cũng không có gì đặc biệt, chính là cẩn thận nhìn một cái, vẫn là có rất nhiều không giống nhau tồn tại A. Phần 53. Chương 53 ngươi thật sự mau chân đến xem. Canh 1. Thành Thông tiếp lời nói, cảm giác, không phải như vậy âm trầm trầm, nơi này, muốn ấm áp một ít. Trần Mặc gật đầu, xác thật. Thần Hy cười nói, vì làm được điểm này nhi, ta chính là hoa rất lớn tâm tư, bệnh viện sao? Là cho người bệnh dưỡng bệnh địa phương, theo đạo lý nói, nơi này không phải hẳn là so trong nhà càng thoải mái, càng thích hợp điều dưỡng không phải sao? Trần Cảnh Tường nói đúng, bệnh viện nên như vậy. Thần Hy hỏi Viên Nghiệp nói, chiêu mộ những người đó, đều huấn luyện thế nào? Trần Cảnh Tường Thành Thông Trần Mặc ở một bên tham quan, Viên Nghiệp liền ở một bên cùng Thần Hy hội báo tình huống, yên tâm đi. Hết thể huấn luyện đều tiến hành không sai biệt lắm, bệnh viện còn tại tiến hành cuối cùng sửa sang lại, nếu không bao lâu, là có thể chính thức mở ra. Đúng rồi, chúng ta có phải hay không cũng muốn khai cái cuộc họp báo. Bình thường bệnh viện khai viện hoặc là không như vậy chịu chú ý, chính là phương đông bệnh viện không giống nhau, có Thần Hy cái này vật phát sáng ở, nếu là chuyên môn khai cái cuộc họp báo, như vậy bệnh viện mức độ nổi tiếng ở ngay từ đầu liền phải dẫn đầu với cái khác bệnh viện. Thần Hy cười nói, chuyên môn cuộc họp báo nhưng thật ra không cần, nhưng là bệnh viện khai viện, đến lúc đó ở bệnh viện trước đại môn tổ chức một cái khai viện nghi thức vẫn là có thể, như vậy độc đáo một nhà bệnh viện, đến lúc đó thỉnh một ít phóng viên lại đây, này không phải đương nhiên sao. Viên Nghiệp vừa nghe, lập tức hiểu được, ta đã hiểu, đến lúc đó nhất định làm tốt. Thần Hy đã thật lâu không có khắp nơi truyền thông trước mặt lộ diện, nàng nếu là xuất hiện khẳng định sẽ khiến cho một ít doanh động. Y lý thuật là Thần Hy nghề cũ, điểm này Nhi vẫn luôn tại thượng lưu cùng sẽ truyền lưu, nhưng đại bộ phận người đều là không biết, Hồng Kông bên kia cùng Thanh Thị bên kia biết đến không ít, nhưng ngoại giới người đều là nghe đồn đãi. Thần Hy rốt cuộc vẫn là quá mức tuổi trẻ, như vậy tuổi tác, nói nàng là cái trung y y đại phu, thật sự rất ít có người tin tưởng. Mặc dù đại gia tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cũng không có công tín lực, đối với đại phu, cái này ngành sản xuất, vẫn là càng lão. Càng dễ dàng cho người ta một loại cảm giác an toàn, tín nhiệm cảm. Đại gia liền tính biết ngươi là thiên tài, ngươi cái gì cũng biết, nhưng mà, sinh bệnh vẫn là không dám tìm ngươi. Bệnh viện đều đã khai, Viên Nghiệp biết, Thần Hy đã muốn bắt đầu ở nàng y lý thuật trên dưới công phu, thực mau. Mọi người biết cái này nữ hài tử, liền không chỉ là cái sẽ kiếm tiền kim hoa hoa, nàng vẫn là cái lợi hại trung y lý đại phu. Kinh thương có lẽ cho người ta cảm giác còn có thể nói nàng thiên phú kỳ tài, hết thể đều là vận khí tốt, sinh ra hảo, thậm chí có người chửi bới nàng là người lớn lên xinh đẹp mới có hôm nay thành tựu, chính là trung y lìa đâu. Y lý thuật chính là thật đánh thật, chỉ cần Thần Hy y lý thuật bị đại chúng biết, như vậy nàng hình tượng sẽ lập tức trở lên một tầng lâu, này đối với Phương Đông tập đoàn nhãn hiệu hình tượng, chính là cực có chỗ lợi. Thân là Phương Đông tập đoàn chấp hành tổng tài, Viên Nghiệp ở trong lòng nhạc nở hoa. Đồng thời cũng vì vị này tiểu chủ tịch lâu dài ánh mắt thuyết phục, Thần Hy hẳn là chính là nhìn thấu điểm này nhi, cho nên mới quyết định ở ngay lúc này, mới trọng điểm tuyên truyền nàng trung ý y đại phu hình tượng đi. Một người ở trong xã hội hỗn, muốn trầm ổn mới được, không thể quá nhanh đem ngươi giữ nhà bản lĩnh tất cả đều lấy ra tới, như vậy sẽ nối nghiệp vô lực. Thần Hy tuy rằng am hiểu kinh thương, nhưng nàng am hiểu, thật đúng là không ít. Trước mắt mà nói, nàng thương nhân thân phận mới là bị đại chúng biết. Mặc dù ở quốc tế điện ảnh giới nàng còn có một cái vang dội lượng tên Phương Đông, nhưng Phương Đông cái này thân phận, nàng lại chưa từng bốn phía tuyên dương quá, nàng trước mắt mới thôi, như cũng là danh chấn Hollywood thần bí nhất biên kịch, trừ bỏ phía trước Hồng Kông lần đó cho hấp thụ ánh sáng, cái khác, không có bất luận cái gì tin tức. Hiện giờ Thần Hy đã thành niên, Phương Đông tập đoàn tổng bộ đã chuyển đến Kinh Đô, kế tiếp, liền sẽ tiến vào Phương Đông tập đoàn toàn diện phát triển thời đại. Xem Viên Nghiệp cười dáng vẻ kia, Thần Hy chỉ cười cười không nói gì, nàng nhân sinh phát triển quy hoạch, vẫn luôn đều ở nàng trong đầu. Nàng thích có kế hoạch, có mục tiêu nhân sinh, càng thích đều ở khống chế nhân sinh. Từ trọng sinh kia một khắc bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở quy hoạch. Tuy rằng này dọc theo đường đi xuất hiện quá không ít ngoài ý liệu, nhưng chung quy, tổng thể thượng không có vượt qua nàng khống chế, trước mắt hết thảy như cũ đều ở nắm giữ. Kinh đô nơi này là hoa hạ nhất phức tạp địa phương, trước kia ở Thanh Tỉnh có Lý gia ở, có sư huynh này Tôn Đại Phật ở, chung quanh những người đó căn bản chính là một ít con tôm, hoàn toàn không cần tiêu phí quá lớn tâm tư. Chính là nơi này không giống nhau, toàn bộ hoa hạ nhất có quyền lực người, cơ hồ đều tập trung ở chỗ này, ích lợi quan hệ quá mức phức tạp, rất nhiều thời điểm, không phải chỉ có sư huynh liền đủ. Thân hy biết, chỉ cần nàng Hà gia tương lai thiếu phu nhân thân phận cho hấp thụ ánh sáng, lập tức sẽ có vô số âm mưu quỷ kế tới nhằm vào nàng, không nói này nàng người, liền Hà gia bên trong những người đó, phỏng chừng liền đủ nàng chịu, một không cẩn thận, liền có khả năng hủy diệt nàng nhiều năm như vậy nỗ lực được đến hết thảy. Cho nên, nàng yêu cầu càng nhiều chính diện đồ vật tới giữ gìn phương đông cái này hình tượng, đi bước một gia tăng chính mình lợi thế. Khắp nơi nhìn một vòng, Trần Cảnh Tường đã có chút gấp không chờ nổi, hỏi Thần Hy nói, nha đầu a, này khi nào có thể chính thức khai trương? Thần Hy cười nói, sư thúc, ta huấn luyện người còn cần chờ một chút, hơn nữa lớn như vậy bệnh viện, khai lúc sau chuyện này rất nhiều, còn có các loại dụng cụ muốn lộng, ngay từ đầu cũng sẽ không có quá nhiều người bệnh lại đây, chờ chúng ta danh khí đánh ra, lúc sau bệnh viện hoạt động mới có thể tiến vào quỹ đạo. Ta trước đem phương đông dược nghiệp tuyên truyền, này bệnh viện, phỏng trừng phải đợi gần tháng. Trần Cảnh Tường cười, ngón tay Thần Hy, ngươi nha đầu này, nói chuyện còn như vậy. Ha ha, ngươi sư thúc ta vì ngày này đều đợi cả đời, còn kém cái này đem nguyệt. Ta tạm thời phải làm ngươi phó viện trưởng, chuyện lớn như vậy dù sao cũng phải chuẩn bị một chút, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta hiện tại liền đi nhậm chức? Thần Hy lập tức vuốt mông ngựa, hì hì. Này không phải sợ sư thúc chờ không kịp sao? Sư thúc đem cả đời nguyện vọng đều ký thác ở ta cái này vãn bối trên người, ta tự nhiên phải hảo hảo chuẩn bị làm sư thúc vừa lòng lạc. Ta còn lo lắng sư thúc sẽ cảm thấy ta làm việc quá kéo dài đâu. Ngài lao năng lực, ta chính là thập phần tin tưởng, liền tính hiện tại liền đem bệnh viện cho ngươi, ngươi cũng có thể giúp ta quản lý hảo. Ha ha ha ha, tuổi đại người, chính là thích bị tiểu bối hống. Trần Cảnh Tường bị Thần Hy hống cười ha ha. Thần Hy này thật đúng là không phải đơn thuần ở hống Trần Cảnh Tường. Trần Cảnh Tường tuy rằng ở y thuật thượng thành tựu vô pháp cùng Trần Cảnh Niên so, nhưng thật sự không đại biểu nàng liền không có năng lực. Trần Cảnh Niên là kỳ môn giang hồ y y võ song tu thiên tài, là tại đây một phương diện xuất sắc nhân vật, mà Trần Cảnh Tường không giống nhau, hắn trời sinh liền không có như vậy cao thiên phú. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn y lý thuật phóng tới bình thường bác sĩ giữa tới giảng, cũng coi như là thập phần tinh vi, hơn nữa hắn quản lý dược môn vài thập niên, điểm này nhi quản lý năng lực, vẫn phải có, cho nên tuy rằng Trần Cảnh Tường cùng Trần Cảnh Niên so kém quá xa, nhưng Thần Hy lại chưa từng xem thường Trần Cảnh Tường năng lực, đem bệnh viện giao cho hắn, Thần Hy quả thực quá yên tâm. Thành Thông khắp nơi nhìn một vòng, biểu tình kích động chạy đến Thần Hy bên người, nói, tỷ, nay về sau liền sẽ là ta công tác địa phương. Thần Hy cười nói, đúng vậy. Thế nào? Đây là kinh đô bệnh viện, tương lai có thể hay không ở địa phương khác khai xích không nhất định, ngươi nếu là đủ lợi hại, về sau có thể làm viện trưởng Nga. Thành Thông lập tức lắc đầu, ta không nghĩ rời đi kinh đô. Thần Hy không có nói thêm nữa, nàng biết, Thành Thông không nghĩ rời đi kinh đô là vì cái gì, cái này đệ đệ, luôn là làm nàng như vậy đau lòng. Hy vọng tương lai ở chính mình che chở hạ, hắn có thể có một cái vừa lòng nhân sinh. Thần Hy tách ra đề tài, sư thúc, phương đông bệnh viện trừ bỏ trang hoàng thượng có chút không giống nhau ở ngoài, còn có một chút, là nhà khác bệnh viện vô pháp bắt chước tồn tại, tuyệt đối chỉ này một nhà. Trần Cảnh Tường nghe ánh mắt sáng lên, còn có cái gì? Nói nhanh lên. Trần Mặc cười, hắn liền biết, cái này nha đầu hoa lớn như vậy bút tích, tuyệt đối sẽ không chỉ ở trang hoàng thượng hoa ít như vậy công phu. Thần Hy nhìn Viên Nghiệp liếc mắt một cái, Viên Nghiệp tự hào nói, là một loại độc đáo nước sát trùng. Bệnh viện đều phải dùng đến nước sát trùng, chúng ta dùng nước sát trùng là Thần Hy tự mình phối trí, không có một chút ít gây mùi hương vị, thậm chí, còn mang theo một cổ nhàn nhạt thực vật hơi thở, thứ này dùng cho bệnh viện hàng ngày tiêu độc, hẳn là sẽ làm chúng ta bệnh viện chỉnh thể hoàn cảnh càng thêm thoải mái. Mang theo thực vật hơi thở nước sát trùng. cái này, liền Trần Cảnh Tường đều không có gặp qua. Nha đầu, mau cho ta xem. Là một cái y kìa si, nhất cảm thấy hứng thú, không gì hơn mấy thứ này. Bệnh viện tuy rằng còn không có chính thức khai trương, nhưng mấy thứ này Thần Hy đã lấy lại đây một ít, Viên Nghiệp lập tức liền đi cầm tới làm Trần Cảnh Tường nhìn xem. Không có lấy quá nhiều, chỉ lấy một lọ, đương cái chai mở ra, mọi người thấu đi lên ngửi ngửi, xác thật không có bất luận cái gì gây mùi hương vị, ngược lại còn mang theo một cổ di người thực vật hơi thở. Trần Cảnh Tường ngạc nhiên, nha đầu, đây là ngươi phối trí ra tới. Ai dạy ngươi? Trần Cảnh Tường cả đời lịch duyệt, hắn tự nhiên biết thứ này nhìn như đơn giản, nhưng chế tác lên lại rất không dễ dàng, chỉ là này phối phương, liền phi thường khó được. Thần Hy cười nói, này hiện tại xem như ta độc môn bí phương, là ta ở một cái ngẫu nhiên cơ hội hạ được đến, nỗ lực đã lâu, mới rốt cuộc chế tạo ra tới, hiện giờ cuối cùng là phái thượng trọng dụng chàng. Nghe Thần Hy như vậy vừa nói, Trần Mặc liền biết thứ này nơi phát ra bọn họ không hảo tế hỏi đi xuống. Thần Hy trên người kỳ thật có rất nhiều bí mật, nhưng mấy thứ này đều không phải bọn họ một hai phải tìm kiếm. Mỗi cái tuyệt thế thiên tài trên người đều sẽ có một ít khác hẳn với thường nhân địa phương, có chút không muốn người biết kỳ ngộ thực bình thường. Thần Hy phía trước cho hắn những cái đó trạng thái dịch thiên địa linh khí, liền tuyệt không phải người thường có thể lấy đến ra tới. Trần Mặc cười nói, này quả thực thật tốt quá, nếu là ngươi độc môn bí phương, như vậy cái khác bệnh viện chính là muốn học nghiệp học không đi. Về sau, này đó là Phương Đông bệnh viện một đại đặc sắc. Thần Hy gật đầu, đúng vậy. Phương Đông cái này nhãn hiệu, cho người ta cảm giác chính là tuổi trẻ, dốc lòng, khỏe mạnh hướng về phía trước, ta khai bệnh viện, tự nhiên cũng muốn mang một ít phương diện này hơi thở mới được. Trần Mặc nói như vậy, Trần Cảnh Tường liền không có lại truy vấn đi xuống, hắn rốt cuộc vừa mới nhận thức Thần Hy không lâu, đối cái này nha đầu còn không phải quá mức hiểu biết, Trần Mặc nói như vậy. Hiển nhiên có tách ra để tài ý tứ. Cũng thế. Dù sao cũng là Hà gia tương lai thiếu phu nhân, nàng có chút bí mật, có chút không giống bình thường, cũng là hẳn là, nếu là người thường, Hà thiếu chủ lại như thế nào sẽ như vậy nhìn với con mắt khác. Nhìn một vòng, mọi người đối nơi này hết thể có chút hiểu biết, thời gian liền cũng không còn sớm, mấy người chuẩn bị cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Ra tới thời điểm, Trần Cảnh Tường nhìn đến bệnh viện chung quanh những cái đó còn ở xây dựng chung các loại kiến trúc, hỏi Thần Hy nói, nha đầu, này đó kiến trúc, là người khác, vẫn là các ngươi chính mình. Thần Hy nhìn những cái đó đã sắp hoàn công kiến trúc, khí phách hăng hái nói, là chính chúng ta, nơi này này một tảng lớn, đều bị Phương Đông tập đoàn mua tới, ta chuẩn bị hảo hảo quy hoạch nơi này, tương lai đem nơi này chế tạo thành một cái kinh tế khu, Phương Đông tập đoàn tổng bộ cao ốc liền ở chỗ này. Phương Đông bệnh viện cũng ở chỗ này, nhưng cái đó kiến trúc, tương lai biết quy hoạch thành một ít tiêu phí khu. Bệnh viện cùng công ty, lượng người sẽ rất lớn, tương lai cái này địa phương tự nhiên sẽ yêu cầu rất nhiều phục vụ hình nơi. Nếu là như thế này, Thần Hy tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thương cơ. Nghe Thần Hy nói như vậy một tảng lớn đều bị Phương Đông tập đoàn mua tới, Trần Cảnh Tường quay đầu nhìn về phía Thần Hy tuổi trẻ có chút quá mức khuôn mặt. Cái này tiểu nha đầu. Nghe nói còn chưa mãn 18 một tuổi, nàng rốt cuộc là chỗ nào tới quyết đoán, làm lớn như vậy đầu tư. Nha đầu này chợt vừa thấy, tuy rằng thật xinh đẹp thực ngoan ngoãn cũng thực thảo hỉ, nhưng là cẩn thận nhìn lên, liền sẽ phát hiện nàng cùng khắc cùng tuổi nữ hài tử bất đồng chỗ. Nàng thực tuổi trẻ, nhưng không có một chút ít ngây ngô. Như vậy nữ hài tử, nàng tương lai tất nhiên không phải người thường có thể so sánh nổi. Đại ca là từ đâu tìm tới cái này bảo a? Nơi này ly Phương Đông tập đoàn không xa, buổi chiều Thần Hy còn có việc, mấy người liền ở Phương Đông tập đoàn công nhân nhà ăn cơm, Viên Nghiệp nói sản phẩm mới đã làm ra tới, hỏi Thần Hy muốn hay không đi xem hiệu quả. Thần Hy tự nhiên là biết cái này sản phẩm mới chỉ chính là cái gì, nhưng Trần Mặc cùng Thành Thông không biết. Hai người hiếu kỳ nói, cái gì sản phẩm mới? Chúng ta có thể đi nhìn xem đi. Thần Hy ánh mắt quỷ dị nhìn Trần Mặc, ngươi thật muốn đi xem. Vốn dĩ Trần Mặc còn chỉ là tùy tiện nói, cũng không phải nhất định liền phải đi xem, rốt cuộc đó là Thần Hy công ty sự tình, hắn rốt cuộc là người ngoài, sản phẩm mới hắn đi xem cũng không có gì ý nghĩa. Chính là nhìn đến Thần Hy này ánh mắt, Trần Mặc đông nhiên liền tò mò, quay đầu nhìn Thành Thông, Trần Mặc sờ sờ cảm, tiểu tử. Ngươi tỉ dùng loại này ánh mắt xem chúng ta, ngươi nói, muốn hay không đi nhìn một cái. Trần Cảnh Tường cười nói, đó là công ty sự tình, các ngươi hai cái đi theo đi đảo cái gì loạn. Thần Hy nói, sư thúc, đó là công ty gần nhất mới vừa sinh sản ra tới sản phẩm, trước mắt còn không có đưa ra thị trường, bất quá, không phải cái gì mới lạ đồ vật, đi xem cũng không cái gọi là, mọi người đều gặp qua. A không đúng, cũng không thể nói mọi người đều gặp qua đi. Phải nói mọi người đều biết. Trần Cảnh Tường cười nhìn Thần Hy, ngươi nha đầu này, lại bắt đầu chơi bảo, tính, ta tùy các ngươi, ta tuổi lớn, trừ bỏ bệnh viện sự tình, cái khác không có hứng thú, các ngươi người trẻ tuổi nếu là tò mò, ta mặc kệ các ngươi. Ta đây gọi người đưa sư thúc trở về. Không cần. Trần Cảnh Tường xua xua tay nói, Mặc Nhi đem chìa khóa cho ta, ra ra ta tự mình lái xe trở về, đến lúc đó các ngươi chính mình tìm xe trở về. Trần Mặc vui tươi hớn hở nói, ra ra, ngươi đã thật lâu không có chính mình lái xe, hôm nay xem ra là thật sự tâm tình hảo a. Tính chất không tồi sao. Trần Cảnh Tường nhiều năm đãi ở dược môn, cả ngày vội vàng xử lý dược môn sự vật, có rảnh còn muốn nghiên cứu chính mình y y học, lúc ấy tình huống đặc thù, không có đặc biệt chuyện quan trọng, hắn là sẽ không ra dược môn. Liền tính ra cửa, cũng sẽ có rất nhiều người đi theo bảo hộ, rốt cuộc lúc ấy, dược môn Trần gia chỉ có hắn một cái có thể miễn cưỡng chấn được bãi nhân vật, hắn không thể có việc. Như vậy nhiều người đi theo, liền tự nhiên là không cần chính hắn lái xe, tuổi lớn, mấy năm nay hắn con trai độc nhất lái xe trải qua càng ngày càng ít. Hôm nay nhìn đến Thần Hy bệnh viện, Trần Cảnh Tường nhiều năm nguyện vọng đắc ý thực hiện, hắn tâm tình rất tốt, cảm giác chính mình đều trẻ lại không ít. Trần Cảnh Tường một chút cũng không che giấu chính mình hảo tâm tình, nói, đó là đương nhiên, ngươi là không biết, ra tới trị bệnh cứu người là ta cả đời này tâm nguyện, hiện giờ dược môn có ngươi cùng ngươi đại gia gia, ta rốt cuộc có thể buông xuống, cả người đều nhẹ nhàng không ít, hơn nữa nguyện vọng liền phải thực hiện, ngươi gia gia ta, hiện tại cảm giác cả người đều là kính, nháy mắt tuổi trẻ 10 tuổi A. Khai cái xe tính cái gì? Hừ! Ha ha ha ha ha! Hảo ra ra, cái này cho ngươi, xem ngươi như vậy vui vẻ, ta chính là trực tiếp chạy về đi ta đều vui à. Trần Mặc cười đem chìa khóa xe đưa tới Trần Cảnh Tường trên tay. Trần Cảnh Tường tiếp nhận chìa khóa, con trai độc nhất rời đi. Trần Cảnh Tường đi rồi, Trần Mặc tiếp tục cười tủm tỉm nhìn Thần Hy, muốn hay không nói, rốt cuộc là cái gì đặc biệt đồ vật. Thành Thông thỏ qua tới, thì, ta cũng muốn biết. Viên Nghiệp ở một bên nghẹn sắc mặt đều có chút đỏ lên. Thần Hy cười vẻ mặt gian trá, là một loại thật xinh đẹp, hơn nữa thơm ngào ngạt đồ vật, trên thế giới này, đại khái có một nửa người đều thích. Trần Mặc vừa nghe, càng tò mò, lợi hại như vậy. Trên thế giới có một nửa người đều thích. Vậy ngươi lần này chẳng phải là lại muốn phát tài. Thành Thông trong mắt dần hiện ra tự hào quan mang, trên thế giới có một nửa người đều thích ta. Tỷ của ta chính là lợi hại. Nhìn này hai người biểu tình. Viên Nghiệp hơi kém đều không nín được. Thần Hy nhún nhún vai, phát tài nhưng thật ra nói không chừng, rốt cuộc này tài chính thu hồi, yêu cầu một chút thời gian, sản phẩm lại hảo, cũng muốn có cũng đủ thời gian làm khách hàng biết, sau đó mới có thể tiêu thụ hảo, cuối cùng, ta mới có thể kiếm tiền nột. Nha đầu này lại ở giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trần Mặc khoát tay, nói, được rồi, ta biết ngươi nha đầu này có thể nói, tính, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Đi thôi. Ta muốn chính mắt đi xem, nay toàn thế giới có một nửa người đều thích thơm ngào ngạt đồ vật, rốt cuộc là gì? Ngươi nhưng nói cho ta, là đồ ăn linh tinh A. Phúc lần này Viên Nghiệp là thật sự không nhịn xuống. Thơm ngào ngạt. Cho nên liền đoán là đồ ăn. Đồ ăn linh tinh, Trần Đại Thiếu Chủ, ngươi thật tài tình. Thành Thông nhìn Trần Mặc liếc mắt một cái, có chút kiêu ngạo nói, đồ ăn thì thế nào? Tỷ của ta làm được đồ ăn. Kia cũng so những người khác làm hảo gấp trăm lần ngàn lần, không chỉ có toàn thế giới một nửa người đều sẽ thích, đó là toàn thế giới mọi người đều sẽ thích. Trần Mặc, hảo đi. Cái này luyến tỷ ra hỏa, cảm thấy nhà mình tỷ tỷ lợi hại, đó là không lý do. Đi thôi. Trần Mặc nói. Thần Hy nhìn Viên Nghiệp liếc mắt một cái, cho hắn một cái chờ xem kịch vui ánh mắt, Viên Nghiệp chờ mong vô cùng. Mọi người lại lần nữa lên xe. Một đường hướng Phương Đông tập đoàn sinh sản nhà xưởng mà đi. Cái này nhà xưởng không phải khác, chính là lần trước Thần Hy cùng Viên Nghiệp đã tới một lần sinh sản nữ tính nội y ở nhà xưởng, có Thần Hy cung cấp thuốc nhuộm, nhà xưởng sinh sản nhóm đầu tiên nội y đã toàn bộ chế tác xong, lập tức liền phải nhập kho, Viên Nghiệp cùng Thần Hy nói, chính là tưởng ở sản phẩm ra kho phía trước, làm Thần Hy tận mắt nhìn thấy xem, vừa lòng không. Trần Mặc cùng Thành Thông không biết nơi này sinh sản rốt cuộc là cái gì, một đường hứng thú bừng bừng theo tới, một đường tiến vào nhà xưởng đại môn, xưởng trưởng tự mình tiếp đãi, sau đó đem Thần Hy mấy người lãnh vào thành phẩm phân xưởng. Nơi này, đặt đều là sinh sản ra tới thành phẩm, nhưng còn không có tiến hành cuối cùng đóng gói nhập kho, cho nên, ở chỗ này xem, là nhất phương tiện. Vào cửa lúc sau, đương Trần Mặc cùng Thành Thông nhìn đến cách đó không xa kia từng hàng trên giá treo các loại phấn nộn, yêu diễm, lụa mỏng, ren, mỏng, trong suốt. Từ từ màu sắc rực rỡ nữ tính nội ý về thời điểm, nháy mắt. Không lời gì để nói. Ta dựa. Toàn thế giới có một nửa người đều thích. Nguyên lai là ý tứ này, nha trên thế giới này chỉ có hai loại người, nam nhân cùng nữ nhân đều sẽ yêu cầu thứ này, ô ô ô ô. Thần Hy cười tủm tỉm quay đầu lại, hỏi Trần Mặc nói, thế nào đại sư huynh? Có hay không nhìn ra, này đó nội ý hề, cùng việc đời thượng cái khác nội ý có cái gì bất đồng? Trần Mặc, nữ tính nội ý hề, thứ này hắn lại không có nghiên cứu quá. Không đến mức không quen biết, nhưng là, hắn chỗ nào biết này ngoạn ý có này đó đặc điểm A. Trước mắt này đó, có cái gì bất đồng? Cái này đáng giận tiểu sư muội. Thần Hy hứng thú bừng bừng nói, đại sư huynh, ngươi biết không? Đây chính là ta tiêu phí thật lớn tâm tư nghiên cứu mới làm được nội y y, chúng ta Phương Đông tập đoàn sinh sản nội y y, tuyệt đối cùng cái khác nhãn hiệu không giống nhau. Ta tin tưởng, cái này một khi đưa ra thị trường, nhất định sẽ hấp dẫn nữ khách hàng. Không đúng, phải nói liền nam khách hàng đều sẽ bị hấp dẫn. Ngươi tới giúp ta nhìn một cái, ta làm thế nào? Trần Mặc, Thành Thông. Thần Hy hỏi kia xưởng trưởng nói, kia vài món nhất tinh phẩm đâu? Ở đâu? Này nhất tinh phẩm, tự nhiên chính là Thần Hy đặc biệt chế tác nước thuốc gia nhập thuốc nhuộm trùng chế tạo ra tới nội y, hương khí có thể bảo trì 60 năm bất biến, bởi vì chân quý, cho nên chế tác số lượng cực nhỏ, chỉ có hai cái kiểu dáng, mỗi cái kiểu dáng lớn nhỏ bất đồng hai kiện. Nói đến nhất tinh phẩm 4 kiện, xưởng trưởng cũng thực hưng phấn, đối Thần Hy nói, ở bên kia, chúng ta riêng tách ra đạt. Chờ chủ tịch kiểm tra qua đi, là có thể đóng gói. Dù sao cũng là lần đầu tiên sinh sản, tuy rằng Thần Hy đối chính mình sản phẩm rất có tin tưởng, nhưng cũng cần thiết tự mình kiểm tra một chút mới có thể yên tâm, kia hương khí có thể bảo trì bao lâu, cũng liền nàng tự mình kiểm tra quá, mới có thể xác định. Lớn lên có chút mập mạp xưởng trưởng vui sướng từ một bên lấy ra hai cái tinh mỹ hộp, hộp mở ra sau, liền nhìn đến hộp phân biệt đặt hai bộ nữ tử nội y. Một khoản thiếu nữ hệ, một khoản thành thục nữ nhân hệ. Hộp vừa mở ra, nhàn nhạt mùi hoa hơi thở liền chui vào lỗ mũi, thiếu nữ hệ chính là đào hoa hương khí, thành thục nữ nhân hệ chính là hoa hồng hương khí. Thần Hy cầm lấy tới mỗi kiện đều cẩn thận nghe nghe, lúc này mới vừa lòng bông, nàng biết, làm thực thành công, này bốn bộ tỉ mỉ chế tạo ra tới nội y hề, hương khí tuyệt đối có thể bảo trì 60 năm trở lên, mặc kệ rốt cuộc có hay không người xuyên 60 năm. Cũng mặc kệ rốt cuộc có hay không người cất chứa 60 năm sau đó lấy ra tới nghiệm chứng, nhưng Thần Hy biết đến là, 60 năm hương khí bất biến, đây là cái thực tốt tuyên truyền mạnh lưới. Thần Hy cười tủm tỉm cầm lấy kia gian màu đen thành thục nữ nhân hệ nội y ở trước mặt triển khai, hỏi Trần Mặc nói, đại sư huynh à, ngươi xem, có phải hay không thực không giống nhau? Vừa mới ta động tác ngươi thấy được đi, có hay không phát hiện cái gì bất đồng? Trần Mặc, hắn đã tiến vào cái này địa phương, liền cảm giác cả người nổi da gà toàn bộ bạo khởi, hắn chỗ nào có tâm tư đi xem ngươi làm cái gì. Vừa mới Thần Hy kiểm tra thời điểm, Trần Mặc cũng không để ở trong lòng, thật sự là chung quanh hoàn cảnh làm hắn thực không thoải mái, hắn hảo muốn chạy trốn. Này! Cái này! Quần áo còn có thể có cái gì bất đồng? Không đều! Đều không sai biệt làm sao? Trần Mặc lắp bắp nói. Thần Hy đôi mắt trừng. Cái gì kêu không sai biệt lắm? Ta phí như vậy đại tâm tư sinh sản ra tới đồ vật thế nào không sai biệt lắm đâu. Mệt ngươi vẫn là cái trung ý gì đại phu, thế nhưng liền như vậy rõ ràng khác biệt đều nhìn không ra tới, hừ. Thành Thông so Trần Mặc muốn hảo một chút, nhìn trước mắt kia màu đen mang gen thấy thế nào đều cảm thấy có chút đáng khinh nội ý gì. Thành Thông nói, tỷ, này quần áo hảo, thơm quá. Nói xong câu đó, Thành Thông giống như lại cảm thấy chính mình lời nói có chút không tốt lắm, sắc mặt đỏ hồng. Thần Hy nhướng mày, cười nói, nói không tồi, chính là hương, tỷ tỷ ta hoa rất lớn tâm tư, mới nghiên cứu ra tới một loại nước thuốc, có thể phóng tới thuốc nhuộm, làm quần áo bảo trì hương khí, cái này là tinh phẩm trung tinh phẩm, này hương khí có thể bảo trì 60 năm trở lên bất biến. 60 năm. Thành Thông cùng Trần Mặc đôi mắt nháy mắt trừng lớn, này, chuyện này không có khả năng đi. Trần Mặc có chút không tin. Thần Hy tự tin nói, ta chuyên môn nghiên cứu chế tạo ra tới nước thuốc, ngươi nói khả năng không có khả năng. Hiệu quả rốt cuộc như thế nào, ngươi nghe nghe, trong lòng hẳn là đại khái liền hiểu rõ. Thần Hy nói, đem trong tay nội y đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc khỏe mắt giật tăng tăng nhìn Thần Hy trong tay kia màu đen mị hoặc nội y, do dự nửa ngày vẫn là không ngăn trở lòng hiếu kỳ, duỗi tay nhận lấy, đặt ở chốc mũi nghe nghe, này vừa nghe, liền phát hiện bất đồng. Nếu là nước thuốc làm gì đó, Trần Mặc cũng là cái xuất sắc y y tu, hắn đương nhiên có thể phát hiện bất đồng. Thần Hy nói, thế nào? Trần Mặc trong lòng có chút vô ngữ, ngươi đầu óc rốt cuộc là cái gì cấu tạo? Ngươi là cái học y y, nghĩ như thế nào pháp đều dùng ở này đó bảng môn tả đạo mặt trên. Có thể làm ra như vậy 60 năm hương khí bất biến đồ vật, là phải tốn phí nhiều ít tâm tư, ngươi. Thần Hy. Trần Mặc có chút vô ngữ. Bọn họ này đó học y y người, trong đầu cả ngày nghĩ không đều là như thế nào để cao dược hiệu. Như thế nào nghiên cứu chế tạo tân dược sao? Như thế nào Thần Hy rõ ràng y y thuật so với hắn còn lợi hại, chính là lại đều dùng ở này đó mặt trên. Phương Đông tập đoàn kỳ hạ đồ trang điểm, hắn cũng gặp qua, những cái đó phối phương, hẳn là cũng đều là xuất từ Thần Hy tay, thật là không nghĩ ra à. Thành Thông mở miệng, ta giống như biết vì cái gì. Vì cái gì? Trần Mặc vội vàng nói. Thành Thông vẻ mặt nếu có điều ngộ nói, có lẽ, đây là tỉ tỉ so với chúng ta những người này đều có tiền nguyên nhân. Trần Mặc. Viên Nghiệp cho Thành Thông một cái tán dương ánh mắt, tiểu tử thật tinh mắt ta. Thần Hy lớn nhất bản lĩnh, kỳ thật cũng không phải nàng y y thuật, mà là nàng đem chính mình các phương diện năng lực toàn bộ thông hiểu đạo lý, thiện thêm lợi dụng, nàng y y thuật tinh vi. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn nàng không có đã cứu bao nhiêu người, này một thân y lý thuật tựa hồ là cũng không có bao lớn tác dụng. Nhưng phải biết rằng, phương Đông dược nghiệp hiện giờ ở thị trường thượng chính là thực được hoan nghênh, xưởng dược bên trong không ít dược vật đều là Thần Hy ra phối phương, thậm chí bây giờ còn có không ít bệnh viện đều ở dùng phương Đông dược nghiệp chuyên môn sinh sản một ít dùng cho đại hình giải phẫu bên trong yêu cầu tương quan dược vật. Thần Hy tuy rằng không có thân thủ cứu người, nhưng là lại gián tiếp cứu càng nhiều người. Thần Hy nói, Thông Nhi nói rất đúng, này làm người đâu. Phải hiểu được biến báo, ta liền tính y lý thuật lại lợi hại, một người cũng cứu không được bao nhiêu người, chính là hiện tại liền không giống nhau. Ta thông qua thương nghiệp thủ đoạn mua đi ra ngoài những cái đó dược phẩm, không biết có thể cứu bao nhiêu người đâu. Người xem, hiện tại liền không phải người bị bệnh, đều có thể hưởng thụ đến ta y lý học thành quả, này không phải khá tốt sao. Thành Thông lập tức phụ họa, chính là Trần Mặc. Một bên xưởng trưởng hôm nay thực kích động, chẳng những chính mình nhà máy sinh sản ra như vậy thần kỳ đồ vật, còn nhìn thấy Phương Đông tập đoàn tôn sùng là nữ thần chủ tịch. Cái này chủ tịch thật đúng là tuổi trẻ a. Nhìn cũng liền cùng chính mình nữ nhi không sai biệt lắm đại, ai. Người này nột thật không thể so. Mập mạp xưởng trưởng kích động nói, chủ tịch nói chính là, hiện tại xã hội cùng trước kia không giống nhau, làm người nột. Muốn trợ giúp người khác, đầu tiên phải làm chính mình quá hảo. Chúng ta chỉ biết chủ tịch là kinh thương thiên tài, là cái thần đồng, nhưng thật đúng là không biết, nguyên lai chủ tịch vẫn là cái lợi hại trung y y, đem trung y y vận dụng đến thuốc nhuộm, hắc hắc. Ta còn là lần đầu tiên thấy. Liên này bốn bộ tinh phẩm nội y y a. Các ngươi đừng nhìn liền bốn bộ a. Ta nói cho các ngươi, liên này bốn bộ giá cả, kia chính là so nơi này sở hữu nội y y thêm lên còn muốn cao. Ngươi xem này màu đen, chính là nhất kinh điển nhan sắc, này gen, này lượng toản, này nếu là ăn mặc nữ tính trên người, các ngươi có thể tưởng tượng một chút, cái này nội y y thiết kế, chính là lớn nhất trình độ xông ra nữ tính nhu mỹ đường cong, hơn nữa này hoa hồng hương khí. Hi hi hi. Ta tin tưởng, nhất định sẽ có rất nhiều xã hội thượng lưu đỉnh tầng quý phụ nhân cơ muốn. Nhìn mập mạp đôi mắt đều sắp cười không có xưởng trưởng ở chỗ này hứng thú bừng bừng theo chân bọn họ giải thích cái này, Trần Mặc khỏe mắt giật tăng tăng, nổi da gà rớt đầy đất. Viên Nghiệp nhìn Trần Mặc kia biểu tình, Liều Mạng ở một bên nghẹn cười, xưởng trưởng gần nhất bởi vì nhà máy sinh sản ra nhiều như vậy hàng hóa mà có chút hưng phấn, hôm nay hơn nữa Thần Hy tự mình lại đây, liền có chút kích động. Hắn ngày thường chính là mỗi ngày đều phải ở nhà máy giám sát sinh sản, đối mấy thứ này, đã sớm xem thói quen, chính là đối với Trần Mặc như vậy. Ha ha ha ha ha. Xưởng trưởng hưng phấn giới thiệu xong màu đen, thân thủ liền phải đi lấy kia kiện thiếu nữ hệ tiếp tục giới thiệu, Trần Mặc vội vàng ngăn lại hắn, hảo hảo. Ta hiểu được, ta tất cả đều minh bạch, ngươi không cần giới thiệu ha. Xưởng trưởng sửng sốt, ta còn không có giới thiệu đâu. Các ngươi đều minh bạch. Trần Mặc. Thành Thông đông nhiên ngơ ngác hỏi một câu, tỷ, các ngươi nữ sinh đều thực thích thứ này sao? Đều thích cái dạng gì? Thần Hy sửng sốt, ngươi hỏi cái này để làm gì? Thành Thông vẻ mặt ngốc manh dạng, nga. Nếu nữ hải tử đều thích nói, ta đây phải hảo hảo tồn tiền, tương lai cho ta tức phụ nhi cũng mua một ít. Thần Hy. Phúc ha ha ha ha, Viên Nghiệp lần này không nhịn xuống, bật cười. Trần Mặc vẻ mặt dại ra nhìn Thành Thông. Chờ Viên Nghiệp cười đủ rồi, ngẩng đầu xem Thành Thông kia vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, muốn nhiều manh có bao nhiêu manh, không cấm đối Thần Hy nói, không mệt là ngươi đệ đệ, này e quờ, chuẩn cờ mờ nờ giờ. Thần Hy. Phúc ha ha ha ha, lần này là Trần Mặc không nhịn cười ra tới. Thần Hy ánh mắt tán dương nhìn nhà mình đệ đệ, Thành Thông như vậy hảo a. Như vậy nam hài tử nhất thảo nữ hài tử thích, hắn không có ba ba, mụ mụ cũng trông cậy vào không thượng. Tương lai cưới vợ việc này, khẳng định vẫn là yêu cầu nàng cái này làm tỉ tỉ nhiều tốt nhất tâm, chính là hiện tại xem ra, tiểu tử này không cần quá. Thông minh a. Thần Hy cười tủm tỉm nhìn Thành Thông, nói, ngươi muốn biết. Thành Thông manh manh gật gật đầu. Phần 55. Chương 55, trong lòng kia cổ hủy hoại Thần Hy điên cuồng. Nhìn Thành Thông dáng vẻ này, Thần Hy bắt đầu rồi nàng làm trưởng tỉ thân phận, bợ lạ bắt đầu cấp Thành Thông truyền lại kinh nghiệm. Thứ này là mỗi cái nữ hải tử đều cần thiết, nữ hải tử có một cái điểm giống nhau, đó chính là thích xinh đẹp đồ vật, nội y cũng không ngoại lệ, giống nhau nhan sắc tươi đẹp, thiết kế tinh mỹ nữ hải tử đều sẽ thích, ngươi xem này màu trắng, giống nhau ở mùa hè thời điểm nữ hải tử tương đối thích, bởi vì mùa hạ mọi người xuyên tương đối mỏng, màu trắng nhất. Không thấy được, ngươi xem cái này hồng nhạt, có chút tiểu khả ái, giống nhau đều là hoạt bát đáng yêu nữ hải tử thích, cái này đâu? Chính là tương đối ngắn gọn hào phóng, giống nhau tâm lý tương đối thành thục nữ hài tử sẽ thích, cái này nha. Còn có A. Người đều sẽ thẩm mỹ mệt nhọc, đôi khi một loại phong cách thích thời gian dài, liền không thích, ngẫu nhiên cũng sẽ muốn đổi cái phong cách thay đổi một chút, nữ hài tử đâu. Tuổi con nhỏ một chút thời điểm thích đáng yêu muốn nhiều một chút nhi, lớn lên điểm liền sẽ càng thêm thích đơn giản gợi cảm, 15 tuổi nói 25 tuổi nữ hài tử là nhất không có định hình. Các nàng kiêm với vị thành niên cùng thành thục chi gian, cho nên này yêu thích nha. Thần Hy bợ lạ nói một đống, Trần Mặc ở một bên xem không chỉ có là khỏe mắt ở chịu, khỏe miệng ở chịu, hắn là cả người đều ở chịu, có như vậy giáo dục nhà mình đệ đệ sao? Ngươi hiểu chưa? Thần Hy hỏi. Thành Thông phản ứng nửa ngày, gật gật đầu nói, minh bạch một chút. Viên Nghiệp cười nói, ngươi minh bạch chút cái gì? Thành Thông nhìn Thần Hy. Mở miệng nói, tỷ của ta nói nhiều như vậy, tổng kết lên liền một câu, nữ nhân là thiện biến, muốn căn cứ bất đồng tình huống bất đồng đối đãi. Phúc ha ha ha ha ha ha, đây là Viên Nghiệp. Phúc ha ha ha ha ha ha, đây là Trần Mặc. Tiểu tử này thật sự quá đáng yêu. Ta muốn nỗ lực nhiều kiếm ít tiền, tương lai cho ta tức phụ nhi nhiều mua vài loại phong cách. Thành Thông lại bỏ thêm một câu. Phúc ha ha ha ha ha ha. Phúc ha ha ha ha ha ha. Viên Nghiệp cùng Trần Mặc vừa mới còn không có cười xong, cái này lại lần nữa nở nụ cười, eo đều cười cong. Thần Hy vẻ mặt khinh bỉ nhìn này hai người, có như vậy buồn cười sao? Thông nhi như vậy tiểu liền biết đau tức phụ nhi, đây là thông minh biểu hiện hảo đi. Cười thành này phúc đức hạnh, khó trách các ngươi hai cái đến bây giờ vẫn là độc thân. Viên Nghiệp, Trần Mặc, một bên mập mạp xưởng trưởng cười nói tiếp. Nam hải tử thông suốt sớm một chút cũng không phải cái gì chuyện xấu, chỉ cần tâm tư chính là được, ta tức phụ nhi nhà mẹ đẻ ca ca trong nhà cũng có một cái 15 tuổi nam hải tử, mười mấy tuổi liền cả ngày nghĩ tương lai như thế nào đau tức phụ nhi, mỗi lần nghe hắn nói lời nói, hắc hắc. Nếu không phải thân thích, ta đều tưởng đem nữ nhi gả cho hắn, hắc hắc hắc. Thần Hy nói, chính là, nam hải tử nên EQ cao điểm, một cái thấp EQ ra hỏa, liền tính lại ưu tú lại có tiền, cũng không nhất định là có thể cấp tức phụ nhi vừa lòng sinh hoạt. Thành Thông tự hào tới một câu, hắc hắc, tỷ, ta nhất định sớm liền đem tức phụ nhi cưới trở về hiếu kính ngươi. Viên Nghiệp, phúc ha ha ha ha. Trần Mặc, phúc ha ha ha ha. Cười đã lâu, Trần Mặc cuối cùng là cười đủ rồi, chọn mi đối Thành Thông nói, mới vừa còn khen ngươi hiểu được đau tức phụ nhi, e quá cao, làm cái nửa ngày, ngươi là tưởng lấy cái tức phụ nhi trở về hiếu kính ngươi tỷ a. Chậc chậc chậc. Làm ngươi tức phụ nhi, cũng thật bi thôi. Thành Thông vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn Trần Mặc, ngươi biết cái gì? Tỷ của ta như vậy có tiền, đi theo tỷ của ta có thịt ăn, hiểu hay không? Trần Mặc. Viên Nghiệp, ha ha ha ha. Viên Nghiệp lúc này xem như linh giáo, cái này Thành Thông, quả thực quá đáng yêu. Viên Nghiệp cười đủ rồi, đối Thần Hy nói, này thật không hổ là ngươi đệ đệ, chẳng những sớm đem chính mình tương lai nghĩ kỹ rồi. Ngay cả tức phụ nhi tương lai, đều nghĩ kỹ rồi, ha ha ha ha. Thành Thông rất là kiêu ngạo gật đầu, kia đương nhiên, bổn thiếu gia chính là thực kế toán hoa tương lai, bọn em từ nhỏ liền biết chính mình muốn chính là cái gì, tương lai muốn thế nào, mới không giống các ngươi, biết rõ chính mình tương lai muốn cưới vợ, lại không biết trước đó sớm vì tức phụ nhi suy nghĩ, hừ. Chân mắc cười, ai hú huy, còn khoe khoang thượng. Từ nhỏ rất là vui mừng nhìn nhà mình đệ đệ, làm tốt lắm Thông Nhi, làm người nên có mục tiêu hoặc là, tỷ tỷ ngươi ta cũng là từ nhỏ liền biết chính mình phải làm như thế nào, biết chính mình muốn chính là cái gì, cho nên nha. Hiện tại mới hôn so với bọn hắn đều hảo, ngươi làm như vậy là đúng, chỗ nào giống bọn họ, cả ngày mơ màng hồ đồ tồn tại. Trần Mặc, Viên Nghiệp, bọn họ tốt xấu cũng coi như là sự nghiệp thành công đi. Sao liền mơ màng hồ đồ tồn tại? Mọi người cười đùa một phen. Thần Hy cùng Viên Nghiệp hồi công ty còn có cái khác sự tình nói, Trần Mặc cùng Thành Thông hai người liền về trước dược môn. Thần Hy ở công ty ngây người một buổi trưa, cùng Viên Nghiệp đem sản phẩm kế tiếp đưa ra thị trường vấn đề thương lượng hảo, sau đó liền tan tầm về nhà. Mới ra thang máy, liền nhận được sư huynh điện thoại. Uy, sư huynh, người tan tầm sao? Ta tới đón ngươi, liền ở công ty cửa. Thần Hy sửng sốt. Lúc này mới nhìn đến công ty cổng lớn, sư huynh chiếc xe kia, đã ngừng ở nơi đó. Ta nhìn đến ngươi. Nói xong, Thần Hy liền treo điện thoại. Hà Thanh Dập quay đầu, liền nhìn đến Thần Hy chính hướng hắn đi tới, hắn cầm lấy một bên hoa tươi, xuống xe. Thần Hy đi vào phụ cận, một bó hoa hồng to, đã đưa đến nàng trước mặt, tiểu diễm ướt át hoa tươi, làm nhìn đến người, nhịn không được tràn ra miệng cười. Thần Hy hiếu kỳ nói. Người trước kia không đều là đưa ta tím hoa hồng sao? Như thế nào lần này đổi thành hoa hồng đỏ? Hà Thanh Dập đem trong tay còn dư lại hai đóa đơn độc hoa hồng cắm vào nàng phát gian, cười nói, sở hữu hoa tươi giữa, ngươi thích nhất chính là tím hoa hồng, chính là này không đại biểu, mặt khác ngươi liền không thích, hoa hồng đỏ nhất cụ đại biểu tính, cũng nhất nùng liệt, đại biểu, là ta đối với ngươi nùng không hòa tan được tình ý. Phúc! Sư Minh! Ngươi vẫn là đứng đắn điểm tương đối xoái, cái dạng này, làm ta có chút không thói quen. Hà Thanh Dập. Hôm nay, Thần Hy đầu tóc ở hai bên hơi hơi bàn một chút, sau đó thuận thẳng rũ xuống. Hà Thanh Dập kia hai đóa tiểu diễm hoa hồng bỏ vào nàng phát gian lúc sau, làm Thần Hy vốn là trong trắng lộ hồng gương mặt có vẻ càng thêm tiểu diễm động lòng người. Nhìn đến như vậy Mỹ lệ động lòng người, trong mắt tràn đầy đều là hạnh phúc Thần Hy. Hà Thanh Dập trong lòng, phi thường Mỹ. Hảo. Nếu ngươi thích đứng đắn điểm ta, ta đây liền đứng đắn điểm hảo. Hà Thanh Dập nhún nhún vai nói, hiện tại không có việc gì đi. Chúng ta cùng đi ăn cái gì, tới kinh đô lâu như vậy, ta đều còn không có thời gian mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm đâu. Thần Hy gật gật đầu, ân. Hai người lên xe, đi vào trung tâm thành phố nhà ăn, đây là một nhà tiệm cơm Tây. Trước kia, Hà Thanh Dập chính là rất ít mang Thần Hy tới tiệm cơm Tây. Thần Hy ôm hoa hồng cùng Hà Thanh Dập cùng nhau tiến vào nhà ăn, ở trước đó đính tốt vị trí ngồi xuống, Thần Hy hiếu kỳ nói, sư huynh, hôm nay nghĩ như thế nào lên mang ta tới tiệm cơm Tây? Người trước kia chính là chưa từng có Nga. Rượu vang đỏ là Hà Thanh Dập chính mình mang, Hà Thanh Dập một bên cấp Thần Hy rót rượu, một bên cười nói, người rất ít ăn cơm Tây, nhưng lại không phải không ăn, chúng ta cũng bất quá chính là bình thường một đôi tình lữ. đại bộ phận tình lữ đều thích tới như vậy địa phương, chúng ta vì cái gì không thể tới. Thần Hy nhướng mày, nói cũng là, rượu vang đỏ bình thường không có bất luận cái gì tiêu chí, nhưng mới vừa ngã vào ly chung, liền có một cổ thấm vào ruột gan hương khí truyền đến. Thần Hy ngạc nhiên nói, sư huynh, này rượu là nơi nào mua? Thoạt nhìn không tồi ra. Hà Thanh Dập cười nhìn nàng một cái, nói, đây là Hà gia chính mình ngưỡng, đã chân quý mười mấy năm, cái này chính là ngưng tụ một chút thiên địa linh khí ủ, vị không phải giống nhau rượu có thể so sánh. Hà Thanh Dập nói, đến gần rồi Thần Hy một ít, nhỏ giọng nói, trong nhà còn có so này càng tốt rượu, chẳng qua, tại đây nhà ăn lấy ra tới, quá rêu rao, ngươi nếu là tưởng uống, đến lúc đó chúng ta về nhà đi uống, Hà gia truyền thừa như vậy nhiều năm, thứ tốt, vẫn là không ít, không cần xem thường ngươi sư huynh, ta chính là thực giàu có. Phúc! Ta khi nào xem thường ngươi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây nhưng nhất định phải tìm cơ hội nếm thử. Sư huynh nói không sai, tốt rượu, một khai phong kia rượu hương có thể phiêu hảo xa, nếu là niên đại xa xăm rượu, kia chính là này toàn bộ nhà ăn người đều có thể ngửi được, bọn họ bất quá đơn giản tới ăn một bữa cơm, vẫn là không cần khiến cho vây xem hảo. Hà gia truyền thừa hơn 1.000 năm, thứ tốt tự nhiên không phải ít, mặc dù năm đó vì bồi dưỡng sư huynh tiêu phí không ít đại giới, nhưng Hà gia nội tình bãi tại nơi đó. Rượu loại đồ vật này, cùng năm đó sự tình nhưng không có gì quan hệ, cho nên truyền thừa mấy ngàn năm Hà gia, tuyệt đối có không ít, hơn nữa, đều là rượu ngon. Đồ ăn phẩm đi lên lúc sau, hai người lẳng lặng mà dùng cơm, thường thường liêu thượng vài câu, không khí yên lặng mà tốt đẹp, ăn một nửa lúc sau. Hà Thanh Dập đứng dậy đi toilet, Thần Hy một người tiếp tục dùng cơm. Nhưng mà, lại không nghĩ rằng, sẽ gặp phải chính mình không quá muốn gặp đến người, hơn nữa, người này còn chủ động thấu lên đây. Phương Như gần nhất quá, là băng hỏa lượng trọng thiên, ở trường học, gần nhất nàng đối thủ một mất một còn mạnh ưu chính là thực xui xẻo, cái này làm cho nàng trong lòng thập phần thoải mái. Nhưng mà, nàng cũng có không vui sự, tỉ như, nàng gần nhất truy Lý Minh Viễn truy như vậy khẩn. Chính là Lý Minh Viễn trước sau không có gì đáp lại, thậm chí, càng ngày càng trốn tránh nàng, cái này làm cho nàng trong lòng thập phần bực bội. Ở Phương Như trong mắt, chính mình là kinh đô sở hữu quý nữ giữa thân phận tối cao người, vô luận kia một phương diện, đều xuất chúng thực. Tuy rằng ở kinh đô không ít người luôn là thích kia Mạnh Ú cùng nàng đánh đồng, nhưng Mạnh Ú bất quá là Mạnh gia một cái bình thường nữ nhi, Mạnh gia chính là có người thừa kế. Nàng Mạnh Ú tương lai cũng bất quá chính là ỷ vào Mạnh gia thế lực, trở thành vì nàng ca thành lập quan hệ mà liên hôn công cụ sao. Đừng nhìn nàng hiện tại phong cảnh vô hạn, chân chính đến lúc đó, còn không biết Mạnh Ú sẽ gả cái dạng gì nhân ra đâu. Phi thường thời kỳ, hy sinh, khẳng định là nữ nhi. Chính là nàng Phương Như đã có thể bất đồng, nàng ba ba Phương Hoài quan chức chính là so Mạnh Ú ba ba Mạnh Điển cao. Hơn nữa, Phương gia chỉ có nàng này một cái nữ nhi. Đại ca từ sinh ra liền bệnh tật ốm yếu, căn bản là không có khả năng kế thừa gia tộc, tương lai Phương gia hết thảy còn không đều là của nàng. Lý gia thực mau liền phải trở về kinh đô, mặc kệ Lý gia đã từng ở kinh đô có bao nhiêu vinh quang, bọn họ hiện tại đã rời khỏi kinh đô thế lực sân khấu đó là sự thật, trở lại kinh đô lúc sau, nếu muốn mau chóng ở kinh đô đứng vững gốc chân, cưới nàng cái này Phương gia đại tiểu thư là nhanh nhất biện pháp. Lý Minh Viễn căn bản là không có lý do gì muốn cự tuyệt nàng. Nàng Phương Như sinh ra cao quý, tài mạo song toàn, là phụ thân phụng ở lòng bàn tay Minh Châu. Phương Như không nghĩ ra, vì cái gì Lý Minh Viễn chính là xa cách nàng. Rõ ràng, hắn ngay từ đầu tới Phương gia bái phỏng thời điểm, thái độ còn thực tốt. Phương Như tâm tình không tốt, liền tìm mấy cái ngày thường bằng hữu cùng nhau ra tới tụ tụ, không nghĩ tới, mới từ phòng ra tới, liền thấy được Thần Hy. Đông Phương Thần Hy, Phương Đông tập đoàn chủ tịch, cái này nữ hải tử ở trường học gần nhất rất có danh, điểm này Nhi Phương Như biết, bởi vì nàng cái kia đối thủ một mất một còn Mạnh Ú gần nhất phiền toái, chính là cái này nữ hải tử tạo thành, đã từng có một đoạn thời gian, nàng vẫn là cảm thấy thực sảng, đối Đông Phương Thần Hy ấn tượng, cũng hảo như vậy một chút. Nhưng mà, đương trường học không khí dần dần chuyển biến, mọi người sùng bái truy đuổi đối tượng, dần dần biến thành Thần Hy nhiễm mà không hề là các nàng này đó sinh ra cao quý quan gia thiên kim thời điểm, Phương Như đối Thần Hy ấn tượng, liền không như vậy tốt đẹp. Từ xưa thương nhân đê tiện, một cái thượng không được mặt bàn chân đất cũng tưởng dẫm đến các nàng này đó quan gia thiên kim trên đầu, không khỏi cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Mạnh U có câu nói rất đúng, cái này kinh đô, nói không chừng tùy tiện kéo một cái ra tới, cũng là nàng Đông Phương Thần Hy đắc tội không nổi. Xã hội này, có xã hội này quy tắc, mỗi người đều đến dựa theo cái này quy tắc tồn tại, một khi có ý đồ đánh vỡ quy tắc người xuất hiện, như vậy kết cục, liền chỉ có thể có một cái, đó chính là thảm bại. Nàng Phương Như đi theo Lý Minh Viễn phía sau đuổi theo nhiều ngày như vậy, hắn đều một chút đáp lại đều không có, nhưng mà Đông Phương Thần Hy lại cùng hắn là bằng hữu, nghe nói, hai người ở Minh Dương Trung học thời điểm liền quan hệ không giống bình thường, thân mật thực đâu. Phương Như dẫm lên giày cao gót, dáng người chậm rãi đi qua, Đông Phương Thần Hy, thật đúng là ở đâu đều có thể nhìn thấy ngươi a. Thần Hy nhíu mày, chỉ bằng thanh âm này, nàng cũng biết là ai, nghe thế chỉ số thông minh thiếu phí thanh âm, nàng liền tưởng đem nha đầu này chụp phi, trước mắt mà nói, kỳ thật tương đối với Mạnh U, Thần Hy càng chán ghét, là Phương Như. Mặc dù, đắc tội nàng càng nhiều, là Mạnh U. Hai người kia, kỳ thật đều là chút sinh ra cao quý thả bị sủng hư đại tiểu thư, loại người này, ở xã hội thượng lưu thậm chí là người thường gia đều tùy ý có thể thấy được, chẳng qua người thường gia hài tử không có các nàng như vậy cường ngạnh bối cảnh mà thôi. Rốt cuộc vẫn là chút 20 tả hữu tiểu cô nương, còn không có trải qua quá xã hội, ở nhà lại là bị thiên kiều bách sủng, bên ngoài bị người phủng nịnh hót, tiêu căng điểm, tiêu ngạo điểm thực bình thường. Mạnh U chính là như vậy, chính là Phương Như. Nàng trong xương cốt kia phân ngoan độc, làm người rất là chán ghét. Phương Như từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, ánh mắt kia ngoan độc đã bị nàng thấy rõ. Lúc ấy nàng cùng Phương Như cũng không có khởi cái gì xung đột, nàng là có thể đối nàng lộ ra như vậy ngoan độc ánh mắt, có thể thấy được, cái này nữ hài tử tâm tư, rốt cuộc có bao nhiêu ác độc. Mạnh U bị nàng chỉnh như vậy thảm, nàng cũng không có đối nàng lộ ra như vậy ngoan độc ánh mắt, tương lai có thể hay không nàng không biết. Nhưng ít ra trước mắt mới thôi, Phương Như so Mạnh U, càng làm cho Thần Hy chán ghét. Thần Hy ngồi không nhúc nhích, đầu đều không có chuyển, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nhàn nhạt nói, Phương Tiểu Thư có việc. Thấy Thần Hy phát gian kia hai đóa tươi đẹp hoa hồng, còn có Thần Hy đặt ở bên cạnh ghế trên kia một đại thuốc hoa hồng đỏ, lại nhìn một cái Thần Hy đối diện kia rõ ràng là dùng một nửa mâm đồ ăn. Hơn nữa Thần Hy này nhàn nhạt rõ ràng không nghĩ cùng nàng từng có nói nhiều đề bộ dáng. Phương Như liền cảm thấy, nàng có lẽ là phát hiện Đông Phương Thần Hy cái gì nhận không ra người bí mật, cho nên, mới như vậy lãnh đạo muốn các nàng nhanh lên nhi rời đi. Phương Như nhìn này đó cười như không cười nói, ngươi, đây là ở hẹn hò. Đừng phủ nhận, này hoa hồng, quá rõ ràng. Thần Hy buông chén rượu, khoe miệng câu ra một cái lãnh đạo tươi cười, ta không cần thiết phủ nhận, cũng không có phủ nhận. Phương Như trong ánh mắt dần hiện ra nồng đậm khinh thường. Nhìn chính mình bên người kết quả bằng hưu liếc mắt một cái, sau đó mắt lẽ nhìn về phía Thần Hy, chật chật chật. Ta nhớ rõ, ngươi là lần này tân sinh đi. Lúc này mới tới kinh đô mấy ngày, đều bắt đầu hẹn hò. Phương Như nói, đã dạo bước đến Thần Hy đối diện, sư huynh vừa mới ngồi quá vị trí ngồi xuống, đối với Thần Hy, cười tràn đầy không có hảo ý. Vương Như ngồi ở sư huynh vị trí thượng, Thần Hy nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt. Phương Như lập tức kinh ngạc lên, ai nha? Ngươi đều vào đại học, hẹn hò thực bình thường sao? Ta bất quá là nói, ngươi như thế nào sắc mặt liền thay đổi đâu? Tuy rằng ngươi lúc này mới vừa tới kinh đô mấy ngày, liền bắt đầu hẹn hò, chính là, ngươi có toàn bộ Phương Đông tập đoàn yêu cầu ngươi xã giao, quan trọng nhất chính là, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, này hẹn hò, cũng thực bình thường sao? Đúng hay không? Mặt ngoài nói tựa hồ cũng không có quá lớn vấn đề. Nhưng mà hơn nữa Phương Như kia không có hảo ý ánh mắt cùng khẩu khí, kia nồng đậm khinh thường với trào phúng, nói như vậy, thật đúng là không phải cái gì lời hay. Thần Hy lạnh lùng hừ một tiếng, bổn tiểu thư sắc thật mị lực vô hạn, mọi người đều biết đến sự tình, ngươi liền không cần cố tình cường điệu, rốt cuộc ta vừa tới trường học mấy ngày, cũng đã thành trường học vài vị giáo hoa chí nhất, không phải sao. Ngươi Phương Như lập tức thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng lên lên, trong mắt ngon độc. Như ẩn như hiện, cùng Phương Như cùng đi đến kia mấy nữ sinh, lúc này cũng thay đổi sắc mặt, nhìn Phương Như, có sợ hãi, có ẩn ẩn vui sướng khi người gặp họa. Kinh đô đại học giáo hoa người được chọn, vẫn luôn không có cố định người được chọn, nguyên nhân, chính là Phương Như cùng Mạnh U hai người kia, hai người dung mạo đều thực xuất chúng, hai người tuổi tác giống nhau đại, thả xuất thân không phân cao thấp, các phương diện, tựa hồ đều không sai biệt lắm, duy nhất bất đồng chỗ, chính là Mạnh Vũ học tập thành tích, muốn cách khác như hảo rất nhiều. Nhưng mà, tương đối với này hai người xuất thân, một chút thành tích sai biệt, căn bản là không ảnh hưởng các nàng ở trường học địa vị. Kinh đô đại học có tứ đại mỹ nữ, Phương Như cùng Mạnh Vũ nổi bật nhất thịnh, dư lại kia hai gã, thuần túy là góp đủ số, bất quá kia hai người sắc thật là xinh đẹp. Ở Phương Như cùng Mạnh Ú còn không có thi đậu kinh đô đại học phía trước, kia hai người chính là trường học giáo hoa, hiện giờ hai người bọn nàng đã tốt nghiệp, cho nên này giáo hoa danh hiệu, tự nhiên dừng ở Phương Như cùng Mạnh Ú trên đầu. Chính là lần này tân sinh giữa, cố tình liền ra một cái thần hy. Ở Mỹ Mạo Thượng có thể nói là hoàn toàn nghiền áp Phương Như cùng Mạnh Ú, tuy rằng sinh ra không Phương Như cùng Mạnh Ú cao, nhưng nhân gia sinh ra cũng không thấp, 15 tuổi sáng lập chính mình tập đoàn. Trước mắt thanh tỉnh nhà giàu số 1, là Hồng Kông cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ, hơn nữa vẫn là quốc tế thượng địa vị cực cao nổi danh biên kịch, nàng biên kịch năng lực, chính là từng có quốc tế giải thưởng lớn khẳng định, hoa hạ người, hẳn là rất nhiều người đối với phương Đông điện ảnh, đều rất quen thuộc. Như vậy thành tựu, có thể nói là Phương Như cùng Mạnh Vũ hoàn toàn theo không kịp, ở xuất thân thượng thần hy cách khác như cùng Mạnh Vũ muốn thấp một tầng, nhưng mà ở danh khí thượng, Phương Như cùng Mạnh Vũ hoàn toàn vô pháp nhi cùng thần hy so, tình huống như vậy, ở kinh đô đại học cũng là giống nhau. Trước mắt kinh đô đại học, ngươi muốn hỏi ai danh khí lớn nhất, như vậy, phi thần hy mặc trúc, cho nên thần hy vừa mới xuất hiện ở trường học mấy ngày, đã bị liệt vào giáo hoa trí nhất, hơn nữa, nổi bật hơn xa Phương Như cùng Mạnh Vũ. Điểm này nhi, làm kiêu ngạo Phương Như cùng Mạnh Vũ, đều phi thường sinh khí. Trước kia cái gì giáo hoa? Các nàng hoàn toàn không để vào mắt, rốt cuộc cùng các nàng hai vô pháp nhi so, trừ bỏ xinh đẹp có thể hấp dẫn điểm trong mắt ở ngoài, dư lại, không có gì đặc biệt. Hiện giờ kia hai cái tốt nghiệp, rời đi trường học, các nàng còn tưởng rằng, kinh đô đại học về sau liền sẽ là các nàng thiên hạ đâu. Ai ngờ, cố tình liền toát ra cái thần hy. Nếu gần là dung mạo đẹp còn chưa tính, cố tình nàng còn có như vậy bối cảnh cùng trải qua. Hiện giờ bị thần hy như vậy giáp mặt nhắc tới, Phương Như trong lòng phẫn hận lại lần nữa bị vạch trần, nhìn đối diện thần hy kia tiểu diễm động lòng người khuôn mặt, nàng trong lòng kia cổ hủy hoại thần hy điên cuồng, càng thêm nùng liệt. Nàng Phương Như từ nhỏ đến lớn, thật đúng là không có mấy cái nàng nhìn không thuận mắt người có thể trường kỳ ở nàng trước mặt thoảng qua, Mạnh Vũ đó là ngoại lệ, rốt cuộc nàng ra thế ở nơi đó bãi, Mạnh gia cùng Phương gia vốn là thế bất lưỡng lập, Mạnh Vũ không cần nàng ra tay đi giải quyết. Chỉ cần chờ ba ba đem Mạnh ra đánh bại, liền được rồi. Dư lại người, chỉ cần là nàng chán ghét, cơ hồ đều bị nàng thu thập. Thần hy nhìn Phương Như trong mắt kia cổ muốn giết nàng ngon độc, hơi hơi nhíu mày, cái này nữ hài tử, không phải từ nhỏ đã bị Phương gia phủng ở lòng bàn tay sao? Theo lý thuyết một cái 19 tuổi tiểu cô nương, từ nhỏ liền mọi việc đều thuận lợi, sủng không dành thế sự, nàng liền tính điêu ngoa, liền tính hư. Nhưng cũng không đến mức như vậy ngoan độc đi. Nếu là một ít địa phương tính gia tộc, một ít bình thường điểm gia tộc, dưỡng ra như vậy nữ nhi thần hy cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc như vậy nữ hài tử xã hội thượng lưu cũng có không ít, đã từng nàng gặp được Lâm Vi Vi Lâm Tư Tư, bao gồm Hạ Vũ Phỉ đều là như thế này. Chính là Phương gia bất đồng, Phương gia liền ở kinh đô, này nhưng không giống lúc trước Hạ gia như vậy trời cao hoàng đế xa, ở thanh tỉnh độc bá nhất phương. Kinh đô nơi này, nhất phức tạp, có quyền thế người, cũng nhiều nhất, trừ bỏ Hà gia lão gia tử, cơ hồ không có ai có thể xưng bá. Phương Hoài người kia, nghe nói thập phần thông minh, thủ đoạn rất cao, ở trong quan trường rất là xài được, như vậy một cái khôn khéo người, như thế nào sẽ dưỡng ra như vậy nữ nhi? Chẳng lẽ là thật sự, liền bởi vì cái này nữ nhi là lao tới nữ, trưởng tử ốm yếu, cho nên đem sở hữu ái, đều cho cái này nữ nhi? Ai? Rất nhiều hài tử, bản tính cũng không hư, chính là bị cha mẹ cấp sủng ra tới. Phương Như nhìn thần hy, lại nhìn xem này chung quanh hoàn cảnh, nơi này là xã hội thượng lưu thường xuyên tới địa phương, chung quanh ngồi những cái đó dùng cơm người, thậm chí trong đó còn có không ít, nàng đều gặp qua đâu. Tuy rằng có chút không thể nói tới tên, chính là Phương Như xác định, nàng nhất định ở nào đó trong yến hội gặp qua, những người này, bình thường nhàn không có việc gì, thích nhất bắt quái. Nào đó sự tình, chỉ cần các nàng biết, như vậy ly truyền khắp kinh đô, liền không xa. Phương Như nhìn thần hy cười nói, thần hy, ngươi còn tuổi nhỏ là có thể ở trên thương trường có lớn như vậy thành tựu, nhất định hy sinh không ít đi. Ta chính là nghe nói, không có gì bối cảnh nữ hài tử, đặc biệt vẫn là không bối cảnh xinh đẹp nữ hài tử, muốn làm ra một phen thành tích, kia đều là rất khó rất khó. Tổng hội có như vậy nam nhân, xem thường xinh đẹp nữ nhân. Năm đó ngươi còn không phải cảnh gia ngoại tôn nữ thời điểm, có phải hay không quá? Cũng rất gian nan. Hiện tại ngươi là cảnh gia ngoại tôn nữ, đáng tiếc, cảnh gia ở Hồng Kông, không hề kinh đô, ngươi một người chạy kinh đô tới phát triển, này. Nói vậy cũng không dễ dàng đi. Phương Như cười tủm tỉm tới gần Thần Hy, nói chuyện thanh âm, lại một chút cũng không nhỏ, này vừa tới kinh đô mấy ngày, liền tìm đến bạn trai, bắt đầu hẹn hò, chật chật chật. Xinh đẹp nữ hài tử, quá chính là không giống nhau. Vốn dĩ ta cảm thấy ngươi như vậy không có gì bối cảnh nữ hài tử, ở trong xã hội hôn cũng không dễ dàng, còn rất đồng tình ngươi, chính là ngươi thế nhưng nói đó là ngươi mị lực đại, ha ha. Xem ra, ngươi hiện tại sinh hoạt, ngươi chẳng những cảm thấy vất vả, ngược lại còn rất hưởng thụ. Ngươi nói ngươi lớn như vậy mị lực, rốt cuộc là hấp dẫn cái dạng gì bạn trai ở truy ngươi a? Muốn hay không, làm chúng ta đại gia nhìn một cái. Nhìn nhìn trên bàn kia dùng một nửa mâm đồ ăn, Phương Như cười nói, hắn liền ở chỗ này đi. Đây là đi đâu vậy? Làm hắn ra tới, làm chúng ta đều mở rộng tầm mắt bái. Phương Như ở Hà Thanh Dập vị trí ngồi hạ, vẻ mặt không có hảo ý nhìn Thần Hy, đi theo nàng mà đến kia mấy nữ hài tử, cho nhau liếc nhau, sôi nổi lộ ra mọi người đều hiểu tươi cười, nhưng mà đứng ở Phương Như phía sau đi, đồng thời nhìn Thần Hy, kia tư thế, nói rõ tới, các nàng liền ở chỗ này chờ ngươi nam bên hữu trở về. Xã hội thượng lưu cách sinh tồn các nàng quá rõ ràng, Phương Như dám cắt định, Thần Hy lần này là ra tới xã giao hẹn hò, Phương Đông tập đoàn tuy rằng nổi danh, nàng cái này chủ tịch cũng rất có danh, nhưng lại một chút, mọi người đều biết, đó chính là Phương Đông tập đoàn hàng ngày quản lý, là từ chấp hành tổng tài viên nghiệp phụ trách. Thần Hy cái này chủ tịch, đã từng có rất dài một đoạn thời gian không có tin tức, căn bản là rất ít trực tiếp quản lý Phương Đông tập đoàn sự tình. Hiện giờ nàng trưởng thành, đương nhiên có thể chậm rãi tiếp nhận, thượng đại học chống không thời gian cũng nhiều, chính là Phương Đông tập đoàn quyền lực đều ở viên nghiệp trên tay. Nàng như vậy tuổi trẻ muốn lập tức đem quyền lực thu hồi tới nói dễ hơn làm. Chỉ có đối công ty có cống hiến, công ty những người đó mới có thể thừa nhận nàng cái này chủ tịch, nếu muốn đối công ty có cống hiến, như vậy xa giao, là không thiếu được. Kinh đô nhiều như vậy nhân vật có quyền thế, nhìn đến như vậy cái nộn có thể véo ra thủy tới tiểu cô nương, những cái đó như lang tựa hổ nam nhân, có thể buông tha. Phương Đông tập đoàn mới vừa dọn đến kinh đô, muốn ở chỗ này hôn đi xuống, phải theo những cái đó có quyền thế nam nhân, ha ha. Phương Như kết luận, cùng Thần Hy hẹn hò nam nhân, nhất định là cái eo đại tân phì, vẻ mặt dữ tợn lao nam nhân, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, những cái đó lao nam nhân thích nhất, muốn ở kinh đô đánh hạ chính mình một mảnh thiên, một cái không có bối cảnh xinh đẹp nữ nhân không làm điểm nhi hy sinh, là không có khả năng. Phương Như thực chờ mong, nhìn đến Thần Hy kia cái gọi là bạn trai. Phương Như chỉ lo cao hứng, đáng tiếc, nàng không có nhìn đến chung quanh những cái đó nhìn qua có chút khác thường ánh mắt, Phương Như không có nhìn đến vừa mới cùng Thần Hy ngồi ở cùng nhau nam nhân, các nàng chính là thấy được, như vậy nam nhân, mặc dù chỉ là tạm thời kết giao, cũng mặc kệ Thần Hy cùng hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ, cái này, mang ra tới giống như đều không mất mặt, thậm chí, còn rất có mặt mũi hảo đi. Chỉ là, Kinh Đô còn chưa bao giờ gặp qua như vậy một nhân vật, xem kia một thân khí thế, giống như cũng không phải người thường, chính là Kinh Đô xã hội thượng lưu có quyền thế người giữa, thật đúng là không này nhất hảo. Dù sao không liên quan các nàng sự, xem náo nhiệt là được, nói không chừng, còn có thể biết vừa mới vị kia soái ca thân phận đâu. Xem đối diện Phương Như dáng vẻ kia, Thần Hy trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cổ đắc ý, khỏe miệng tràn ra tươi cười, mang theo chút đắc ý khoe ra. Ngươi thật muốn trông thấy ta bạn trai. Phương Như làm bộ làm tịch sửa sửa tóc, kia đương nhiên, tốt xấu chúng ta cũng là đồng học, ngươi là ta học muội, ta thực quan tâm ngươi. Thần Hy du mắt nhấp một ngụm rượu, thong thả ung dung nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nhìn, chạy nhanh trở về đi. Nhìn ta bạn trai, đối với ngươi không chỗ tốt. Phương Như nhìn xem bên người mấy nữ hài tử, ngược lại vẻ mặt khó có thể tin biểu tình, lời này nói như thế nào. Ngươi bạn trai lại không phải nhận không ra người, Thần Hy, ta tốt xấu là ngươi học tỷ, quan tâm ngươi một chút cũng là hẳn là, rốt cuộc ngươi vừa tới kinh đô, ở bên này người nào đều không quen biết, học tỷ ta, có thể giúp ngươi tham mưu sao? Nói không chừng, ngươi bạn trai, ta còn nhận thức đâu. Phương Như cười rất đắc ý, tiếp tục đối Thần Hy nói, đúng rồi. Ngươi như vậy xinh đẹp, ngươi bạn trai hẳn là cũng thực xuất chúng đi. Chờ đợi một lát thấy ngươi bạn trai, ngày mai ta đến trong trường học, giúp ngươi tuyên truyền một chút ta. Làm những cái đó ra hỏa nhóm biết chúng ta Phương Đông giáo hoa đã danh hoa có chủ, như vậy, bọn họ liền sẽ không lại cả ngày quấn lấy ngươi. Ha ha ha ha. Phương Như cười, đi theo bên người nàng kia mấy nữ sinh sôi nổi cũng đi theo cười rộ lên, một đám nhìn Thần Hy, đều là một bộ xem kịch vui thần thái. Thần Hy trong tay cầm chén rượu, hơi hơi dựa vào ghế dựa thượng, cười như không cười nhìn Phương Như, ta nói, ngươi nhân lúc còn sớm rời đi, nhìn ta bạn trai, đối với ngươi không chỗ tốt. Cái này, Phương Như sắc mặt, đã trở nên có chút lạnh, có ý tứ gì? Ta chính là Phương gia nữ nhi, ngươi bạn trai chính là có gan tày trời, cũng không dám động bổn tiểu thư một cây tóc. Điểm này nhi, Phương Như chính là rất có tự tin, kinh đô nơi này, nếu ai dám động nàng, trừ phi không muốn sống nữa. Thần Hy cười lạnh doanh doanh nhìn nàng, nói, nhìn ta bạn trai, ngươi sẽ gả không ra. Phương Như sửng sốt, có ý tứ gì? Nhìn ta bạn trai lúc sau, này thiên hạ nam nhân, liền vô pháp đập vào mắt, mà hắn, là của ta, cho nên ngươi, chỉ có thể gả không ra. Toàn bộ thế giới tại đây một khắc, tựa hồ đều an tĩnh, ở đây người, vô luận là Phương Như các nàng vẫn là chung quanh những cái đó khách nhân, đều không có nghĩ đến, Thần Hy tất nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Nhìn ta bạn trai lúc sau, này thiên hạ nam nhân, liền vô pháp đập vào mắt. Chung quanh nữ nhân nghe những lời này, nghĩ, đúng vậy. Vừa mới nam nhân kia, mặc dù các nàng cách khá xa xem không phải rất rõ ràng, chính là kia một thân khí độ, thật thật là làm người mê muội a. Nhìn đối diện Thần Hy kia tự tin có chút không biết trời cao đất dày ánh mắt, Phương Như trong lúc nhất thời khí cũng không biết nên nói cái gì hảo. Thần Hy nhàn nhã dựa vào ghế trên, hơi hơi loạng choạng trong tay chén rượu, tươi cười nhàn nhạt nhìn nàng. Phương Như khí tay đều ở phát run, ngươi, ngươi, Đông Phương Thần Hy, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một cái 18 tuổi tiểu cô nương, vừa tới kinh đô mấy ngày liền ra tới câu tam đáp bốn, ngươi vẫn là một cái kinh đô đại học học sinh đâu. Từ thanh tỉnh khảo đến bên này đi học, ngươi chính là vì phương tiện tới câu dẫn nam nhân sao. Trang điểm thành cái này phong tao dạng ra tới cùng dã nam nhân hẹn hò, thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ nói là ngươi bạn trai. Còn nói nhìn ngươi bạn trai lúc sau thiên hạ nam nhân đều vô pháp đập vào mắt. Phương Như quả thực đối Thần Hy vô sỉ bội phục ngũ thể đầu địa, a. Ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu không biết xấu hổ mới có thể nói ra như thế. Xôn xao. Thần Hy trong tay rượu vang đỏ, đối với Phương Như mặt liền bắt qua đi. Chưa bao giờ tao quá như thế đối đãi, Phương Như nhất thời dại ra đường trường. Nàng phía sau người sôi nổi kinh ngạc há to miệng, cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Thần Hy này nhất cử động, không chỉ có kinh tới rồi Phương Như cùng bên người nàng người, ngay cả ở chung quanh xem náo nhiệt kia mấy bàn người, cũng sôi nổi sợ ngây người. Thiên! Nay tiểu nha đầu cũng quá lớn gan, Phương Như là người nào? Nàng chính là Phương gia hòn ngọc quý trên tay, nhiều năm như vậy, Phương Như ở kinh đô nơi này, căn bản là không ai dám động nàng nửa cọng tóc, liền tính là mạnh ưu như vậy sinh ra đồng dạng cao quý thiên kim tiểu thư, mặc dù là chán ghét Phương Như, từ nhỏ liền cùng Phương Như không đối phó, chính là nhiều năm như vậy qua đi, mạnh ưu cũng bất quá chính là cùng Phương Như nói vài câu khí lời nói mà thôi, trước nay cũng không dám thực chất tính đối Phương Như làm cái gì. Nguyên nhân, chính là bởi vì Phương Như thân phận. Phương gia gia chủ Phương Hoài Phùng ở lòng bàn tay bảo bối, nhiều năm như vậy, ở kinh đô đắc tội Phương Như người, nếu chỉ là đơn giản đấu đấu võ mồm tiểu tranh chấp linh tinh, còn không có sự, phàm là đắc tội Phương Như đắc tội nghiêm trọng, cơ hồ không một cái có kết cục tốt. Có thể làm được này hết thảy, không phải Phương Như, mà là nàng sau lưng phụ thân, Phương gia vị kia ở vài thập niên chi gian liền nhanh chóng quật khởi, thủ đoạn cao minh gia chủ, Phương Hoài. Này nữ hài tử, không muốn sống nữa sao? Vừa mới Phương Như như vậy vừa nói, bọn họ đã biết nàng là ai? Đông Phương Thần Hy. Mấy năm nay thanh danh đại thịnh Đông Phương Thần Hy. Phương Đông tập đoàn chủ tịch, cảnh thị hào môn ngoại tôn nữ. Ha ha! Chẳng lẽ thật là còn tuổi nhỏ thành tựu quá cao, cho nên trong lúc nhất thời liền vô pháp vô thiên. Xem ra lần này, Phương Đông tập đoàn, phỏng chừng là muốn xui xẻo. Thần Hy thong thả ung dung đứng lên, đối với chung quanh đầu lại đây khắc thường ánh mắt không chút nào để ý, đối phương như nói, Mạnh U ta đều thu thập, ngươi là chỗ nào tới tự tin, ngươi, ta cũng không dám thu thập. Phương Như trừng lớn mắt, thật sự là không rõ Thần Hy logic. Kinh đô bên này, thân phận nhất tôn quý thiên kim quý nữ, chính là nàng cùng Mạnh U, Mạnh gia cùng Phương gia cũng là thế lực nhất cường thịnh hai bên, dựa theo bình thường tư duy, Đông Phương Thần Hy ở trường học đắc tội Mạnh U, nàng không phải hẳn là đầu nhập vào phía chính mình sao. Rốt cuộc chỉ có nàng Phương Như có thể đối kháng Mạnh U. Chính là hiện tại, nàng thế nhưng nói Mạnh U nàng đều dám đắc tội, cho nên đồng dạng cũng không e ngại nàng Phương Như. Nghe tôi giống như cũng đúng, chính là nàng chỗ nào tới lá gan. Nàng cho rằng, nàng kia Phương Đông tập đoàn chủ tịch cùng cảnh gia ngoại tôn nữ thân phận, liền đủ nàng ở kinh đô đồng thời đắc tội hai vị thiên kim tiểu thư sao. Xem Phương Như kêu biểu tình, Thần Hy liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Kỳ thật Phương Như cùng Mạnh U liền tính không quá thông minh, liền tính từ nhỏ đã bị gia tộc sủng lên trời, nhưng các nàng ít nhất lợi hại quan hệ vẫn là hiểu, các nàng sở dĩ dám như vậy không đem nàng Đông Phương Thần Hy để vào mắt, bất quá chính là bởi vì các nàng ở sinh ra thượng, có thể hoàn toàn nghiền áp nàng sao. Phương Như cùng Mạnh U thân phận, các nàng đích sắc có kiêu ngạo tư bản. Nếu nàng Đông Phương Thần Hy chỉ là một cái bình thường nữ hài tử, nếu nàng gần là Phương Đông tập đoàn chủ tịch cùng cảnh gia ngoại tôn nữ, như vậy, nàng xác lấy Phương Như cùng Mạnh U không có biện pháp, nàng xác, muốn tránh này hai cái nữ hài tử mũi nhọn. Nhưng mà, nàng cố tình có một cái thân là Hà gia thiếu chủ sư huynh, chú định, nàng là Phương Như cùng Mạnh U sở quen thuộc những cái đó quy tắc ở ngoài người. Thần Hy nhìn Phương Như, nhìn nàng trong mắt không thể tin tưởng. Thần Hy cười rất là trào phúng, thân phận của ngươi, ta tự nhiên là biết đến, Phương gia hòn ngọc quý trên tay sao. Ta từ lúc bắt đầu liền biết, đại ca ngươi bệnh tật ốm yếu, vô pháp kế thừa gia nghiệp, ngươi là Phương gia người thừa kế duy nhất, phụ thân ngươi Phương Hoài, là cái phi thường có thủ đoạn người. Hơn nữa, đối với ngươi cái này nữ nhi, cơ hồ là sủng lên trời. Phương Như cắn răng, ngươi nếu đều biết, còn dám đắc tội ta. Ha ha, Thần Hy ha ha cười. Ta vì cái gì không dám đắc tội ngươi? Ngươi liền vô dụng ngươi heo đầu ngẫm lại, ta nếu không sợ Mạnh U, vì cái gì lại sẽ sợ ngươi đâu? Ta thân là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, không có 10 phần nắm chắc, ta chỗ nào tới tự tin, đắc tội các ngươi đâu? Phương Như trừng lớn mắt, ngươi, ngươi nói cái gì? Thần Hy lạnh lùng con ngôi, đồng nhiên duỗi tay một phen bóp chặt Phương Như cổ, này nhất cử động, làm Phương Như phía sau người tất cả đều hoảng sợ. Ngươi làm gì? Lan. Thần Hy gầm lên một tiếng, kia cường thế khí thế, sinh sôi làm kia mấy nữ hải tử sợ tới mức không dám động. Cổ bị nhân sinh sinh bóp chặt, kia một con bàn tay trắng, nhìn tinh tế mềm mại, nhưng mà, lại làm nàng vô luận như thế nào, cũng tránh thoát không khai. Nhìn Thần Hy kia mang theo sát khí ánh mắt, Phương Như bỗng nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ta! Ta nói cho ngươi! Ta phụ thân chính là Phương Hoài, ngươi nếu là dám. Liền tính ta hiện tại lộng chết ngươi, cũng không ai dám đem ta thế nào. Cho nên, về sau, ngươi tốt nhất cho ta ngoan một chút, đừng lại đến chọc ta. Thần Hy nói xong, tùy ý đẩy tay, Phương Như liền té ngã cùng nàng cùng nhau tới kia mấy nữ hải tử trong lòng ngực. Nhìn Thần Hy kia một bộ nữ vương tư thế, mấy nữ hải tử đều có chút hơi sợ nhìn nàng. Bất quá đều là chút bị trong nhà sủng vô pháp vô thiên tiểu cô nương mà thôi, ngày thường ỷ vào trong nhà thế lực ở bên ngoài điêu ngoa tùy hứng, làm một ít bắt nạt kẻ yếu sự tình, chính là một khi gặp được không sợ các nàng người, các nàng trong lúc nhất thời liền không có cách. Trước kia, đều là Phương Như khi dễ nữ hài tử khác, đều là nữ hài tử khác ở nàng Phương Như trước mặt bó tay không biện pháp, hiện giờ tình huống hoàn toàn đổ lại đây, này đả kích lớn nhất, chính là Phương Như. Lớn như vậy, có phụ thân ở, nàng còn chưa bao giờ chịu quá khuất nhục như vậy. Phương Như đẩy ra bên người nâng nàng người, ánh mắt như là tôi độc giống nhau nhìn Thần Hy, ngươi không cái này lá gan cùng ta đối nghịch, nói, là ai? Rốt cuộc là ai cho ngươi lớn như vậy lá gan? Ta cấp. Cách đó không xa, Hà Thanh Dập kia lanh khốc, bá đạo, mang theo sát khí thanh âm chuyển đến. Mọi người quay đầu, đương Phương Như cùng nàng phía sau một chúng nữ hải tử nhìn đến Hà Thanh Dập. Đồng thời giật mình dại ra tại chỗ. Trên thế giới này, như thế nào sẽ có như vậy đẹp nam nhân? Kinh đô công tử ca, nàng gặp qua quá nhiều, chính là lại chưa từng gặp qua như vậy có khí thế nam nhân. Hà Thanh Dập liền đứng ở cách đó không xa, hắn cao lớn dáng người giờ phút này ở ánh đèn hạ là như vậy đĩnh bạn, mặt mày lãnh lệ, mặt như lao tước, trường thân ngọc lập, khí thế bức người, hắn thần bí, nội liễm, lãnh khốc, giết hại, lại cố tình lộ ra một cổ đáng chết ưu nhã. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ngươi tuyệt không sẽ tin tưởng, trên thế giới này, nguyên lai thật sự có như vậy hoàn mỹ nam nhân. Phương Như liền như vậy nhìn Hà Thanh Dập, thế nhưng xem ngây ngốc. Hà Thanh Dập lúc này thực tức giận, phi thường sinh khí. Thần Hy là hắn kiếp trước kiếp này theo đuổi, là hắn phụng ở lòng bàn tay bà bối. Hắn biết Hà gia hoàn cảnh phức tạp, có quá nhiều phiền toái. Lúc này Thần Hy vừa mới tới kinh đô, hết thể sự nghiệp mới vừa bắt đầu. Nếu lúc này làm nàng cuốn vào Hà gia đấu tranh chung đi, kia Thần Hy nhất định sẽ phi thường bận rộn. Hắn mục tiêu là làm Thần Hy quá hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, mà không phải cả ngày bị người tính kế, cho nên tạm thời hắn còn không có công khai Thần Hy thân phận. Kỳ thật hắn biết, kinh đô bên này đã có không ít người biết Thần Hy thân phận, nhưng biết đến nhiều nhất chính là kỳ môn giang hồ người. Kỳ môn giang hồ là một vòng tròn, cái khác địa phương, biết đến thiếu chi lại thiếu. Lúc trước chẳng qua chính là tưởng cấp sư phụ một cái an tâm, cho thấy chính mình thái độ, cái khác không tưởng quá nhiều. Chính là hắn đã quên một sự kiện, Thần Hy quá xuất chúng, mặc kệ là dung mạo vẫn là thân phận, đều xuất chúng quá mức, đủ để cho kinh đô này đó thiên kim tiểu thư ghen ghét thành cuồng. Thần Hy sinh ra, cố tình so ra kém các nàng. Tại ngoại giới xem ra, Thần Hy căn bản là không có cường thế bối cảnh, cho nên, có thể tùy ý khi dễ. Đáng giận. Này không phải hắn muốn. Hắn Hà Thanh Dập phu nhân, như thế nào có thể bị này đám ô hợp khi dễ? Nghĩ đến đây, Hà Thanh Dập ánh mắt lạnh hơn vài phần, mở miệng nói, nàng là gan, là ta cấp, ngươi làm khó dễ được ta. Phương Như bị này lãnh phảng phất kết băng thanh âm cấp đông lạnh một cái giật mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Hà Thanh Dập kia trương mê người khuôn mặt, Phương Như không tự giác lộ ra si mê thần thái, thái độ thanh âm, đều mềm mại không ít, ngươi là ai? Kinh đô thật sự chưa bao giờ xuất hiện quá này một nhân vật, kỳ quái, hắn rốt cuộc là ai? Xem này dung mạo khí độ, hắn xuất thân, nhất định, không bình thường đi. Phương Như thế nhưng kích động tâm bang bang nhảy. Hà Thanh Dập xem cũng không xem Phương Như, hư lạnh một tiếng nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, về sau nếu lại làm ta biết ngươi đối Thần Hy bất kính, ta sẽ băm ngươi. Phương Như tâm, hung hăng cả kinh. Dám ở kinh đô cùng nàng nói như vậy, người này là bằng phương gia ở kinh đô địa vị. Người như vậy hẳn là căn bản không có mới đúng. Không đúng. Có một cái, đó chính là Hà gia lão gia tử. Nàng tuy rằng không có gặp qua Hà gia lão gia tử, chính là không cần tưởng cũng biết trước mắt người này không phải, kia. Hắn là ai? Phương Như phía sau mấy nữ hải tử cũng là hai mặt nhìn nhau. Người nam nhân này thật đáng sợ, chính là, kinh đô thật sự có người như vậy sao? Các nàng như thế nào chưa bao giờ nghe qua? Hơn nữa, Hoa Hạ nơi này, có thể như vậy không đem Phương Như xem ở trong mắt gia tộc, giống như còn không tồn tại a. Nha! Không đúng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, còn có cái Hà gia. Chính là, mấy nữ hải tử cẩn thận nhìn Hà Thanh Dập khuôn mặt, xác định các nàng không quen biết người này. Hà gia tuy rằng quyền thế rất lớn, nhưng chân chính có quyền thế, là Hà gia mấy phòng gia chủ, hoặc là các phòng người thừa kế, người nam nhân này. Chẳng lẽ là Hà gia kia một phòng người? Hà gia trước mắt nổi tiếng nhất công tử ca chính là Hà Thanh Hàng, kinh đô bốn thiếu chi nhất, hơn nữa là thân phận nhất tôn quý một cái. Trước mắt người này, nếu thật là sinh ra Hà gia, như vậy thân phận hẳn là so Hà Thanh Hàng muốn thấp đi. Chính là xem người này khí độ, thật là một chút cũng không thể so Hà Thanh Hàng kém nha. Này mấy nữ hải tử có thể nghĩ đến sự tình, Phương Như tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, nàng trong lòng nháy mắt dùng mình. Sắc mặt không khỏi hòa hoãn không ít. Phụ thân đã từng cùng nàng nói qua, ở kinh đô nơi này, Hà gia người, thân phận tôn quý kia mấy cái, ngàn vạn không cần đắc tội, mặc dù là thân phận không đủ quý trọng người, cũng là có thể không đắc tội liền không đắc tội, đây là mệnh lệnh. Nàng lớn như vậy, trước nay liền không có cùng Hà gia người sinh ra quá xung đột, dư lại sự, mỗi lần nàng có cầu với phụ thân đều sẽ giúp nàng giải quyết, duy độc Hà gia, phụ thân từng rất nhiều lần cường điệu. Không thể đắc tội. Phương Như đem thái độ phóng mềm mại, đối Hà Thanh Dập cười nói, xin hỏi vị tiên sinh này, ngươi là? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Thần Hy là Hà gia thiếu phu nhân. Phương Như đôi mắt nháy mắt trừng lớn, hắn thật là Hà gia người. Thiên! Chắc không được có như vậy khí thế, chẳng lẽ là từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên. Cho nên kinh đô bên này người cũng không biết. Hắn cùng Hà Thanh Hàng so sánh với, một chút cũng không kém sao. Ngươi! Ngươi là Hà gia người. Cái này! Hà tiên sinh, ngài hiểu lầm, ta cùng Thần Hy là đồng học, mới vừa nhận thức không lâu, chẳng qua là có chút mâu thuẫn nhỏ, lại không phải cái gì thâm cửu đại hận, chúng ta nữ hài tử sao. Đôi khi chính là thích xảo vài câu miệng, vui đùa mà thôi, ngài sẽ không để ý đi. Phương Như kích động tâm bang bang nhảy, thanh âm càng thêm mềm mại, có lẽ liền Phương Như chính mình cũng không biết, giờ này khắc này, nàng thái độ, so vừa mới rốt cuộc ôn nhu nhiều ít lần. Đôi khi, nữ nhân kỳ quái nhất địa phương liền ở chỗ này, các nàng đối mặt cùng chính mình giống nhau đẹp nữ nhân, liền cầm lòng không đậu sinh ra địch ý, luôn là hy vọng đối phương xui xẻo mới hảo, nếu là có thể, nhất định phải giảng nàng đạp lên chính mình lòng bàn chân. Mà nếu là gặp đồng dạng ưu tú nam nhân, mặc dù đối phương đối đai chính mình thái độ cũng không tốt, nhưng tâm lý lại một chút cũng không tức giận, như cũ đối với đối phương. Mê muội không thôi. Giờ phút này Phương Như, chính là như thế. Lan. Hà Thanh Dập kiên nhẫn dùng hết. Phương Như hoảng sợ, tuy rằng kinh diễm cùng Hà Thanh Dập dung mạo khí độ, chính là, bị người như vậy vũ nhục, nàng kia viên kiêu ngạo tâm lại bắt đầu xung ra. Bất quá nhìn Hà Thanh Dập trên người kia dọa người sát khí, Phương Như trong lòng đá đá, nhát gan không ít. Ngẫm lại đối phương họ Hà, Phương Như tự có thể cho chính mình tìm dưới bậc thang, xem ngươi như vậy đằng đằng sát khí bộ dáng, là muốn đánh chúng ta mấy cái sao. Nói xong, Phương Như có chút tức giận có chút bất đắc dĩ lại tựa hồ là có chút sợ hãi bị đánh lại thực khinh thường hừ một tiếng, xoay người rời đi. Chúng ta đi. Mấy nữ hải tử nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái. Đi theo Phương Như rời đi. Tới rồi nhà ăn ngoại, mấy nữ hải tử hưng phấn. Wow! Không nghĩ tới kinh đô còn có nhân vật này a. Hắn là Hà gia người, cái này. Hà gia vài vị công tử, chúng ta cũng gặp qua mấy cái này các ngươi có hay không ai biết là mấy phòng. Chúng nữ lắc đầu, một cái khác nữ hải tử nói, quản hắn là nào phòng đâu. Thân phận hẳn là không có Hà Thanh Hàng cao, ai. Nói như vậy, kia chẳng phải là có rất nhiều người, đều có cơ hội. Nữ hải vẻ mặt kích động nhìn bên người mấy người, kêu ý tứ, thực rõ ràng, Hà Thanh Hàng thân phận quá cao, các nàng những người này cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không có cơ hội, chính là người này thân phận thượng nếu là so Hà Thanh Hàng thấp, kia hẳn là Hà gia nào một phòng công tử, như vậy thân phận, các nàng cũng là có khả năng có cơ hội nga. Ai nha? Thật sự ra, chúng nữ kích động thẳng dậm chân. Các ngươi vẫn là bình tĩnh một chút đi. Một nữ hải tử sắc mặt có chút khinh thường nói, liền tính chỉ là Hà gia nào một phương công tử, cũng không phải chúng ta những người này có thể trèo cao khởi. Người nam nhân này nói không chừng là Hà gia nào một phòng từ nhỏ dưỡng ở nước ngoài người. Xem này dung mạo khí độ, khẳng định là con vợ cả. Hơn nữa phi thường được sủng ái, người nam nhân này khẳng định không phải vật trong ao. Chúng ta thân phận, căn bản không đủ, nếu là chúng ta như... nhưng thật ra xoa xoa có thừa. Nữ hải tử nói, vẻ mặt lấy lòng nhìn Phương Như. Phương Như nghe nàng nói như vậy, quả nhiên sắc mặt trở nên cực hảo. Mọi người đối chém liếc mắt một cái, sôi nổi có chút khinh thường, cảm thấy này nữ hải tử liền sẽ vớt mông ngựa, chính là xem Phương Như như vậy, các nàng cũng không dám đắc tội. Chỉ có thể ở trong lòng khinh bỉ, thật là lả lơi ong bướm, vừa mới còn cùng các nàng nói nàng thích Lý Minh Viễn, hiện tại lại coi trọng Hà gia nam nhân. Chính là trên mặt, mọi người như cũ cười lính hót, đúng vậy, Hà gia thân phận tôn quý, chúng ta là không có khả năng, cũng chỉ có như mới có thể xứng đôi. Người nam nhân này tuy rằng tại thân phận thượng không có Hà Thanh Hàng cao, chính là này nhìn, chính là một chút cũng không thể so Hà Thanh Hàng kém. Hà gia vô luận là kia một phòng, thân phận đều tôn quý vô cùng, này nam nhân nếu là chính mình có năng lực, tương lai khẳng định phú quý bất phàm. Chính là ai chính là? Trừ bỏ như, chúng ta nhưng không xứng với nhân gia. Mọi người trên mặt cười sán lạ, trong lòng lại khí bực huyết. Nha ăn, Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập, cười nói, sư huynh, ngươi đem nhân gia tiểu cô nương sợ hãi. Hà Thanh Dập quay đầu, nhìn về phía Thần Hy, chậm rãi đi đến bên người nàng, đôi tay đáp thượng nàng bả vai, thực xin lỗi. Hắn nói, Thần Hy sửng sốt. Thực xin lỗi, ta không công khai thân phận của ngươi, là bởi vì ngươi hiện tại còn ở vội vàng công ty sự. Hơn nữa ngươi 18 tuổi sinh nhật liền phải tới rồi, ta là tưởng, làm ngươi an tĩnh quá xong chính mình 18 tuổi sinh nhật, sau đó lại đi tiếp xúc Hà gia những người đó, chỉ cần ta hơi chút trương dương một chút, Hà gia những người đó, khẳng định sẽ gấp không chờ nổi chạy tới tìm ngươi phiền toái. Chính là ta đã quên, không có Hà gia bối cảnh, những người này căn bản là sẽ không đem ngươi để vào mắt. Thân Hy cười, sư huynh, các nàng như vậy thực bình thường a. Nói nữa, không đem ta để vào mắt người, cũng liền như vậy mấy cái, dư lại không đều vẫn là người thường sao. Hai cái bị trong nhà sủng hư tiểu nha đầu mà thôi, bị chúng tinh phủng nguyệt quán, ta có thể ứng phó. Hai cái. Hà Thanh dập nhíu mày, hắn vừa mới chỉ nghe được các nàng đối thoại mặt sau một bộ phận, dư lại cũng chưa nghe được. Thần Hy nhấp nhấp môi, cái kia. Hắc hắc. Ta thể chất tương đối nhận người hận, vừa tới kinh đô. Liền đem bên này thân phận cao quý nhất hai vị đại tiểu thư, cấp đắc tội. Hà Thanh Dập nhìn nàng không nói lời nào. Thần Hy nhìn trên bàn dùng một nửa đồ ăn, có chút mất hứng nói, không ăn, chúng ta về nhà đi ăn chút nhì bữa ăn khuya hảo. Hà Thanh Dập nhíu mày, ngươi cũng không ăn nhiều ít, không cần để ý những người đó, ta đi giúp ngươi thu thập thì tốt rồi, một lần nữa điểm một ít, ngươi lại ăn một chút, hôm nay đều vội một ngày. Thần Hy đem hoa hồng cầm lấy. Đối Hà Thanh Dập nói, đi thôi. Ngươi tưởng ở chỗ này liền như vậy vẫn luôn bị vây xem sao. Hà Thanh Dập mọi nơi nhìn nhìn, này nhà ăn rất xa hoa, tuy rằng chỗ ngồi không có dựa gần sắp hàng, chính là này một mảnh, vẫn là ngồi vài bàn, vừa mới bên này động tĩnh, đã làm những người này bắt quái không thôi. Hắn cũng không có hứng thú ở chỗ này bị người vây xem. Hào đi. Trở về. Trở lại cảnh lan công viên, buổi tối ăn chút bữa ăn khuya. Thu thập hảo lúc sau, Thần Hy liền ngồi ở trước máy tính công tác, Hà Thanh Dập tắm rửa xong, đi vào Thần Hy bên người, hỏi, ở vội cái gì? Thần Hy đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tinh tế thon dài 10 ngón bay nhanh ở trên bàn phim đánh, công ty một ít việc nhi a. Hiện tại nghiệp vụ tăng nhiều, viên nghiệp lo liệu không hết quá nhiều việc, giao cho những người khác ta lại không yên tâm, chỉ có thể chính mình nhiều nhìn điểm nhi lâu. Hà Thanh Dập nhìn trên màn hình máy tính kia rậm rạp con số còn có cắt các loại giao diện biểu đơn cùng kế hoạch biểu. Nhữ mày nói, trong công ty lại không phải chỉ có viên nghiệp một người, ngươi vất vả như vậy làm cái gì? Thần Hy cười, đây là công tác của ta, có chút lo lắng là cơ mật, ta không nghĩ để cho người khác biết quá nhiều. Nói cách khác, những cái đó ra hỏa căn bản là sẽ không đem ta để vào mắt. Nếu nàng cái này chủ tịch ở công ty một chút tác dụng đều không có. Ai còn sẽ kính sợ nàng? Bất kính sợ nàng, cũng liền ý nghĩa đối phương Đông tập đoàn không đủ chân thành. Chuyện như vậy, Thần Hy hy vọng là càng ít càng tốt. Bọn họ dám. Hà Thanh Dập cả giận nói. Đây là Hà thiếu chủ logic, kỳ thật ở Hà gia như vậy trong gia tộc. Rất nhiều thời điểm quản lý hình thức xác thật là cùng Thần Hy như vậy bình thường tập đoàn không giống nhau. Hà gia bởi vì cường hãn vũ lực, địa vị cơ hồ là trời sinh, những cái đó gia tộc sản nghiệp. Chỉ cần có người dám can đảm phản bội, kết cục đều sẽ thực thê thảm. Hơn nữa, Hà gia địa vị không thể lay động, như vậy uy hiếp lực, cũng không phải người thường có thể có được. Chính là Phương Đông tập đoàn liền không giống nhau, nàng cái này chủ tịch quá tuổi trẻ, vẫn là cái nữ hài tử, mặc kệ nàng có bao nhiêu thông minh, đều không tránh được có chút người sẽ không đem nàng để vào mắt. Cho nên, tuy rằng viên nghiệp ở công ty có được quyền lực phi thường đại, nhưng tập đoàn trung tâm, trước sau nắm giữ ở nàng cái này chủ tịch trong tay, không có nàng cái này chủ tịch, Phương Đông tập đoàn hoạt động khẳng định sẽ ra vấn đề. Uy hiếp lực là yêu cầu thời gian, trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù ngươi lại lợi hại, cũng vô pháp làm người từ trong lòng đối với ngươi sinh ra sợ hãi. Thần Hy gõ xong cuối cùng một chữ, đóng máy tính, quay đầu cười nhìn Hà Thanh Dập, tạm thời các nàng còn không dám, nhưng ta nếu là trưởng kỳ mặc kệ chuyện này, đã có thể không nhất định. Muốn các nàng không dám phản bội ta, đây là yêu cầu thời gian, mà hiện tại, còn không phải thời điểm. Hà Thanh Dập có chút đau lòng đem Thần Hy ôm lại đây, chính là, như vậy ngươi liền quá vất vả. Nữ hải tử ra ra, cả ngày bận rộn như vậy làm cái gì? Ngươi đời trước còn không có vợ đủ. Ngoan! Ngươi đời này nhiệm vụ chính là hảo hảo hưởng thụ ngươi tình yêu sinh hoạt, công ty sự tình giao cho người khác đi làm là được, chỉ cần ngươi Hà gia thiếu phu nhân thân phận công khai, liền không ai dám phản bội ngươi. Nói nữa, Hà Thanh Dập cười rất là tự tin, tin tưởng ta, mặc kệ ngươi xông bao lớn họa, sư huynh đều có thể thế ngươi bãi bình, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng Phương Đông tập đoàn căn cơ, bởi vì, không ai có thể phá hư nó. Không biết vì cái gì, Thần Hy trong lòng đống nhiên liền cảm thấy hảo ngọt ngào, loại này bị người bảo hộ cảm giác thật tốt, mặc dù, như vậy bảo hộ, nàng không phải thực yêu cầu. Làm một cái sống hai đời người, mặc kệ kiếp trước kiếp này nàng đều không phải kẻ yếu, chính là, nàng bên người tựa hồ vẫn luôn đều có người bảo hộ, không thể không nói, nàng thật là trời cao sủng nhi. Thần Hy hoa đến Hà Thanh Dập trong lòng ngực, thanh âm mềm mại nói, ta biết, ta bên người có rất nhiều người có thể bảo hộ ta, mặc kệ có bao nhiêu người muốn hại ta đều không làm nên chuyện gì, mặc dù ta cái gì đều không tồi, đắc tội khắp thiên hạ người, có các ngươi ở, ta cũng như cũ có thể sống hảo hảo, chính là, ta tổng phải có ta chính mình sự tình làm, đây là không giống nhau. Hà Thanh Dập có chút dầu dĩ không vui. Thần Hy nói sang chuyện khác nói, cùng ta nói nói Phương Hoài người này. Phần 58. Chương 58 Thần Hy, ta rất sợ ngươi ba, hôm nay canh 4. Phương Hoài. Người này rất quan trọng, phi thường quan trọng. Nếu nhất định phải cùng Phương Như là địch nói, như vậy người này mới là trọng trung chi trọng. Phương Như đáy mắt kia phân tàn nhẫn, làm Thần Hy không thể đem nàng coi như bình thường điêu ngoa thiên kim tới đối đãi. Phương Hoài là Phương Như phía sau mạnh nhất hậu thuẫn, nàng cần thiết có điều phòng bị mới được. Hà Thanh Dập xem xét nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi sinh hoạt trọng tâm ở Hà gia bên này, chỉ cần bọn họ biết ngươi là Hà gia người, trên quan trường những người đó là sẽ không động hết thể cùng ngươi có quan hệ người, cho nên không cần lo lắng Phương Hoài sẽ đối Phương Đông tập đoàn hoặc là Đông Phương gia làm cái gì, Hà gia cùng những người đó giao thoa rất ít, ngươi không cần lại những việc này mặt trên hao phí tâm thần. Thần Hy. Thấy Thần Hy không nói lời nào, Hà Thanh Dập nhấp nhấp môi, ta nói chính là thật sự. Thần Hy mặt vô biểu tình nói, cùng ta nói nói Phương Hoài người này. Hà Thanh Dập, đây là sinh khí. Thần Hy, ngươi đừng nóng giận, ta. Ngươi đối ta bảo hộ, có phải hay không có chút quá mức? Thần Hy lạnh lùng nói. Ta Hà Thanh Dập bất đắc dĩ nói, không phải, ta thật sự chỉ là không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Như vậy trả lời. Là vô pháp hoàn toàn thuyết phục Thần Hy, nàng biết sư huynh xác thật có ý tứ này, nhưng tuyệt không phải toàn bộ. Sư huynh, ta nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi cảm thấy ngươi trong lòng có chuyện gì, có thể giấu được ta. Ta không có muốn giấu ngươi cái gì, chỉ là có chút thời điểm, thực bất đắc dĩ thôi. Chính là ngươi như bây giờ thái độ, tựa hồ cũng giải quyết không được vấn đề. Ta sai rồi. Hà Thanh Dập cúi đầu. Thần Hy ngắm hắn liếc mắt một cái. Khoe miệng câu một chút, lại lập tức thu hồi, vẻ mặt cao lanh nói, trước cùng ta nói nói Phương Hoài người này, giữ lại. Chờ lát nữa lại nói. Hà Thanh Dập cái này nghe lời, nghiêm mặt nói, Phương Hoài người này thực thông minh, rất có thủ đoạn, hắn cơ hồ có thể nói là mấy năm nay hoa hạ chính giới quật khởi nhanh nhất một người. Người này khôn khéo lói đời, xử sự đanh đá chuông loa, khéo đưa đẩy đến cực điểm rồi lại có chính mình nguyên tắc, hơn nữa. Hắn xác thật rất có tài năng, mấy năm nay thành tích thực xung ra, hắn người này, có thể nói là các phương diện đều thực xuất chúng, duy nhất tiếc nuối chính là nối nghiệp không người. Phương gia trưởng tử Phương Yến vẫn luôn bệnh tật ốm yếu, Phương Hoài người đến trung niên mới được Phương Như như vậy một cái tiểu nữ nhi, cho nên Phương Hoài cơ hồ đem sở hữu sủng ái đều cho Phương Như. Phương Như mấy năm nay ở kinh đô quá sinh hoạt, ở một mức độ nào đó nói, nàng là so mạnh ưu, còn muốn phong cảnh một ít. Thần Hy như mày, cái kia Phương Như trong xương cốt phi thường tàn nhẫn, có như vậy phụ thân làm hậu thuẫn, tương lai phỏng trừng vẫn là sẽ tìm nàng phiền toái. Phương gia duy nhất tiểu nữ nhi, nàng nếu là ra tay, trừ phi đem Phương Như lộng chết, xong hết mọi chuyện, nếu là Phương Như tồn tại, nàng nhất định vẫn là sẽ tiếp tục nghĩ cách tìm nàng phiền toái. Cái loại này bị gia tộc hoàn toàn sủng hư nữ hài tử, không được đến một cái vô pháp vãn hồi giáo huấn, nàng là sẽ không trường trí nhớ. Chính là. Liên bởi vì ít như vậy việc nhỏ nhi, mà đi giết một cái 19 tuổi nữ hài tử, này trước sau không phải nàng tác phong, chính là chỉ cần Phương Như tồn tại vậy nhất định sẽ cho nàng tìm phiền thoái. Dựa! Này giúp hùng hài tử! Thần Hy chán nản! Nhìn ra được Thần Hy tức giận, Hà Thanh Dập cười nói, Thần Hy, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, về sau Phương Như nếu là lại đi tìm ngươi phiền toái, vậy ngươi liền ra tay thu thập nàng, hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì, ngươi cùng Phương Như, đều là nương chính mình bối cảnh ở bên ngoài khi dễ nhỏ yếu người, Phương Như có Phương gia, ngươi có Hà gia, Phương Như có ba bà, ngươi có ta cái này bạn trai, ngươi cứ việc thu thập, chỉ cần không thương nàng tánh mạng không đem nàng đánh cho tàn phế, vậy bất quá là hai cái tiểu cô nương chi gian tranh đấu, nếu Phương Hoài ra tay, như vậy, ta cũng liền có thể ra tay. Thần Hy ánh mắt sáng lên, đối Nga. Bổn cô nương mới là chỗ dựa nhất cường ngạnh tồn tại, căn bản là không cần sợ nàng sao. Hà Thanh Dập cười nói, đúng vậy. Phương Hoài người này, vẫn là rất có tài năng, không thể liền bởi vì hắn nữ nhi mà phủ định hắn ở chính giới cống hiến. Nếu ta động hắn quá nhiều, liên lụy quá lớn, tuy rằng ta không sợ bọn họ, chính là lại cần thiết duy trì khắp nơi cân bằng, cho nên. Thân Hy, không đến vạn bất đắc dĩ, Phương Hoài người này, đừng cử động, nhưng là Phương Như sao? Như vậy tùy ngươi. Thân Hy cười ôm trầm Hà Thanh Dập cổ ở trên mặt hắn bẹp hôn một cái, cười nói, tính, vốn định có thể thiếu điểm nhi phiền toái mới hảo, chính là hiện tại xem ra, ta chỉ có thể đi làm ác bá. Thân Hy sờ sờ cằm, vẻ mặt hướng tới nói, nói sư huynh, ta từ nhỏ chính là Nam Hồ Trấn siêu cấp nhị thế tổ, sau lại vội này vội chỗ đó, cảm giác đã thật lâu không có đã làm ác bá, sở lạc dạ như vậy ác bá nhân sinh thật đúng là làm người hâm mộ a. Ta cũng tưởng thể nghiệm, cái này Phương Như sao? Nếu ngươi đều nói Phương Hoài tạm thời đừng cử động, ta đây cũng chỉ năng động Phương Như lâu. Thấy Thần Hy tâm tình hảo lên, Hà Thanh Dập cũng cười. Ngươi vốn dĩ liền có tư bản đi làm ác bá, chỉ là ngươi vẫn luôn không làm mà thôi. Hiện giờ những cái đó không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu ỷ vào trong nhà có điểm nhi thế lực liền dám xem thường ngươi. Nhưng mà các nàng không biết chính là, ngươi tại đây một chút thượng, hoàn toàn có thể nghiền áp các nàng. Thân Hy gật gật đầu, nói, được rồi, ta đã biết, Nga đúng rồi. Sở lạc dạ đi đâu vậy? Hắn ác bá thanh danh chính là so với ta như vậy nhìn liền ôn hòa có lễ người chơi ác bá còn phải có dùng, nếu là hắn có thể trở về, nói không chừng Phương Như cùng Mạnh Ú cũng không dám tìm ta phiền toái. Nghe thấy cái này, Hà Thanh Dập trong lòng có chút khó chịu, chính mình nữ nhân, thế nhưng muốn dựa vào nam nhân khác lực trấn nhiếp mới có thể không bị người khi dễ, cảm giác này thật khó chịu. Hắn bên ngoài có việc muốn làm, hẳn là mau trở lại, sở lạc dạ kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Hắn chính là bên ngoài khi dễ người khi dễ quán, trong nhà lại sủng hắn, kỳ thật hắn cùng Mạnh Ú Phương Như các nàng giống nhau, chẳng qua sở lạc dạ làm ác hơn mà thôi, ngươi nếu là tưởng, hoàn toàn có thể giống hắn như vậy, dù sao có ta ở đây, ngươi chuyện gì nhi đều sẽ không có. Thân Hy nói, hành, ta đã biết, điểm này nhi việc nhỏ nhi, liền không cần ngươi nhọc lòng. Hà Thanh Dập gật gật đầu, sau đó, không khí liền như vậy trầm mặc xuống dưới. Thần Hy vẫn luôn không nói gì, Hà Thanh Dập nhận thấy được không đúng, ngẩng đầu lên nhìn Thần Hy, làm sao vậy? Thần Hy hắc bạch phân minh mắt to liền như vậy nhìn hắn, chuyện này nói xong, vừa mới kia sự kiện nhi đâu. Hà Thanh Dập có chút bất đắc dĩ, ta suy nghĩ nửa ngày, thế nhưng cũng không biết tìm cái gì từ tới hình dung chính mình hiện tại tâm tình. Thần Hy nói, Đông Phương gia luôn là một nhà hòa thuận, cho dù có một chút không hài hòa ta ba ba một người là có thể giải quyết. Nhiều năm như vậy, trong nhà những cái đó nhọc lòng sự ta ba ba chưa bao giờ làm ta lo lắng quá, ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, hiện giờ muốn đối mặt Hà gia hoàn cảnh, ngươi trong lòng không đế. Hà Thanh Dập ủ rũ cụp đuôi gật gật đầu, Thần Hy, ta không phải muốn giấu giếm ngươi cái gì, chính là, ngươi vị kia lão ba là cái luyến nữ cuồng, ngươi đều nói, hắn cơ hồ đem Đông Phương gia phiền toái đều giải quyết. Các ngươi tỷ đệ tuy rằng sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ, chính là thật sự không đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Không nói ngươi ra bên kia, liền nói ngươi mẹ kế đi. Có một cái mẹ kế, vẫn là sinh nhi tử mẹ kế, hơn nữa ngươi thân sinh mẫu thân như vậy không song dưới tình huống, ngươi ba ba còn có thể trước sau như một thương ngươi sủng ngươi, đồng thời còn có thể bảo trì các ngươi một nhà hòa thuận. Nói thật, ngươi ba xem như ta đã thấy duy nhất một cái như vậy có đảm đương nam nhân. Nhà ngươi một cái kế nãi nãi, một cái mẹ kế, kết quả hắn như cũ có thể đem các ngươi điều tiết hảo hảo, cuối cùng không chỉ có đem lão bà hài tử đều chiếu cố thực hảo, ngay cả ca ca tẩu tử cháu trai cháu gái đều chiếu cố, quả thực. Quá lợi hại. Thần Hy. Hà Thanh Dập có chút thê thê ai ai nói, Thần Hy, ngươi nói, ngươi ba như vậy thương ngươi, hắn là có chút đại nam tử chủ nghĩa, ở trong lòng hắn nam nhân nên đem trong nhà chiếu cố hảo, làm lao bà hài tử tiêu dao. Ngươi nói, hắn nhìn đến Hà gia này hoàn cảnh, hắn có thể hay không không cho ngươi gả cho ta. Thần Hy, nói câu thiệt tình lời nói, ta đời này, rất ít bội phục ai, nhưng ngươi ba tuyệt đối xem như trong đó một cái, ta đời này chưa bao giờ sợ quá ai, nhưng là, lại duy độc có chút sợ ngươi ba. Thần Hy trừng lớn mắt, ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi sợ ta ba? Ta ba như vậy hòa ái dễ gần, ôn hòa có lễ, đối chúng ta này đó hài tử càng là sủng không có phía chân trời, ngươi thế nhưng còn sợ ta ba. Hà Thanh Dập đáng thương hề hề gật gật đầu. Thần Hy liền như vậy trừng lớn đôi mắt nhìn Hà Thanh Dập, nhìn. Phúc ha ha ha ha ha, Thần Hy ôm bụng cười cười to, ai nha nha. Lão ba nha. Ngươi quả thực quá cấp nữ nhi mặt dài, ha ha ha ha ha. Thần Hy ở bên này cười bụng đau, Hà Thanh Dập ở bên kia liền ủy khuất, ngươi còn cười. Ngươi biết tưởng từ một cái luyến nữ thành cuồng phụ thân trong tay cướp đi hắn nữ nhi, là kiện cỡ nào chuyện khó khăn sao? Ba ba tuy rằng lúc này đối ta cũng không tệ lắm, chính là ta dám xác định, nếu là ta đưa ra cùng ngươi đính hôn, kết hôn, hắn khẳng định lập tức cùng ta trở mặt. Ha ha ha ha, Thần Hy vẫn là ở đàng kia cười cái không ngừng, thật sự là, chuyện này, quá không thể tưởng tượng, ha ha ha ha. Bất quá nàng lão ba kia tính tình, thật là có này khả năng. Nàng từ nhỏ tuy rằng ở Nam Hồ Trấn lớn lên, nhưng có không ít thời gian đều là ở trên núi bồi sư phụ, chân chính ở nhà thời gian so không tính quá nhiều, 15 tuổi về sau, về nhà số lần liền càng thiếu, hiện tại. Ai? Không nói. Nàng năm nay mới 18 tuổi, lão ba khẳng định không bỏ được đem nàng gả chồng, này cùng sư huynh ưu không ưu tú có để hắn yên tâm không quan hệ. Nếu là làm lão ba tận mắt nhìn thấy đến nàng bởi vì sư huynh mà cả ngày phiền toái quấn thân, lão ba phỏng chừng vừa lúc liền có lý do ở lâu nàng mấy năm, chờ sư huynh đem hết thảy đều xử lý tốt, lại làm nàng gả lại đây hưởng phúc. Chậc chậc chậc. Này hoàn toàn là lão ba logic. Cho nên, có chút thời điểm ngươi không nghĩ làm ta quá nhiều liên lụy đến những việc này giữa, chỉ nghĩ làm ta an tĩnh làm chính mình sự tình. Hà Thanh Dập gật gật đầu. Trước kia xác thật là như vậy tưởng, thành thật cùng ngươi nói, Thần Hy, ngươi ba ba đối với ngươi cái loại này bảo hộ, ta vẫn luôn đều thực hâm mộ, một phương diện hâm mộ ngươi có như vậy một cái ba ba, về phương diện khác cũng hâm mộ hắn có thể đem chính mình nhất để ý vài người, đều bảo hộ như vậy hảo. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy kiều nộn dung nhan, thở dài, ta kỳ thật vẫn luôn đều tưởng, tương lai có thể thay thế ngươi ba ba ở bên cạnh ngươi tiếp tục bảo hộ ngươi. Làm ngươi tương lai sinh hoạt có thể cùng phía trước ở Đông Phương gia giống nhau tự tại, chính là Hà gia hoàn cảnh làm ta bất lực, cho nên vẫn luôn đều làm không tốt. Phía trước còn nghĩ tạm thời đừng làm ngươi tiếp xúc nhiều như vậy, chính là hiện tại, ta có chút do dự, có lẽ, chỉ có chí cao vô thượng quyền lực cùng địa vị, mới là ngươi tốt nhất bảo hộ. Hà gia tuy rằng phiền toái nhiều, nhưng không thể không nói, Hà gia cũng là ngươi tốt nhất vũ khí. Thần Hy sửng sốt. Theo sau cả kinh nói, Sư Minh, ngươi là tưởng. Hà Thanh Dập sờ sờ Thần Hy tóc dài, ánh mắt ôn hòa nói, lần này ngươi 18 tuổi sinh nhật liền ở Kinh Đô làm, sau đó, chúng ta đính hôn đi. Thần Hy ngẩn ra, Sư Minh này ánh mắt, rõ ràng là nghiêm túc. Hà Thanh Dập nói, tuy rằng Hà gia những cái đó nhảm chán gia hỏa đã biết thân phận của ngươi lúc sau khẳng định sẽ tìm đến ngươi phiền toái, ta không nghĩ làm ngươi quá sớm tiếp xúc, chính là... Chúng ta chung quy ở dược môn lộ diện quá một lần, kỳ môn giang hồ bên trong, tin tức thực mau liền sẽ truyền khai, cùng với ở chỗ này chờ các nàng tới tìm phiền thoái, còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích đâu. Các nàng tuyệt không sẽ nghĩ đến, ngươi gả vào Hà gia sẽ đơn giản như vậy, đầu tiên ra ra này một quan các nàng khẳng định cảm thấy ngươi rất khổ sở, nếu chúng ta lập tức đính hôn nói, các nàng chắc chắn trở tay không kịp. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập, nói cũng có đạo lý. Nàng tới Kinh Đô cũng đã an ổn một ít thời gian, Hà gia tin tức như vậy linh thông, mấy năm nay sư huynh vẫn luôn cách trở bọn họ bên này tin tức truyền quay lại Hà gia, chính là từ Dương Nghiêm Tùng những người đó chính là biết đến. Những cái đó có điều mưu đầu người, không có ở nàng tới Kinh Đô trước tiên liền tới tìm nàng phiền toái, đã rất khó được, nàng nhật tử đã bình tĩnh thời gian rất lâu, không cần thiết lại có thể che giấu đi xuống. Nay một đêm, mộ dung gia, toàn bộ Kinh Đô trừ bỏ dược môn, chính là Mộ Dung gia sớm nhất biết Thần Hy thân phận thật sự, nhưng mà bởi vì đại tiểu thư Mộ Dung Vũ yêu cầu, toàn bộ Mộ Dung gia trước mắt đều không có đối Thần Hy áp dụng cái gì thi thố. Đại tiểu thư Mộ Dung Vũ là thánh nữ truyền thừa người, nàng ở Mộ Dung gia lời nói quyền, hiện giờ sớm đã không phải qua đi có thể so sánh. Nàng nói muốn ở tám đại thế gia thi đấu xếp hạng thượng tự mình đánh bại Thần Hy, dùng Thần Hy nổi danh, trong khoảng thời gian này không được nhúc nhích nàng, như vậy Mộ Dung gia liền bất động nàng, an tâm chờ tám đại thế gia thi đấu xếp hạng đã đến. Mộ Dung lão gia tử trong viện, Mộ Dung lão gia tử trước mặt đứng, đúng là chính mình nhi tử Mộ Dung Thanh Phong còn có tôn tử Mộ Dung Thành. Tám đại thế gia thi đấu xếp hạng liền phải bắt đầu rồi, Hà gia bên kia tin tức cũng đã truyền ra tới đi. Mộ Dung Thanh Phong nói, đúng vậy phụ thân, lần này đầu danh khen thưởng, Hà gia bên kia đã công bố. Mộ Dung Chính mới vừa nói, nga, là cái gì? Thánh nữ Hà Y Yể. Cái gì? Mộ Dung Chính mới vừa kinh lập tức đứng lên. Mộ Dung Thanh Phong lặp lại một lần, phụ thân, là thánh nữ Hà Y Yể. Mộ Dung Chính mới vừa có chút không thể tin được, sao có thể sẽ là thánh nữ Hà Y Yể? Hà gia đây là có ý tứ gì? Mộ Dung Thành ở một bên nhìn, không nói gì, thánh nữ Hà Y Yể, thứ này chính mới vừa kỳ môn giang hồ người cơ hồ đều biết, hắn cũng không nghĩ tới, Hà gia thế nhưng sẽ lần này tám đại thế gia thi đấu xếp hạng thượng đem thánh nữ Hà Y Yể lấy ra tới làm đầu danh khen thưởng. Trước không nói thánh nữ Hà Y Yể chân quý, liền nói này phần thưởng bản thân, thánh nữ Hà Y Yể, đây là nữ nhân đồ vật, Hà gia liền như vậy khẳng định, lần này đệ nhất danh, sẽ là nữ. Tuy rằng nam lấy đệ nhất được đến thánh nữ Hà Y thì có thể tặng người có thể chân quý, chính là Hà gia lấy ra như vậy phần thưởng, đã nói rõ thái độ, bọn họ thực khẳng định, đệ nhất danh chính là nữ. Mộ Dung Thanh Phong nói, đích xác chính là thánh nữ Hà Y, đây là Hà gia chính thức công bố, sẽ không có giả. Này thánh nữ Hà Y thì chính là Hà gia trí bảo, cất chứa hẳn là có mấy ngàn năm, năm đó cái này Hà Y chế tạo ra tới, chính là chấn kinh rồi toàn bộ kỳ môn giang hồ. Hà Y Y rực rỡ lung linh, như thánh quang bao phủ, mỹ lệ đến cực điểm, cho nên đặt tên thánh nữ Hà Y Y. Này Hà Y Y nhưng phòng nhưng công, quan trọng nhất chính là có thể tinh lọc quỷ khí tà khí, trời sinh tụ linh. Năm đó Hà gia vị kia gia chủ hao phí vô số thiên tài địa bảo, mới luyện chế ra như vậy một kiện thánh nữ Hà Y Y, nghe nói là muốn để lại cho Hà gia chân chính nữ chủ nhân. Lúc ấy Hà gia truyền thừa huyết mạch đã quy luật rõ ràng, truyền nam bất truyền nữ. Hơn nữa một khi cùng nữ tử kết hợp, sẽ đối nữ tử tạo thành thật lớn thương tổn, cho nên Hà gia vẫn luôn đều muốn tìm được một cái chân chính có thể cùng Hà gia truyền thừa huyết mạch giả tương xứng đôi nữ tử, cưới này làm vợ, tôn sùng là đương gia chủ mẫu, cùng Hà gia gia chủ cùng chung Hà gia quyền to, đồng thời cũng vừa lúc có thể mượn này tìm kiếm phá giải này cường hãn huyết mạch đối nữ tử thương tổn nguyên. Nhân, này thánh nữ Hà Y Y, chính là Hà gia chuẩn bị đưa cùng này nữ tử lễ vật. Sau lại, Mộ Dung Thanh Phong nhìn Mộ Dung lão gia tử liếc mắt một cái, sau lại, có được cái này thánh nữ Hà Y Y, liền thành quyền lực cùng. Hà gia đương gia chủ mẫu địa vị tượng trưng. Mộ Dung Chính mới vừa một đôi thâm trầm lao đôi mắt quang không rõ, này đó, hắn đương nhiên biết, thậm chí kỳ môn giang hồ mấy đại thế gia người đều biết. Thanh Nhi, ngươi nói, Hà gia lần này lấy ra cái này thánh nữ Hà Y Y, là có ý tứ gì? Mộ Dung Thành ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình Gia Gia, bình tĩnh nói, Gia Gia, ta tưởng, này hẳn là Hà Gia cho chúng ta Mộ Dung Gia đáp lại. Cái gì đáp lại? Mộ Dung Chính mới vừa một đôi phiếm tinh quang láo mắt thấy nhà mình tôn tử, ý bảo hắn nói tiếp. Mộ Dung Thành nói, dựa theo trước mắt giang hồ hình thức, Hà Gia cùng Mộ Dung Gia liên hôn, là tốt nhất biện pháp giải quyết, chính là Hà thiếu chủ cả người quá mức bá đạo thiết huyết, hắn cũng không trước bất kỳ ai thỏa hiệp. Chính hắn đã có một người bạn gái, lúc này muội muội cái này thánh nữ truyền thừa người xuất hiện, hắn lại cần thiết làm ra đáp lại. Cự tuyệt Mộ Dung gia, như vậy đối Hà gia toàn bộ gia tộc bất lợi, cùng Mộ Dung gia liên hôn, lại làm hắn mặt mũi thượng không nhịn được, bởi vì đây là ở hướng Mộ Dung gia thỏa hiệp, rốt cuộc hắn vì thánh nữ truyền thừa người mà từ bỏ chính mình bạn gái, cho nên lần này hắn lấy ra như vậy một kiện có đại biểu tính ý nghĩa thánh nữ Hà Y Y, chính là ở nói cho chúng ta biết. Nếu chúng ta có bản lĩnh, vậy chính mình đi thắng được cái này thánh nữ Hà Y Y, như vậy cuối cùng muội muội tự nhiên mà vậy đó. Là Hà gia thiếu phu nhân, hơn nữa, danh xứng với thật, bởi vì nàng đánh bại Đông Phương Thần Hy, mà nếu... Mộ Dung Thành dừng một chút, tiếp tục nói, nếu muội muội không bản lĩnh đánh bại Đông Phương Thần Hy bắt được đệ nhất danh nói, như vậy nàng liền một cái bình thường nữ y tu đều không bằng, tự nhiên cũng liền không có tư cách lại tự xưng là thánh nữ truyền thừa người, hoặc là nói, muội muội này thánh nữ truyền thừa người danh hiệu, không có bất luận cái gì giá trị, hắn cưới chính mình bạn gái, kia cũng là hẳn là, rốt cuộc, hắn bạn gái là so thánh nữ truyền thừa người còn muốn lợi hại người. Mộ Dung Thanh Phong nói, phụ thân, cái này Hà thiếu chủ, không chỉ có tu vi cao thâm, thực lực cường hãn, hơn nữa, còn rất có mưu lược, liền như vậy một cái hành động, liền hoàn toàn đem Hà gia bị động địa vị đổi thành chủ động, nguyên bản nhà của chúng ta ra một vị thánh nữ truyền thừa người, chỉ cần an tâm chờ Hà gia đáp lại liền hảo, chính là hiện tại Mộ Dung Thanh Phong dừng lại không có nói tiếp. Mộ Dung Thanh Phong không có nói, phụ thân hắn Mộ Dung Chính mới vừa thế hắn nói, chính là hiện tại, hắn cao điệu đi dược môn tú một chút ân ái, đối dược môn nói rõ thái độ, như cũ thừa nhận dược môn đệ tử đích truyền là hắn bạn gái sự thật, làm dược môn đối hắn vô cùng cảm kích, mà về phương diện khác, lấy ra như vậy kiện thánh nữ Hà Y Y làm chúng ta Mộ Dung ra đi tranh đoạt, tranh tới rồi, như vậy hắn tự nhiên thừa nhận Vũ Nhi thánh nữ truyền thừa người thân phận, nếu là tranh không đến. Này cái gọi là thánh nữ truyền thừa người còn không thắng nổi hắn bạn gái, Mộ Dung ra lại có gì mặt mũi cùng lý do yêu cầu hắn từ bỏ chính mình bạn gái mà đến cưới cái này với hắn mà nói có thể không thánh nữ truyền thừa người đâu. Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thanh liếc nhau, xác thật là như thế này. Ha ha! Hảo! Thực hảo! Cái này Hà thiếu chủ, xem ra xác thật không đơn giản, người này không chỉ có thủ đoạn thiết huyết, hơn nữa yêu cầu vu hồi thời điểm, thực sẽ vu hồi, ha ha! Thực hảo! Không hổ là kỳ môn giang hồ cầm lái giả, Mộ Dung gia chủ tính nhiều năm như vậy sự tình, kết quả từng cái đều bị hắn làm cho trở tay không kịp, thực hảo! Thực hảo! Nay cuối cùng nói mấy câu, Mộ Dung Chính mới vừa cơ hồ là cắn răng nói ra, nhiều năm như vậy, hắn Mộ Dung Chính mới vừa từ ngồi trên Mộ Dung gia gia chủ vị trí, cũng đã thật lâu không ai có thể làm hắn như vậy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hà gia cùng quỷ môn đấu võ đài, chính thức bọn họ Mộ Dung gia xương bá kỳ môn giang hồ cùng Hà gia địa vị ngang nhau tuyệt hảo thời cơ, chính là cuối cùng đâu. Quỷ môn lại là như vậy dễ dàng đã bị diệt. Ha ha, quả thực mau vượt quá người tưởng tượng. Mộ Dung gia sai mất cơ hội như vậy, thật vất vả ra một cái thánh nữ truyền thừa người hòa nhau một ván, chính là hiện tại, tất nhiên lại toát ra một cái Đông Phương Thần Hy ra tới quấy rối, còn cố tình chính là Hà Thanh dập bạn gái. Hiện giờ Hà gia làm như vậy, bọn họ Mộ Dung gia nếu đánh không lại Đông Phương Thần Hy, như vậy không chỉ có Mộ Dung gia trước mắt địa vị giữ không nổi, ngay cả đã bị bọn họ chèn ép sắp chạy không đứng dậy dược môn, đều phải lẻn đến bọn họ trên đầu đi. Vài thập niên, hắn vài thập niên mưu hoa, toàn bộ hủy hoại. Đáng giận. Mộ Dung lão gia tử khí gân xanh bạo khởi, Mộ Dung Thanh Phong vội vàng khuyên giải an ủi. Phụ thân, trước mắt sự thật đã bại ở trước mắt, Hà gia đã ở kỳ môn giang hồ vô địch, chúng ta trừ bỏ dựa theo Hà gia ý tứ đi, không còn hắn pháp. Mộ Dung Thành cũng đi theo khuyên, đúng vậy gia gia, ngài đừng nóng giận, tuy rằng hiện tại hình thức đối với chúng ta Mộ Dung gia thực bất lợi, nhưng Mộ Dung gia mấy trăm năm thế gia, còn sẽ không ít như vậy sóng gió đều chịu không nổi, trước mắt quan trọng nhất chính là, bảo đảm muội muội có thể được đến đệ nhất danh, bắt được thánh nữ Hà Y Y, trở thành danh xứng với thực thánh nữ truyền thừa người, củng cố Mộ Dung gia địa vị. Ba người đều biết đây là trước mắt duy nhất phương pháp, Mộ Dung Thanh Phong nhíu mày, chính là Vũ Nhi Y Y thuật. Mộ Dung Vũ hiện tại thực lực đại trướng, hắn gái này làm phụ thân cũng rất là vui mừng. Chính là Mộ Dung Vũ ở y thuật phương diện này không am hiểu đây là sự thật, nàng trở thành thánh nữ truyền thừa người thời gian còn quá ngắn, hiện giờ nàng có thể hay không đánh bại y y võ song tu Đông Phương Thần Hy, Mộ Dung Thanh Phong còn không có hoàn toàn nắm chắc. Trước kia ở Hà gia còn không có tỏ thái độ phía trước, bọn họ còn có thể bởi vì Mộ Dung Vũ thánh nữ truyền thừa người thân phận tự hào chút tự tin chút, chính là hiện tại, bọn họ chỉ nghĩ bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhắc tới nơi này, Mộ Dung lão gia tử cũng như như mày, Mộ Dung Vũ từ nhỏ liền không am hiểu y y thuật, điểm này bọn họ đều rất rõ ràng, cũng chính là phát hiện nàng trong thân thể có huyết mạch truyền thừa thời điểm, nàng mới hạ khổ công phu học tập y y thuật, chính là rốt cuộc. Thời gian quá ngắn. Nhưng mà, lần này thi đấu xếp hạng, xem Mộ Dung Vũ kia lời thể son sắt thái độ. không cần quá lo lắng, Vũ Nhi từ nhỏ không thiện y y thuật, đó là bởi vì lúc ấy nàng trong thân thể thánh nữ huyết mạch còn không có đừng kích phát ra tới, phải biết rằng viễn cổ thánh nữ chính là y tu chúng tối cao tồn tại, Vũ Nhi hiện giờ thánh nữ huyết mạch đã hiện ra, lại được đến thánh nữ truyền thừa, sẽ không so với kia cái Đông Phương Thần Hy kém, nàng có thể từ âm cửu phong trong tay đào tẩu, cũng đã chứng minh rồi thực lực của nàng. Trầm ngâm trong chốc lát, Mộ Dung lão gia tử tiếp tục nói, cái kia Đông Phương Thần Hy, tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng dù sao cũng là Trần Cảnh Niên đệ tử, Trần Cảnh Niên trình độ cũng liền bãi tại nơi đó, mặc dù nàng có Hà gia tương trợ, y lý thuật cũng cao minh không đến nơi đó đi, nhiều nhất có thể vượt qua Trần Cảnh Niên một ít đã là đỉnh núi, trước mắt nàng, thực lực hẳn là đã đạt tới đỉnh núi, mà Vũ Nhi thực lực, lại còn đang không ngừng dâng lên chung. Mộ Dung Chính mới vừa nói, dừng lại. Mộ Dung Thành tiếp lời nói, ra ra, nếu như vậy, chúng ta đây muốn hay không nghĩ cách đem thi đấu xếp hạng thời gian sau này kéo một kéo, như vậy, một phương diện, có thể làm Mộ Dung gia thắng hồi một chút quyền chủ động, về phương diện khác, cũng vì muội muội trưởng thành, thắng được một ít thời gian. Mộ Dung lão gia tử một đôi lão mắt tinh quang chợt lóe, lẩm bẩm nói, này thật đúng là một cái tuyệt diệu chủ ý a. Mộ Dung Thanh Phong có chút lo lắng nói, chính là như vậy. Hà gia bên kia có thể đáp ứng sao? Mộ Dung Chính mới vừa ngồi vào ghế trên, ngón tay không ngừng đánh mặt bàn, tự hỏi một phen, mới vừa rồi nói, sẽ, chúng ta Mộ Dung gia rốt cuộc còn có cái thánh nữ truyền thừa người ở, Hà gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hồi cấp một ít mặt mũi, chậm lại đại tái thời gian, này không ảnh hưởng một ít căn bản tính đồ vật, chỉ cần mặt khác thế gia cũng có cái này ý đồ, Hà gia liền không cần thiết ngăn trở. Nói nữa, lúc này đây đại tái, đối với Dược Môn tới nói, đồng dạng quan trọng nhất, bọn họ bị chúng ta chèn ép nhiều năm như vậy, liền chờ lúc này đây đại tái có thể dương mi thổ khí một lần nữa phong cảnh trở về đâu. Tự nhiên cũng là phi thường coi trọng, muốn làm tốt sung túc chuẩn bị, liền yêu cầu cũng đủ thời gian, nói không chừng, Dược Môn cũng hy vọng đại tái thời gian có thể sau này đẩy đẩy đâu.